Tích Nguyệt không có trả lời, Cung Ưu Nhu nói, trên mặt cười càng là minh diễm. Một bên Dạ Lãnh Trạch nhìn Cung Tích Nguyệt ác hàn một chút, hắn trực giác nói cho hắn nữ nhân này muốn xong rồi. Cung Ưu Nhu phía sau Cung Tuyết một phen kéo qua Cung Tím Tình, ý bảo nàng không cần tiến lên hỗ trợ. Nàng muội muội xúc động dễ giận thế nhưng cũng là tin vào Cung Ưu Nhu phiến diện chi tử, nhưng ở nàng hiện tại xem ra hoàn toàn là bởi vì Cung Ưu Nhu cùng Nhị Di Thái nguyên nhân đi. Cung Tuyết nhìn Tích Nguyệt giơ tay nhấc chân chi gian ưu nhã, ở Cung Ưu Nhu miệng vỡ ác lời nói mà ra thời điểm nàng càng là không có nửa điểm động dung. Như thế thanh nhã cùng thế vô tranh nữ tử như thế nào như nàng theo như lời như vậy ác độc. Nàng cảm giác nữ tử này tuyệt đối là thâm tàng bất lộ. Nàng sợ chính mình duy nhất muội muội bởi vì một cái không liên quan cùng cha khác mẹ người chôn vùi rất chính mình tánh mạng. U, nguyên lai là Cung gia nhị tiểu tỷ a. Tích Nguyệt trong giọng nói cố ý cường điệu nàng là nhị tiểu tỷ, là thứ nữ. Những lời này làm Cung Ưu Nhu phẫn nộ sắc mặt trắng vài phần. Thật là đã lâu không thấy đâu, vẫn là như vậy điêu ngoa tùy hứng, không lựa lời. Ngươi nói ta ứng không nên trách cứ ngươi đâu. Vẫn là muốn đi trách cứ ngươi cái kia tướng quân phụ thân. Tích Nguyệt một câu ngăn chặn Cung Ưu Nhu sở hữu đường lui. Nói như thế nào đều là nàng tướng quân phủ dạy dỗ ra tới nữ nhi. Cung Tích Nguyệt ngươi đừng miệng chó phun không ra ngà voi. Ngươi ta cùng là cung gia người, như vậy chửi bới ta, ngươi có chỗ tốt gì? Nói tới đây, Cung Ưu Nhu lại tự tin vài phần, ngửa đầu giống công chúa giống nhau nhìn Tích Nguyệt. Ừ, cung nhị tiểu tỷ đây là nói chi vậy, ta hiện tại nơi nào vẫn là cung gia người, các ngươi cung gia lại cùng ta có bất luận cái gì quan hệ. Các ngươi cung gia gia đại nghiệp đại đó là ta một cái tiểu nữ tử có thể leo lên. Tích Nguyệt một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Ngươi, Cung Ưu Nhu phía sau hai người nghe không quá thích hợp, chẳng lẽ nàng thoát ly cung gia? Ừ, bổn tiểu thư còn tưởng rằng ngươi là nhân vật như thế nào đâu. Nguyên lai là cái bị cung gia trục xuất đi phế vật a. Ha ha ha, Cung Tuyết xả quá Cung Tím Tình tay không cho nàng nói thêm gì nữa. Thì, ngươi làm gì a? Nói vậy hai vị là kia cung gia Tam Di Thái thứ nữ. Tích Nguyệt nói bước chậm đi đến Cung Tím Tình trước mặt, tàn nhẫn trừng mắt nàng, phát ra tinh thần lực uy áp. A, Cung Tuyết thấy chính mình muội muội như thế thống khổ nàng tự nhiên là đau lòng. Cầu Tích Nguyệt cô nương buông tha ta muội muội đi. Cung Tuyết trong ánh mắt tràn đầy chân thành khẩn cầu, Tích Nguyệt thu hồi tinh thần lực. Đã không có uy áp, Cung Tím Tình sắc mặt chuyển biến tốt đẹp chút, tỷ ngươi vì cái gì ăn nói khép nép cầu nàng, nói như thế nào ngươi cũng là tướng quân phủ tiểu thư không phải. Dựa vào cái gì Cung Tím Tình nói rõ chính mình tỷ tỷ, tự nhủ nàng Cung Tích Nguyệt là cái không thân phận người thường. Chỉ bằng thực lực của ta, các ngươi đánh không lại ta. Tích Nguyệt vốn định dựa vào Cung Tuyết buông tha nàng muội muội một con đường sống, chính là cố tình có người không mua chướng. Tích Nguyệt thả ra thống lĩnh lục giai võ giả tạo áp lực. Nhà ở chung người ra Dạ Lãnh Trạch không có việc gì bên ngoài mỗi người đều có bất đồng trình độ không khỏe. Ngươi, Cung Tím Tình cổ như bị người bóp chặt giống nhau, nói không ra lời. Ta làm sao vậy? Tích Nguyệt như nữ vương giống nhau cúi đầu nhìn nằm trên mặt đất người. Bên ngoài tụ tập hảo những người này vây xem chế y phường nội phát sinh sự. Tích Nguyệt đi vào Cung Ưu Nhu trước mặt, một phen để qua nàng sau cổ áo tử một cái thuận tay đem nàng ném ra chế y phường, thấy có người bay ra ngoài cửa người thấy tình thế toàn bộ né tránh. Không có một cái dám lên trước tiếp được Cung Ưu Nhu. Cung Tích Nguyệt ngươi cái tiểu tiện. Phúc, người tự không nói ra, Tích Nguyệt đi vào nàng trước mặt dùng hết toàn lực một chân đá vào nàng bụng, Cung Ưu Nhu một ngụm máu tươi phun ra, Tích Nguyệt lắc mình đến một bên. Tấm tắc, bực này dơ đồ vật nhưng đừng ô uế ta váy áo. Nói Tích Nguyệt ghét bỏ nhìn nằm trên mặt đất gào khóc khóc giống Cung Ưu Nhu. 128 chương trong mây thiên học viện 9. Bên ngoài tụ tập hảo những người này vây xem chế y phường nội phát sinh sự. Tích Nguyệt đi vào Cung Ưu Nhu trước mặt, một phen để qua nàng sau cổ áo tử một cái thuận tay đem nàng ném ra chế y hề phường, thấy có người bay ra ngoài cửa người thấy tình thế toàn bộ né tránh, không có một cái dám lên trước tiếp được Cung Ưu Nhu. Cung Tích Nguyệt ngươi cái tiểu tiện. Phúc, người tự không nói ra, Tích Nguyệt lắc mình đi vào nàng trước mặt dùng hết toàn lực một chân đá vào nàng bụng, Cung Ưu Nhu một ngụm máu tươi phun ra, Tích Nguyệt lắc mình đến một bên. Tấm tắc, bực này dơ đồ vật nhưng đừng ô uế ta váy áo. Nói Tích Nguyệt ghét bỏ nhìn nằm trên mặt đất gào khóc khóc giống Cung Ưu Nhu. Mọi người nhìn nằm trên mặt đất ôm bụng chu lên nữ nhân, bởi vì bụng đau đớn làm nàng nói chuyện không rõ ràng, khóc kêu cũng là đứt quãng. Nàng quần áo thượng lây dính cho bụi cùng vết máu, quần áo cũng bị nàng trên mặt đất lăn lộn trà đạp rách mướp. Một đầu tóc đẹp cũng rơi rụng xuống dưới, hảo hảo đuôi tóc biến thành tổ chim. Trên đầu đồ trang sức cây châm nhân rơi xuống cũng bị một ít người lấy đi. Một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng che kín nước mắt trên mặt son phấn cũng nhiễm một chút hắc, khóe miệng cũng treo thảm đạm vết máu. Nếu là không biết vừa rồi kia một màn người, thấy nàng cũng chỉ tưởng nơi nào tới ăn mày. Hiện tại vừa thấy càng là liền ăn mày đều không bằng. Một bên Cung Tuyết mắt lạnh nhìn này hết thảy, nàng cũng không có ra tay tương trợ, nàng rõ ràng minh bạch đây đều là Cung Ưu Nhu gieo gió gặt bão. Nhiên nàng một tay túm Cung Tím Tình nhưng là thiếu kiên nhẫn tới. Cung Tích Nguyệt, ngươi cái này ác độc nữ nhân thế nhưng liền nhị tỷ tỷ đều không buông tha. Ngươi trong mắt còn có hay không vương pháp, có hay không cung ra. Cung Tím Tình lòng đầy căm phẫn chỉ vào Tích Nguyệt cái mũi nói. Nhìn nằm trên mặt đất suy yếu bất kham Cung Ưu Nhu cũng không có tiến lên đi đỡ. Nhìn nàng chật vật bất kham Cung Tím Tình trong lòng cũng có vài phần chán ghét. Cung Tuyết nhìn không nghe chính mình khuyên buông tay nàng ra muội muội, trong lòng cũng là vạn phần phiền muộn. Nàng cái này muội muội quá xúc động quá táo bạo tự cho là đúng, ai đều có thể nhìn ra tới kia Cung Tích Nguyệt sớm không phải lúc trước cái kia vâng vâng dạ dạ tiểu nữ hài. Cung Tím Tình như vậy nàng cái này làm tỷ tỷ hiện giờ cũng không nghĩ nhúng tay, rốt cuộc nàng muội muội như thế như vậy, làm Tích Nguyệt ma ma nàng tính tình cũng là tốt. Tích Nguyệt thu được Cung Tuyết ánh mắt, trong lòng hiểu rõ vài phần, trên mặt nàng trước sau đều mang theo kia tiêu chuẩn mê người mỉm cười. Vương pháp, ngươi muốn vương pháp, không biết bổn vương có thể hay không. Một đạo nam sinh truyền đến nhu hòa lại không mất nam tử khí khái. Chế y phường đối diện trà lâu thượng phiêu xuống dưới một đạo màu trắng bóng dáng. Nhà ở nội dạ lênh trạch trong tay méo chén trà, ngón tay khớp xương trở nên trắng, bang, chén trà chôn vùi ở trong tay hắn. Một bên lão bản dọa vượng trên mặt đất. Này, này hôm nay lợi hại nhân vật quá nhiều. Nếu không phải Tích Nguyệt nói cho hắn nàng cùng cung gia người thủ không cần hắn nhúng tay, hắn đã sớm phế đi cung gia kia ba cái nha đầu. Dạ lênh trạch phẫn nộ, là không cần hắn nhúng tay, nữ nhân này nhưng thật ra rất tốt, thế nhưng còn thông đồng vương gia. Hắn trong lòng lửa giận không chỗ phát tiết, liền xì hơi ở chén trà thượng. Vương! Vương gia! Cung Tím Tình nghe thấy đọc từng chữ đều không rõ ràng. Mọi người thấy kia bạch y phiêu phiêu thân ảnh dừng ở Tích Nguyệt trước mặt đều sôi nổi quỳ xuống, duy độc hai người. Cung Tích Nguyệt, Cung Tím Tình. Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đều đứng lên đi, quân khuynh nhan ôn nhu như mưa phùn. Cô nương chúng ta lại gặp mặt. Hắn này một câu cô nương nhưng thật ra làm mọi người hiểu lầm. Tích Nguyệt ánh mắt lạnh băng, này nam nhân rõ ràng biết nàng là ai lại xả một câu cô nương. Đây là ở nói rõ nói nàng cùng hắn gặp qua sao. Hào đi. Tích Nguyệt nghĩ nghĩ lại là gặp qua, bất quá cũng không quen thuộc. Vương gia nói chính là, hôm nay là lần thứ hai gặp mặt. Thượng một lần hoàng thượng tiệc mừng thọ còn rõ ràng trước mắt. Tích Nguyệt một câu làm mọi người hiểu lầm phải bỏ. Đúng vậy, thượng một lần trong hoàng cung cung gia tam tiểu thư cung Tích Nguyệt thế nhưng ở văn thải tỷ thí thượng thắng Lục Vương gia, đây là tất cả mọi người biết đến sự. Cũng là từ lần đó bắt đầu, Tích Nguyệt mới dần dần đi vào mọi người tầm mắt. Quân Khuynh Nhan nghe xong nhưng là không ôn không hỏa tự nhiên ưu nhã cười. Vừa rồi, là ai muốn vương pháp? Chuyện vừa chuyển, rõ ràng ôn nhu như nước Lục Vương gia biến thành địa ngục các ma. Lời nói mềm nhẹ truyền vào những người khác trong thai biết vương gia là ở vì Tích Nguyệt bất bình, ở cung Tím Tình trong thai nhưng là quân Khuynh Nhan vì nàng muốn xử trí Tích Nguyệt. Tích Nguyệt nhìn cung Tím Tình gương mặt phiếm hồng, một bộ tiểu nữ nhi ra tư thái, nói rõ là thích cái này ôn nhu như ngọc nam tử. Hồi vương gia nói, là tiểu nữ. Nga. Ngươi nhưng là nói đến nghe một chút. Quân Khuynh Nhan xoay người đối cung Tím Tình mỉm cười, mang theo có chút nghi hoặc biểu tình. Tích Nguyệt thấy cũng không nghĩ nói cái gì. Có người giúp nàng tự nhiên là tốt, làm sáng tỏ sự thật tự nhiên là tốt. Cung Tuyết thấy thế cục khống chế không được ánh mắt truyền lại cấp Tích Nguyệt muốn cho nàng hỗ trợ, Tích Nguyệt vẻ mặt thương mà không giúp gì được bộ dáng. Chê cười, chọc mao chính mình còn làm nàng đi giúp nàng, nhiều ngốc nhân tài sẽ làm như vậy. Nàng nhưng không cho rằng nàng chính mình là thánh mẫu. Quân Khuynh Nhan nghe cung Tím Tình như vừa nói cung Ưu Nhu nói cho nàng lời nói, cung Ưu Nhu còn có điểm ý thức, nghe nàng nói những cái đó sự, tuy rằng đều là chân thật phát sinh quá. Nhưng là cung Ưu Nhu lại bịa đặt sự thật nói cho cung Tím Tình. Nàng chính mình tự nhiên là rõ ràng, nàng chỉ nghĩ tiếp cung Tuyết cung Ưu Nhu chỉ tay giết Tích Nguyệt. Chính là cung Tuyết không ở khống chế trong phạm vi, mà này cung Tím Tình lại là như thế chi ngu xuẩn. Đem nàng lời nói lại thêm mắm thêm muối nói đi ra ngoài. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, huống chi là nàng mẫu thân sự. Quân Khuynh Nhan nghe cung Tím Tình có bài bản hẳn hoi nói, trên mặt ý cười càng sâu. Mà Tích Nguyệt ở một bên nhìn cung Ưu Nhu sắc mặt xanh tím. Nhưng thật ra e sợ cho thiên hạ không loạn, ai nha, cung nhị tiểu thư như thế nào té xỉu a? Chẳng lẽ là nhị tiểu thư biết chính mình muội muội nói không phải thật sự tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Tích Nguyệt tỏ vẻ bi thống bộ dáng, đôi mắt lóe tinh quang, mà nàng âm thầm lại nói cung Tím Tình nói chính là giả. Những việc này thật thật giả giả ai làm ai tự nhiên rõ ràng. So phúc hắc, từ nàng cung Tích Nguyệt sinh hạ tới còn không có người là nàng đối thủ. Cung Tích Nguyệt ngươi còn dám nói ta nói chính là giả. Có phải hay không thật sự ngươi đi hỏi hỏi nàng. Cung Tím Tình còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, càng là không đầu óc đúng lý hợp tình. Nằm trên mặt đất giả bộ bất tỉnh Cung Ưu Nhu hận không thể chạy nhanh lên xé lạn Cung Tím Tình kia há mồm, lại gõ toé nàng đầu nhìn xem bên trong đều trang chút cái gì, như thế nào như thế xuẩn. Nàng nói những cái đó sự trừ bỏ Tích Nguyệt Phế bỏ nhị di thái tu vi sự những người khác không biết bên ngoài, dư lại cái gì trục xuất cung ra à, hắn đã thương Cung Hạ Vũ à, ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điều nghe thấy. Chỉ là các nàng hai tỷ muội sau trở về không biết những việc này nguyên do thôi. Cung Tuyết đối với Cung Ưu Nhu cái này tỷ tỷ từ trước đến nay không có gì ấn tượng tốt, đối với nàng lời nói cũng trước nay đều là bán tín bán nghi, đến sự nàng cái này muội muội đối nhân ra duy nghe là từ. Hảo A, phiên toái tới cá nhân bắt tỉnh nàng. Tích Nguyệt lời nói hạ đối diện trà lâu một cái tiểu nhị xách theo một thùng vừa mới từ trong giếng đánh đi lên thủy phá ở Cung Ưu Nhu trên người. Cấp người đọc nói. Vãn đổi mới thời gian sửa đến 8-10 điểm. Các vị mang hảo thủ cơ chuẩn bị bắt giữ Vô Tâm. Khắc chúc các vị sắp trung khảo hài chỉ khảo thí thuận lợi. Ngoà ngoạ. 129 chương trong mây thiên học viện 10. Cung Tuyết đối với Cung Ưu Nhu cái này tỉ tỉ từ trước đến nay không có gì ấn tượng tốt. Đối với nàng lời nói cũng trước nay đều là bán tín bán nghi. Đến sự nàng cái này muội muội đối nhân ra duy nghe là từ. Hảo A, phiên toái tới cá nhân bắt tỉnh nàng. Tích Nguyệt lời nói hạ đối diện trà lâu một cái tiểu nhị xách theo một thùng vừa mới từ trong giếng đánh đi lên thủy phá ở Cung Ưu Nhu trên người. Nô Cung Ưu Nhu trên người bị bắt nước lạnh thần trí thanh tỉnh. Cung Tím Tình nhìn chậm rãi tỉnh lại Cung Ưu Nhu càng thêm tự tin vài phần, khiêu khích ánh mắt ngó Tích Nguyệt liếc mắt một cái. Nhị tỷ tỷ ngươi nhưng thật ra làm trò đại gia cùng Lục Vương gia trên mặt nói nói, ngươi ngày đó cùng ta nói cái kia ác độc nữ nhân sự tình có phải hay không thật sự? Tích Nguyệt nhìn nằm trên mặt đất Cung Ưu Nhu đáy mắt oán hận. Nhưng thật ra cùng bổn vương đúng sự thật nói tới, nếu ngươi lừa gạt ta, kia chính là chém đầu tội lớn á. Quân Khuynh Nhan nhìn như không chút để ý nói làm Cung Ưu Nhu thân mình run lên, nàng, nên làm cái gì bây giờ? Tích Nguyệt cất bước đi vào Cung Ưu Nhu trước mặt, ngồi xổm xuống thân đi. Nhị tiểu thư ta có một câu tưởng đối với ngươi nói đi. Ta không cho rằng ta cần thiết nghe ngươi nói chuyện. Cung Ưu Nhu nhìn trước mắt cái này có được so nàng còn mị khuôn mặt, một ngụm ngân nhà cơ hồ cắn. Ta nói hay không cùng ngươi có nghe hay không chính là hai chuyện khác nhau. Tích Nguyệt lời nói dừng dừng, tươi cười lại một lần treo ở nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Ngươi nói, đúng không? Tích Nguyệt đem vấn đề bảy vứt cho Cung Ưu Nhu đến trả lời. Có phải hay không nói vậy nàng trong lòng tự nhiên rõ ràng. Cùng Tích Nguyệt ta giết ngươi. Nói Cung Ưu Nhu đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy trong tay ngưng tụ một đoàn hỏa cầu hướng Tích Nguyệt trên đầu ném tới. Mọi người xem đến kinh tâm động phách. Tích Nguyệt dứt khoát trên mặt đất một lần, sau đó nhanh chóng đứng lên. Giết ta. Xem ra ta lưu không được ngươi. Chỉ thấy Tích Nguyệt tại chỗ bị hỏa cầu tạp trung xuất hiện một cái hố nhỏ, lực đạo không lớn nhưng làn đện ở trên đầu bất tử cũng tàn. Tích Nguyệt đôi mắt ám ám, sát nàng. Nàng còn luyến tiếc đâu, nàng còn không có một chút tra tấn nàng, nàng như thế nào có thể chết. Khoe miệng giơ lên tiêu chuẩn ác ma mỉm cười. Cung Ưu Nhu ngươi tự tìm. Tích Nguyệt liền ở trước mắt bao người từng bước một đi hướng Cung Ưu Nhu. Cung Ưu Nhu biết rõ vừa rồi kia một chút là nàng dư lại toàn bộ lực lượng, nếu giết không chết Cung Tích Nguyệt chết chính là nàng. Tích Nguyệt từng bước ép sát, đem nàng bước đến phía sau thông cáo bản. Cung Ưu Nhu phía sau lưng dán lạnh lẽo đầu gỗ bản, đột nhiên nàng không thể nhúc nhích. Nàng tin ta hối hận cả kinh, mãn nhãn sợ hãi nhìn từng bước một tiến đến nữ tử. Rõ ràng thực mỹ vào lúc này lại là so ác ma còn xấu xí ngon độc. Tích Nguyệt tay không một chảo. Trong tay thình lình nắm từ người khác trên người lấy tới truy thủ. Đối phó nàng dùng thí ảnh không khỏi quá đại tài tiểu dụng. Ngươi nói ta nếu ở ngươi trên mặt khác mấy chữ, tốt không? Tích Nguyệt trong tay cầm truy thủ ở Cung Ưu Nhu trên mặt có một chút không một chút nhẹ nhàng chụp động. Cung Ưu Nhu cảm nhận được đến từ truy thủ lạnh lẽo xúc cảm sợ hãi càng nhiều. Vốn là câu nghi vấn, nhưng ở nàng trong thai lại như là Diêm Vương đùa đòi mạng. Nàng cái gì đều có thể không có, nhưng là không thể không có gương mặt này a. Ngươi Cung Tích Nguyệt ngươi. Ngươi không thể đụng đến ta. Cung Ưu Nhu lúc này là không có lý trí, chỉ biết chính mình mặt không thể hủy. Nga. Như thế nào không thể động? Ngươi, ngươi nếu động ta. Cha ta hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Cung Ưu Nhu thấy Tích Nguyệt nghe xong lời này động tác có chút chần chờ, trong lòng vui sướng vài phần. Cha ngươi tính thứ gì? Theo Tích Nguyệt một câu, ở đây người hít một hơi khí lạnh. Tướng quân không phải đồ vật. Kia chính là lãnh binh đánh giặc nhân vật trọng yếu a. Không biết khi nào Quân Khuynh Nhan thế nhưng làm người dọn đem ghế dựa tới, ngồi ở chỗ kia cười tủm tỉm nhìn Tích Nguyệt. Ngươi! A! Cung Tích Nguyệt ngươi không chết tử tế được. Tích Nguyệt nghe thế câu dừng trong tay động tác. Ha ha, thật là buồn cười, ta chết tử tế không chết tử tế cùng ngươi không có quan hệ đi. yên tâm ta sẽ không làm người chết. Tích Nguyệt đem mặt dựa hướng Cung Ưu Nhu lỗ thai. Bởi vì ta còn không có tra tấn đủ ngươi. Tích Nguyệt phong khinh vân đạm một câu thẳng đánh Cung Ưu Nhu trong lòng. Tích Nguyệt tiếp tục ở trên mặt nàng khắc họa, mỗi khi Cung Ưu Nhu đau ngất xỉu đi, nàng đều dùng nước lạnh bắt tỉnh, tiếp tục nàng động tác. Cung Ưu Nhu lần lượt té xỉu, lần lượt bị Tích Nguyệt đánh thức. Trên mặt nàng tựa hồ đã chết lặng không cảm giác. Cung Tích Nguyệt ngươi giết ta đi. Cung Ưu Nhu cuồng loạn hô lên, thanh âm mang theo nghẹn ngào, nàng hai mắt đều mang theo tơ máu, Tích Nguyệt trong tay cầm truy thủ, giống ở thưởng thức tác phẩm giống nhau nhìn Cung Ưu Nhu chật vật. Theo sau nàng cất bước đến bên cạnh làm Cung Ưu Nhu mặt thông báo thiên hạ. Cung Ưu Nhu tựa hồ bị kinh hách, đầu thật sâu dưới nền đất đi, lộn xộn đầu tóc che khuất nàng mặt. Tích Nguyệt duỗi tay dùng sống dao đông cứng nâng lên nàng cằm, kéo xuống nàng ngực một khối bố nhét vào nàng trong miệng, để tránh nàng cắn lưỡi tự sát. Mất đi quần áo ngực ra lộ ra màu đỏ hiếm, hiếm hạ mượt mà như ẩn như hiện, nếu là trước kia sẽ khiến cho người chú ý, nhưng hôm nay lại là không có người để ý, bọn họ ánh mắt đều ở Cung Ưu Nhu trên mặt. Huyết nhục mơ hồ mặt còn ở nhỏ huyết, trên mặt hoành túng vết sẹo vô số, lớn nhỏ không đồng nhất. Duy độc gương mặt hai sườn phế vật hai chữ phá lệ rõ ràng. Mơ hồ có thể thấy bên trong âm trầm trầm bạch cốt. Tích Nguyệt cười, ở những người khác trong mắt là như vậy thị huyết. Ngươi không phải trước kia thường xuyên kêu ta phế vật sao, hôm nay ta khiến cho ngươi trở thành chân chính phế vật. Tích Nguyệt một quyền đánh vào Cung Ưu Nhu bụng, này một quyền nàng dùng năm thành sức lực, phía trước kia một chân đã làm nàng đan điền đi rồi tổn hại, hiện giờ càng là biến mất không thấy. A, Cung Ưu Nhu thống khổ hô lên, trong miệng tanh ngọt, phun ra máu tươi. Nàng có thể cảm giác được chính mình thân thể sức lực đang bị dần dần rút ra, nếu không phải Tích Nguyệt tinh thần lực áp chế nàng đem nàng cố định ở thông cáo lớp học, lúc này nàng sớm như một bãi thủy trên mặt đất. Tấm tắc, trước đừng dùng sức kêu a, mặt sau còn có càng xuất sắc đâu. Tích Nguyệt đem chủy thủ đặt ở Cung Ưu Nhu tay chân cổ tay chỗ chọn đoạn tay nàng gân chân. A đã không có gân chống đỡ nàng cánh tay đùi đều sủi lơ đi xuống, Tích Nguyệt thu hồi tinh thần lực, Cung Ưu Nhu theo thông cáo bảng trượt xuống ngã xuống đất mặt. Liên ở buông nàng nháy mắt, Tích Nguyệt ở nàng cuối cùng tắc cái thuốc viên, đó là nàng ở hồ tộc không có việc gì thời điểm đi ra ngoài thải thảo dược xoa thành thuốc viên. Thuốc viên vào miệng là tan, Cung Ưu Nhu trừng mắt chuông đồng đại đôi mắt, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể nức nở nức nở. Nàng trong mắt sớm đã không có nước mắt, có chỉ là phẫn hận. Không có dung mạo, không có tu vi, không có thân thể. Nàng hiện tại giống như phế nhân. Tích Nguyệt ném xuống trong tay truy thủ, còn không quên ghét bỏ nói một câu. Thật dơ. Trung quanh vây xem người có không đành lòng đi xem trên mặt đất nữ tử, bưng kín đôi mắt. Nam ở vũng máu nữ tử ánh mắt lỗ trống nhìn chằm chằm nơi xa, không có một tia lo âu. Cung Ưu Nhu sống sờ sờ đau đã chết. Tích Nguyệt vô tình nhìn nhìn, không thú vị. Nàng ở trên mặt nàng hạ hư thối phấn, hiện tại cũng vô dụng. Bọn họ trong lòng đối Tích Nguyệt sinh ra một tia sợ hãi chi sắc. Từ này lúc sau đế đô liền truyền ra một câu, những lời này ở mặt khác Tam Quốc cũng là như sấm điếc tai. Ninh Trọc Minh giới Diêm Vương, không chọc người gian Tích Nguyệt. Cùng Tích Nguyệt. Một tiếng giận kêu từ nơi xa truyền đến. 130 chương khế ước yêu thú 1. Trung quanh vây xem người có không đành lòng đi xem trên mặt đất nữ tử, bưng kín đôi mắt. Nam ở vũng máu nữ tử ánh mắt lỗ trống nhìn chằm chằm nơi xa, không có một tia lo âu. Cung Ưu Nhu sống sờ sờ đau đã chết. Tích Nguyệt vô tình nhìn nhìn, không thú vị. Nàng ở trên mặt nàng hạ hư thối phấn, hiện tại cũng vô dụng. Bọn họ trong lòng đối Tích Nguyệt sinh ra một tia sợ hãi chi sắc. Từ này lúc sau đế đô liền truyền ra một câu, những lời này ở mặt khác Tam Quốc cũng là như sấm điếc tai. Ninh Trọc Minh giới Diêm Vương, không chọc người gian Tích Nguyệt. Cùng Tích Nguyệt. Một tiếng giận kêu từ nơi xa truyền đến. Ân, Tích Nguyệt nghe thanh âm thập phần quen hay. Rốt cuộc lại đây đâu? Tích Nguyệt đấy mắt một tia tinh quang. Cung Hạ Vũ bên này vừa mới hạ lâm triều, ở hoàng cung ở liền chờ đến chính mình gia đình nói Cung Ưu Nhu ở trên đường cái bị Tích Nguyệt khi dễ. Nay không hắn lập tức liền từ ngoài hoàng cung cưới lên lôi kéo kia xe mã hỏa tốc tới rồi, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Cung Hạ Vũ xoay người xuống ngựa đi vào Cung Ưu Nhu trước mặt, nhìn ngã vào vũng máu trung nữ nhi, Cung Hạ Vũ đau lòng rơi lệ. Tích Nguyệt ở một bên lạnh lùng nhìn một màn này, xoay người vào tiệm lấy quần áo. Tích Nguyệt tiến vào nhìn cái bàn bên ngồi Dạ Lanh Trạch vẻ mặt tâm trầm, không biết hắn lại chịu cái gì phong. Tích Nguyệt cầm quần áo thu vào không gian, đi thôi, còn mua những thứ khác đâu. Ngươi còn không có cho ta mua quần áo. Dạ Lanh Trạch tiểu hài tử khí nói. Tích Nguyệt hiện tại nơi đó sửng sốt một chút. Xoay người đối mặt lui thẳng run lên lão bản. Cho hắn chọn hai bộ quần áo. Nói xong Tích Nguyệt ngồi trở lại nguyên lai vị trí, nhắm mắt dưỡng thần nghe bên ngoài thanh âm. Không phát giác Dạ Lanh Trạch một trương u buồn mặt triển lộ tươi cười. Nữ nhi a, ngươi như thế nào cứ như vậy đi a? Ngươi như thế nào nhẫn tâm làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh a? Tích Nguyệt nghe Cung Hạo Vũ khóc tiếng la bĩu môi, nếu hắn là thật sự đau lòng chính mình hài tử vì cái gì đem này thân thể chủ nhân đặt ở như vậy hoang vắng tiểu viện chẳng quan tâm 16 năm. Đồng dạng là hắn thân sinh cốt nhục, vì sao thái độ chi kém như thế to lớn. Tích Nguyệt cười lạnh, Dạ Lanh Trạch cảm giác bên cạnh nữ tử phát ra khí lạnh, hắn cũng biết là bởi vì cái gì. Trong lòng không khỏi đối kia cung gia cũng sinh ra chán ghét. Theo Cung Hạo Vũ đã đến, người chung quanh cũng đều tan. A, Tích Nguyệt cười lạnh, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Kế tiếp ta liền phải làm ngươi những cái đó tóc đen người đưa ngươi cái này đầu bạc người. Dạ Lanh Trạch tiếp nhận lão bản lấy tới quần áo, đuổi kịp Tích Nguyệt rời đi nệm bước. Cung Tích Nguyệt, ngươi đứng lại đó cho ta. Cung Hạo Vũ một thân triều phục nhân ôm cả người là huyết, Cung Ưu Nhu cũng nhiễm điểm điểm vết máu. Tích Nguyệt phảng phất không nghe thấy giống nhau tiếp tục rời đi. Cung Tích Nguyệt, ngươi nếu là hiện tại cùng ta hồi cung ra, ta liền đem chuyện này không phát sinh quá. Ngươi vẫn là ta Cung Hạo Vũ nữ nhi. Cung Hạo Vũ chưa từ bỏ ý định. Đích xác có như vậy một vị thiên tài nữ nhi, hắn có thể nào không cần. Người ngoài không biết, hắn hiện tại có biết, Tích Nguyệt là võ ma song tu. Người bình thường sẽ không lựa chọn võ ma song tu, bởi vì như vậy tu luyện sẽ làm tiến giai đại suy giảm. Mà hiện tại người đến dần dần bất quá là vì tăng trưởng thọ mệnh. Bọn họ mới sẽ không cái gọi là thực lực đi từ bỏ thọ mệnh. Đương nhiên, không bài trừ tưởng trở thành cường giả nghịch thiên nhân sĩ. Người Cung Hạo Vũ không xứng khi ta Tích Nguyệt phụ thân. Cung dòng họ này ta Tích Nguyệt không cần cũng thế. Tích Nguyệt khí phách một câu chấn kinh rồi mọi người. Cái gì gọi là khí phách? Tích Nguyệt không hề để ý tới Cung Hạo Vũ tiếp tục rời đi. Nàng nghe nói nơi này có một nhà không tồi binh khí các, nàng chuẩn bị đi xem. Sớm không ai chú ý nàng lắc mình đi vào một cái ngõ nhỏ. Người trước tiên ở nơi này chờ, nếu có người tới, giết không tha. Dạ Lanh Trạch nhìn nữ tử tiến vào không gian giới chung, hắn cũng bắt đầu cảnh giác nhìn bốn phía. Chỉ cần là nàng phân phó, hắn đều sẽ làm theo. Không lâu, nữ tử một sửa màu đỏ diễm lệ váy áo, một thân màu đen váy áo, mặt trên thêu kim sắc mạn châu sa hoa. Rối tung đầu tóc dùng một cây màu đỏ dải lụa ở sau lưng thúc khởi, trên đầu mang theo đấu lạp, mặt trên rũ xuống tới màu đen khăn che mặt che đậy nữ tử tuyệt sắc dung nhan. Ngươi đi rừng mê huyễn chờ ta, ta mua xong đồ vật liền đi tìm ngươi. Tích Nguyệt nói xong nhìn nhìn bên ngoài xác định không ai chú ý ra ngõ nhỏ. Dạ Lanh Trạch nhìn kia màu đen bóng dáng đi xa trong lòng cảm giác thiếu hụt một bộ phận. Lại xem. Ngõ nhỏ trung đen nhánh vô cùng, không có một tia nhân khí. Tích Nguyệt nện bước không hoán không vội, như vậy mới sẽ không khiến cho người nghỉ ngơi. Nàng đi tới binh khí sở, nhìn bên trong muôn hình muôn vẻ binh khí, nhưng thật ra không có gì nàng nhìn chúng. Kia lão bản thấy Tích Nguyệt một thân hắc y gì lại không chịu lấy thật khuôn mặt kỳ người liền cũng có lẽ nàng là cái gì cao thủ, thái độ cũng là cung cung kính kính. Còn nữa hắn cũng qua tuổi nửa trăm, hắn bộ xương già này nhưng chịu không nổi lan lộn. Không biết vị cô nương này yêu cầu chút cái gì. Hắn còn không ngốc nhìn Tích Nguyệt nhìn chung quanh một vòng không có gì động tác, tự nhiên là biết không có nàng vừa ý, không biết lão bản nơi này nhưng sẽ định chế binh khí. Lão bản mắt mạo tinh quang, hắn là một người luyện khí sư trung giai luyện khí sư, tuy rằng giai số không cao nhưng nếu luyện chế bình thường binh khí hẳn là không thành vấn đề. Luyện khí sư tuy rằng bất đồng với võ giả như vậy hiếm thấy nhưng cũng không bằng triệu hoán sư như vậy thưa thớt, nhưng là tưởng tìm kiếm có thể chế tác binh nhất khí luyện khí sư tự nhiên cũng không phải cái gì dễ dàng sự. Hắn này binh khí cửa hàng binh khí tự nhiên là hảo, nhưng chính là không có gì người tới mua, hắn mấy ngày nay đều phải tính toán đóng cửa, còn hảo đụng phải Tích Nguyệt. Còn thỉnh cô nương theo ta đi lầu 2 nói chuyện. Lão bản làm một cái thỉnh động tác thập phần cung kính. Tích Nguyệt hướng hắn khẽ gật đầu, đi lên đi. Lầu 2 binh khí tự nhiên muốn so lầu 1 hảo, nhưng là thật quý tính cũng liền cao như vậy một chút. Đi vào cái bàn bên ngồi xuống, không biết cô nương muốn chế tác cái dạng gì binh khí. Lão bản cũng thập phần có thành ý đi thẳng vào vấn đề thẳng hỏi. Tích Nguyệt nhìn lão bản kinh hỉ biểu tình cũng đoán được nhị ba phần. Ngân châm, huyền thiết liên. Ngân châm làm ám khí là ác không thể thiếu. Mà xích sắt nàng dành mạch nhớ rõ đương thí ảnh hóa thành lưỡi hái khi cùng nàng lôi nguyên tố hợp thành nhất thể khi bộ dáng. Ngẫm lại đều thực khí phách, cho nên nàng tưởng đem thí ảnh cùng huyền thiết liên đều cải tạo một chút. Ngân châm nhưng là có thể. Chính là huyền thiết tiểu điếm còn thừa không nhiều lắm a. Lão bản lau một phen hãn. Huyền thiết dữ dội chân quý, dùng huyền thiết chế tạo ra tới binh khí càng là có linh tính. Tích Nguyệt lấy ra thí ảnh, đặt ở lão bản trước mặt. Làm thành nho nhỏ dây xích cùng nó xứng đôi có thể, muốn nó cùng dây xích làm được phù hợp, tin tưởng làm trung giai luyện khí sư ngài hẳn là không thành vấn đề. Lão bản đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tích Nguyệt thí ảnh, đây là hy hữu hàn băng huyền thiết, không nghĩ tới hắn cuộc đời này còn có thể nhìn thấy. Đương hắn nghe được trung giai luyện khí sư khi lập tức ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn Tích Nguyệt. Nàng khăn che mặt khỏe miệng dâng lên độ cung. Ta biết ngài là có thể làm được, đây là 1.000 đồng vàng tiền đặt cọc, ngày mai chạm vạng ta lại đây lấy tốt không? Này đó nàng tuy rằng không vội dùng, nhưng là nàng lại có tân ý tưởng, đẩy nhanh tốc độ ra tới mặc kệ phẩm chất như thế nào nàng đều muốn thử xem. Hảo hảo. Từ đầu chí cuối lão bản đều nhìn chằm chằm kia đem thí ảnh trong ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng kích động, còn mang theo cùng nhiệt. Tích Nguyệt cười cười xoay người đi ra ngoài. Cấp người đọc nói. Các vị thân động hạ các ngươi tay nhỏ cấp Vô Tâm đưa chương để cử phiếu đi. 131 chương khế ước yêu thú 2. Ta biết ngài là có thể làm được, đây là 1.000 đồng vàng tiền đặt cọc, ngày mai chạm vạng ta lại đây lấy tốt không? Này đó nàng tuy rằng không vội dùng, nhưng là nàng lại có tân ý tưởng, đẩy nhanh tốc độ ra tới mặc kệ phẩm chất như thế nào nàng đều muốn thử xem. Hảo hảo. Từ đầu chí cuối lão bản đều nhìn chằm chằm kia đem thí ảnh trong ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng kích động, còn mang theo cùng nhiệt. Tích Nguyệt cười cười xoay người đi ra ngoài. Đứng ở binh khí sở cửa, Tích Nguyệt nhìn này nho nhỏ hai tầng, trong ánh mắt có không rõ tình tố. Này binh khí sở bề ngoài tuy hoa lệ cửa hàng, nhưng nội tại lại thập phần tiêu điều, Tích Nguyệt híp híp mắt nàng lại có ý tưởng khác. Tích Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, khoảng cách chính ngọ còn có rất nhiều thời gian, nghĩ đến kia Cung Hạ Vũ tự nhiên là sẽ không lại đây. Nhưng là lệnh Tích Nguyệt không nghĩ ra chính là Quân Khuynh Nhan vì sao giúp nàng. Đơn giản là ở hoàng thượng tiệc mừng thọ lần đó. Tựa hồ không quá hợp tình lý, chẳng lẽ nói là hắn đã biết cái gì? Quân Khuynh Nhan đột nhiên đã đến cùng đột nhiên biến mất tựa hồ đều là cố ý mà làm chi. Tích Nguyệt hất hất đầu, hướng rừng mê huyễn chạy đến. Ở rừng mê huyễn bên ngoài, Tích Nguyệt tìm được rồi Dạ Lãnh Trạch, hắn lại khôi phục hoa hoa công tử bộ dáng, Tích Nguyệt khỏe miệng chịu chịu. Đều nói nữ nhân thiện biến chẳng lẽ nam nhân liền không phải sao? Ngươi biết nơi này có cái gì tốt phi hành thú sao? Không sai nàng là vì phi hành thú mà đến, bằng không 3 ngày thời gian đi trời cao học viện chưa chắc quá đổi điểm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ai lại qua đây làm ầm ĩ điểm thời gian nàng liền thật sự không đổi kịp. Sư thiếu, nơi này có một con huyền giai đỉnh sư thiếu, nhưng là tựa hồ gần nhất không có hắn hơi thở. Tích Nguyệt trong lòng mừng rỡ nở hoa, sư thiếu, con huyền giai đỉnh sư thiếu. Ở nàng bảo điển trung sư thiếu nghe thấy được cũng là cười to không thôi. Nó đã sớm không phải lúc trước cái kia huyền giai đỉnh sư thiếu. Hiện tại hắn địa giai tam cấp, cũng là ít nhiều hắn cái này chủ nhân tốt. Nhưng mà Tích Nguyệt nghe xong Dạ Lãnh Trạch nói lắc lắc đầu, không cần, sư thiếu quá xấu. Còn có khác sao? Vốn dĩ mừng rỡ nở hoa sư thiếu nghe được chủ nhân nhà mình những lời này trong lòng cảm khái vạn ngàn. Hắn thực xấu sao? Chờ hắn tới rồi thiên giai tam cấp hắn liền phải biến thành một cái mỹ nam tử. Xem chủ nhân nhà hắn còn nói không nói hắn xấu. Sư thiếu nhìn nhìn chính mình trên người mao, kim hoàng sắc. Thật xinh đẹp a. Lắc lắc thú đầu, thật không biết chủ nhân nhà hắn quan điểm thẩm mỹ là làm sao vậy. Tính, hôm nay đi về trước đi. Phòng trừng không lâu có người liền phải đã tìm tới cửa đâu. Tích Nguyệt nói nhuẩn miệng cười. Đích xác, nàng thực chờ mong đâu. Tiến vào học viện phía trước nàng cần phải hảo hảo làm ồn ào. Bằng không đi vào không biết bao lâu mới có thể ra tới, đến lúc đó rau kim châm đều lạnh. Tích Nguyệt đuổi về nguyên lai một bộ hồng y gì cầm quần áo đấu lạp ném vào không gian chung. Dạ Lãnh Trạch nhìn nữ tử dùng chính mình nhận không gian, trong lòng ấm áp, xem nàng thích bộ dáng đảo cũng là cười. Về tới khách điếm, Tích Nguyệt ngồi ở trên giường đả tọa, Dạ Lãnh Trạch ở một bên vì nàng hộ pháp. Nhìn nữ tử điềm tĩnh khuôn mặt, gương mặt nóng lên. Nàng mặt tuy rằng đã là thượng đẳng dung nhan, nhưng hắn vẫn là muốn gặp nàng chân thật khuôn mặt. Cứ việc, kia thuật dịch dung hạ che giấu chính là trương xấu xí bất kham mặt. Tích Nguyệt đả tọa dùng thể sắc và tinh thần đi cảm giác trong không khí nguyên tố hạt đem này hấp thu đến đan điền trung, cùng chính mình một chút dung hợp. Tích Nguyệt phát hiện từ đi rồi Hồng Liên Nghiệp Hỏa lúc sau nàng hấp thu nguyên tố hạt lúc sau dung hợp giai đoạn dị thường nhẹ nhàng, không bằng từ trước như vậy cố hết sức, hiệu suất cũng cao không ít. Thời gian trôi đi, đã chính ngọ thời gian Dạ Lãnh Trạch thấy Tích Nguyệt còn không có tỉnh lại dấu hiệu liền đi xuống lầu giúp nàng gọi món ăn. Hắn không ăn không có việc gì, Tích Nguyệt không được. Tuy nói nàng hiện tại có thể dần dần trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đói, nhưng trung quy vẫn là phàm thai thân thể, hơn nữa mới 16 tuổi, lại là trường thân thể thời điểm, nghĩ đến đây Dạ Lãnh Trạch trên mặt nổi lên tà ác cười. Phân phó phòng bếp làm tốt đồ ăn, Dạ Lãnh Trạch cầm lấy chuẩn bị cấp Tích Nguyệt đưa lên đi. Lại thấy bên ngoài người ngã ngựa đổ kêu loạn, dừng bước hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại. Nhìn thấy có rất nhiều tướng sĩ trong tay cầm trường thương, người mặc khôi giáp vây quanh ở khách điếm bên ngoài, đều có quy luật chạm thành bài. Dạ Lãnh Trạch nhíu nhíu mày, đây là Tích Nguyệt nói cái kia muốn tìm tới môn tới người. Nàng phụ thân, cung đại tướng quân Cung Hạ Vũ. Dạ Lãnh Trạch thấy vậy hừ lạnh một tiếng, bưng lên đồ ăn hướng trên lầu đi đến. Tích Nguyệt lúc này chính mình hấp thu cũng đủ nhiều phong nguyên tố hạt, nàng có thể cảm giác chính mình đan điền nội phong nguyên tố lực lượng thập phần nồng hậu, đạt tới tiến giai tiêu chuẩn. Nàng cố nhiên tưởng mau chóng thăng cấp, chính là nóng lòng cầu thành cũng không tốt, quá một trận tìm cái cơ hội lại tiến giai cũng không mượn. Tích Nguyệt mở hai mắt, lại một lần tu luyện triệu hoán sư tâm pháp, cảm giác chính mình cả người từ trong tới ngoài đều lộ ra một cổ linh khí, thân thể cũng khinh phiêu phiêu. Nàng làn da cũng càng ngày càng tốt, chỉ là nàng tổng cảm giác chính mình má phải má ngứa. Thấy từ ngoài cửa tiến vào Dạ Lãnh Trạch âm trầm một khuôn mặt, Tích Nguyệt cười cười cởi bỏ kết giới xuống giường hoạt động hạ thân thể. Ân, thật là thần thanh khí sảng a. Tích Nguyệt nhìn Dạ Lãnh Trạch lấy tới đồ ăn, ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa một mình ăn, đột nhiên giơ lên đầu đối với Dạ Lãnh Trạch. Nô, ngươi lại đây cùng nhau ăn a. Hắn vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ vậy là Tích Nguyệt lần đầu tiên chủ động mời hắn ăn cơm, cũng liền tiếp nhận rồi. Một trương mây đen răng đầy mặt rốt cuộc triển lộ ánh mặt trời. Cung Tích Nguyệt ngươi đi ra cho ta. Bên ngoài Cung Hạ Vũ vừa đến liền một tiếng hô lên. Trong tiệm ăn cơm người thấy là Cung Hạ Vũ tới, sôi nổi hướng ra phía ngoài mặt chạy, liền tiền cơm cũng chưa kết toán. Vẻ mặt ưu sầu lão bản nhìn rõ ràng tới tay tiền đều bay, hắn đau lòng đều phải khóc. Lão bản tự nhiên nghe nói hôm nay nhà nước nhị tiểu thư bị giết sự tình không nghĩ tới là ở tại hắn trong tiệm Cung Tích Nguyệt làm, hiện tại hắn thật là có khổ nói không nên lời, có nước mắt không thể lưu. Nghĩ hôm nay người khác nói kia Cung gia nhị tiểu thư chết thảm bộ dáng, là sống sờ sờ đau chết. Hắn đánh cái dùng mình. Biết Cung Hạ Vũ bên này không thể đắc tội, mà Tích Nguyệt bên này cũng là không thể trọng, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Chủ tiệm cắn răng một cái hạ quyết tâm, về phía sau viện chạy tới, cũng mặc kệ phía trước. Hiện tại trống rông trong tiệm liền dư lại Tích Nguyệt cùng Dạ Lãnh Trạch. Trong phòng hai người coi như không biết, phong khinh vân đạm. Nghe được Cung Hạ Vũ thanh âm, Tích Nguyệt không để ý tới, lo chính mình đang ăn cơm. Dạ Lãnh Trạch nhìn Tích Nguyệt khỏe miệng một mặt cười, hắn liền cũng yên tâm ăn cơm, hắn biết nàng làm việc có chừng mực, nhưng hắn vẫn là không yên tâm, mày gian có một tia sầu lo. Cung Tích Nguyệt ngươi lăn ra đây cho ta. Cung Hạ Vũ bên ngoài đối với trong tiệm hô to, mà trong phòng hai người vừa nói vừa cười đang ăn cơm. Đem lời hắn nói như gió thoảng bên tai. Cung Tích Nguyệt ngươi cái bất hiếu nữ lăn ra đây cho ta. Cung Hạ Vũ lại là một tiếng, ngồi ở Tích Nguyệt đối diện Dạ Lãnh Trạch rõ ràng cảm giác được chung quanh khí lạnh đột nhiên rơi xuống, còn có sát khí. Dạ Lãnh Trạch đấy lòng cũng cả kinh. Này sát khí là phải trải qua quá như thế nào chắc chờ giết qua bao nhiêu người mới có. Trong lòng đối trước mặt nhân nhi nhiều vài phần thương hại. Tích Nguyệt đem trong tay chiếc đũa buông. Lãnh Trạch, ngươi nói chọc ta người nên như thế nào xử trí? Nhìn trước mặt nữ tử đứng lên bám vào người hướng về phía hắn nói chuyện, kia tươi cười như hoa hỗn độn hắn mắt, càng làm mê đảo hắn tâm. Nàng! Têu hắn! Lãnh Trạch! Cấp người đọc nói. Chúc hôm nay khảo thí học sinh trung khảo thuận lợi. Trung khảo tất thắng. 132 chương cha tấn cung già cha con ba. Cung Tích Nguyệt ngươi cái bất hiếu nữ lăn ra đầy cho ta. Cung Hạo Vũ lại là một tiếng, ngồi ở Tích Nguyệt đối diện Dạ Lãnh Trạch rõ ràng cảm giác được chung quanh khí lạnh đột nhiên rơi xuống, còn có sát khí. Dạ Lãnh Trạch đấy lòng cũng cả kinh. Này sát khí là phải trải qua quá như thế nào chắc chờ giết qua bao nhiêu người mới có. Trong lòng đối trước mặt nhân nhi nhiều vài phần thương hại. Tích Nguyệt đem trong tay chiếc đũa buông. Lãnh Trạch, ngươi nói chọc ta người nên như thế nào xử trí. Nhìn trước mặt nữ tử đứng lên bám vào người hướng về phía hắn nói chuyện, kia tươi cười như hoa hỗn độn hắn mắt, càng làm mê đảo hắn tâm. Nàng! Têu hắn! Lãnh Trạch! Tích Nguyệt tươi cười đại biểu cho nàng lúc này tức giận. Cười đến càng mỹ đại biểu nàng lúc này càng phẫn nộ. Không để ý tới sững sờ ở nơi đó Dạ Lãnh Trạch, Tích Nguyệt thu liễm sát khí ngẩng đầu, mặt mang mỉm cười đi xuống lâu, thấy một thân màu trắng ăn mặc Cung Hạ Vũ, trên đầu mang theo một đoạn vải bố trắng mang, đang đằng sát khí nhìn từ trên lầu xuống dưới nữ tử. Tích Nguyệt thấy ý cười càng là thâm. "U, cung đại tướng quân này xuyên chính là đồ tăng a, chẳng lẽ cung gia có ai qua đời? Chẳng lẽ là ngươi kia nhị di thái?" "Nô, vẫn là." "Đủ rồi." Cung Tích Nguyệt ngươi đừng cho ta giả ngu. Cung Hạ Vũ thấy Tích Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, trong lòng tức giận càng là lợi hại. Hắn hôm nay liền phải giết nữ nhân này. Cung Hạ Vũ phẫn nộ càng là cảm nhiễm Tích Nguyệt, Tích Nguyệt lại là cười ha ha lên. Không biết cung đại tướng quân nói này giả ngu là có ý tứ gì, dân nữ nhưng nghe không hiểu. Tích Nguyệt lại là mỉm cười. Diễn kịch. Nàng cung Tích Nguyệt dám xưng đệ nhị liền không ai dám xưng đệ nhất. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi giết ta nữ nhi Ôn Nhu. Phế ta phu nhân Vũ Nhu, hiện giờ ngươi còn dám chống đối cùng ta, hôm nay ta liền giết ngươi, thay trời hành đạo. Cung Hạo Vũ tự biết trước mắt Tích Nguyệt sớm đã không phải từ trước ngốc tại cái kia trong sân cung Tích Nguyệt. Nàng chuyển biến hiện giờ hắn cũng có điều nghe thấy, nếu nàng không muốn quy thuận, như vậy liền sấn nàng cánh chim chưa phong là lúc xử lý cho sảng khoái. Hắn mấy ngày nay ở trong nhà tu luyện, an cung gia tốt nhất đan dược lên tới thống lĩnh cấp bát giai. Hắn cũng không tin cái này nha đầu chết tiệt kia có thể phản giết hắn. Tích Nguyệt hừ lạnh. Trên mặt tươi cười tan hết, nàng cảm nhận được Cung Hạo Vũ trên người phát ra thống lĩnh cấp bát giai võ giả tạo áp lực. Cung Hạo Vũ, ngươi nơi nào tới tự tin có thể giết ta? Trong hoàng cung, hoàng thượng không hảo. Làm gì, như vậy vội vội vàng vàng. Hoàng thượng, Cung Hạo Vũ, ở khách điếm tuyên bố muốn giết Cung Tích Nguyệt đâu? Tiểu thái giám bởi vì chuyện này tới đột nhiên, lại là bởi vì phụ thân muốn sát hải tử sự kinh ngạc vạn phần, lời nói lắp ba lắp bắp. Ngươi nói cái gì? Quân sắp chết chết cau mày, cái này Cung Hạo Vũ như thế nào liền như vậy thiếu kiên nhẫn? Mau, mau đi thông chi quốc sư đại nhân, làm quốc sư đi ngăn lại bọn họ hai cái. Hiện giờ hai cái thống lĩnh cấp võ giả quyết đấu lại há là người bình thường có thể giải quyết. Còn nữa, hắn cũng không nghĩ vì thần tử mà vận dụng lực lượng của chính mình. Hoàng thượng tiểu thái giám tiến đến run run rẩy rẩy. Hoàng thượng, quốc sư đại nhân nói chờ bọn họ hai người đánh đủ rồi hắn lại đi quân lâm vừa nghe tức giận đến một tay đem trên bàn tấu chương quăng đi ra ngoài. Hoàng thượng tân khai tiểu thái giám nơi nào kinh được như vậy kinh hỉ, sớm đã thấp thỏm lo âu. Làm thái tử cùng lục vương ra xuất lĩnh bộ phận ngự lâm quân tiến đến. Nghĩ tới nghĩ lui cần thiết đưa bọn họ ngăn lại. Cung gia không thể không, Cung Tích Nguyệt tự nhiên cũng không thể thương. Bên này Cung Hạo Vũ cùng Tích Nguyệt sớm đã triển khai đánh chết. Cung Hạo Vũ vì thống lĩnh bắt giai võ giả, Tích Nguyệt chiếu so với hắn kém hai giai. Cũng may Tích Nguyệt thường xuyên rèn luyện thân thể cường kiện, trong cơ thể chiến khí nồng hậu là thật đánh thật thống lĩnh lục giai. Mà Cung Hạo Vũ hôm qua mới đột phá đến thống lĩnh bắt giai, thân thể không thể cho dù được đến tu dưỡng, trong cơ thể chiến khí cũng không hoàn toàn vững vàng. Mà lúc này liền tới khiêu chiến Tích Nguyệt Cung Hạo Vũ phần thắng cũng cao không bao nhiêu. Tích Nguyệt trong tay không có vũ khí, mà Cung Hạo Vũ trong tay có cung gia nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới thanh phong kiếm, song quyền khó địch vũ khí sắc bén, mà lúc này Tích Nguyệt có chút chạm hạ phong. Vì không bị kiếm thương đến lại phải chú ý Cung Hạo Vũ đánh lén, Tích Nguyệt dần dần lực bất tòng tâm. Lúc này Tích Nguyệt nhớ tới nàng ở hồ tộc lấy kia đem roi, lắc mình né tránh Cung Hạo Vũ bổ tới trường kiếm, chân phải thuận thế đá vào Cung Hạo Vũ trên eo. Này một chân nàng dùng năm thành lực lượng, cư nhiên cũng chỉ là làm Cung Hạo Vũ khỏe miệng đổ máu. Này kém hai giai thực lực cư nhiên kém nhiều như vậy. Tích Nguyệt nhíu mày nhanh chóng rút ra nhận trung hồng tiền, tay phải vung cùng thể màu đỏ roi đánh vào trên mặt đất đánh khởi cho bụi, mà trên mặt đất lưu lại nhợt nhạt một đạo dấu vết. Cung Hạo Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhanh chóng cất bước hướng Tích Nguyệt đánh út lại. Tích Nguyệt chỉ thấy một màu trắng bóng dáng mang theo lạnh thấu xương hàn quang thẳng bức nàng ngực, Tích Nguyệt túi người hiểm hiểm hiện lên, lưới dao sắc bén tức hạ nàng giống nhau tóc đẹp. Cung Hạo Vũ thấy Tích Nguyệt tránh thoát lại hơi hơi có chút thất thần, ánh mắt trầm xuống, vận khí một trường phách về phía Tích Nguyệt vai trái. Tích Nguyệt cảm nhận được nguy hiểm hoán lại đây thần khi, kia dùng Cung Hạo Vũ sáu thành lực lượng một trường ngạnh sinh sinh dừng ở Tích Nguyệt vai trái. Nhưng mà Quân Minh Ngạn cùng Quân Khuynh Nhan đã đến hết sức liền thấy một hồng y diễm nữ tử bị Cung Hạo Vũ một trường đánh vào vai trái, nữ tử áo đỏ như diều đứt dây về phía sau bay đi. Cung Tích Nguyệt, Quân Khuynh Nhan tê tâm liệt phế hô lên Tích Nguyệt tên. Ngồi ở nhà ở chung vẫn luôn ngây người Dạ Lãnh Trạch lấy lại tinh thần nghe ra này một tiếng không thích hợp, vội vàng xuống lầu, lại thấy Tích Nguyệt run run rẩy rẩy hiện tại khoảng cách Cung Hạo Vũ nơi xa. Mà nàng tay phải đỡ vai trái mất tự nhiên xuống phía dưới rũ, Tích Nguyệt khỏe miệng chảy một cái rõ ràng tơ hồng. Túi đầu nàng, mặc phát che khuất nàng kia trương trắng bệnh gương mặt. Đều đừng tới đây nữ tử trong miệng phát ra thật nhỏ thanh âm tràn ngập quật cường, nhưng là lại làm cho bọn họ đình chỉ chạy như bay mà đến bước chân. Tích Nguyệt khỏe miệng vết máu hôn trên trán lưu lại mồ hôi nhỏ giọt trên mặt đất, hình thành nhiều đóa diễm lệ hoa mai. Tích Nguyệt túi đầu thế cho nên Cung Hạo Vũ thấy không rõ Tích Nguyệt lúc này biểu tình, nhưng là nhìn nàng tay phải đỡ mất tự nhiên xuống phía dưới rũ vai trái nhưng thật ra lạnh lùng cười. Cung Tích Nguyệt, cái gì đột nhiên có thể tu luyện thiên tài ta xem bất quá như vậy. Hiện tại nếu ngươi đáp ứng tùy ta hồi cung ra, ta liền lấy ra chúng ta cung ra nhiều thế hệ tương truyền thiên hương đậu khấu cho ngươi nối xương chữa thương. Bằng không, chỉ sợ ngươi kia cánh tay trái là muốn phế đi. Cung Hạo Vũ nhưng là khẳng định Tích Nguyệt sẽ vì thiên hương đậu khấu cùng hắn hồi cung ra. Bằng không một cái võ giả không có kiện toàn thân thể như thế nào sinh tồn, như thế nào tự bảo vệ mình. Cung Hạo Vũ trên mặt vừa lòng cười, đáy mắt toàn là coi khinh. Dạ Lãnh Trạch đôi tay nắm chặt, khớp xương trở nên trắng, nếu không phải Tích Nguyệt nói cho hắn không chuẩn nhúng tay nhà nàng sự hắn đã sớm đi lên đem Cung Hạo Vũ đại tá táng khối. Quân Khuynh Nhan tất nhiên là đau lòng kia thiếu nữ, nhưng là hắn phụ hoàng nói qua không đến thời khắc nguy cơ không chuẩn ra tay. Quân Minh Ngạn nhưng là ở một bên mắt lạnh nhìn này hết thảy không có muốn ra tay ý tứ. Hắn hiện tại một lòng chỉ vướng bận cái kia ở trong rừng rậm nữ tử. 133 chương cha tấn cung gia cha con 4. Cung Hạo Vũ khẳng định Tích Nguyệt sẽ vì thiên hương đậu khấu cùng hắn hồi cung gia. Bằng không một cái võ giả không có kiện toàn thân thể như thế nào sinh tồn, như thế nào tự bảo vệ mình. Cung Hạo Vũ trên mặt vừa lòng cười, đáy mắt toàn là coi khinh. Dạ Lãnh Trạch đôi tay nắm chặt, khớp xương trở nên trắng, nếu không phải Tích Nguyệt nói cho hắn không chuẩn nhúng tay nhà nàng sự, hắn đã sớm đi lên đem Cung Hạo Vũ đại tá táng khối. Quân Khuynh Nhan tất nhiên là đau lòng kia thiếu nữ, nhưng là hắn phụ hoàng nói qua không đến thời khắc nguy cơ không chuẩn ra tay. Quân Minh Ngạn nhưng là ở một bên mắt lạnh nhìn này hết thảy không có muốn ra tay ý tứ. Hắn hiện tại một lòng chỉ vướng bận cái kia ở trong rừng rậm nữ tử. Tích Nguyệt cúi đầu, sắc mặt trắng bệnh ngân nha cắn chặt, chau mày. Nàng thể chất trải qua Hồng Liên Nghiệp Hỏa gen luyện cường hóa không có lúc trước như vậy kém, thân thể của nàng hiện tại có được Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cho dù gãy tay gãy chân, thương cập gân mạch chỉ cần đều không rời đi nàng này thân mình, ở nhất định thời gian nội nàng liền có thể khỏi hẳn. Tích Nguyệt lúc này thân thể đang ở thừa nhận trong cơ thể Hồng Liên Nghiệp Hỏa chữa trị. Trong cơ thể một cổ sóng nhiệt đánh sâu vào, Hồng Liên Nghiệp Hỏa tựa hồ ở bất mãn. Bất mãn nàng đem chính mình thương thành cái dạng này, làm ầm ĩ đủ rồi, mới dần dần an tĩnh lại. Ngoan ngoãn vì Tích Nguyệt tiếp thượng kia của tay. Tích Nguyệt cảm giác được rõ ràng chính mình trên cánh tay trái cực nóng, nàng chúng kia một chưởng dẫn tới xương cốt xuất hiện vết rạn, mà gân mạch đứt gãy, cánh tay huyết mạch chảy ngược. Hiện tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa bên trái cánh tay nội chậm rãi lưu động, không hề như vậy cực nóng, mà là ấm áp, Tích Nguyệt cảm giác vẫn luôn cánh tay trái thiếu chút đau đớn, nhiều chút ngứa. Nói vậy đây là mau hảo đi. Cung Hạo Vũ thấy Tích Nguyệt vẫn luôn cúi đầu, thân thể thường thường có chút run rẩy. Cho rằng nàng là bởi vì đau đớn mà khó chịu, hiện tại có chút do dự. Ha ha ha. Thế nào Cung Tích Nguyệt ngươi chính là nghĩ kỹ rồi. Cung Hạo Vũ tự tin ngửa đầu cười to, phảng phất hiện tại hết thảy đều là từ hắn chúa tể giống nhau. Nhưng mà hắn thật không hiểu biết chính mình cái này nữ nhi, càng là có khó khăn suy sụp nàng liền càng là muốn đi phía trước, cho dù chịu lại trọng thương lưu lại nhiều huyết, nàng cũng sẽ không hướng người khác xin giúp đỡ. Đây là nàng, độc nhất vô nhị Cung Tích Nguyệt. Độc nhất vô nhị mị huyết. Ừ. Cung Hạo Vũ ngươi không khỏi quá coi trọng chính ngươi. Qua tuổi nửa trăm xem đồ vật cũng dám cùng bổn cô nương nói điều kiện. Là ai cho ngươi tự tin cùng dũng khí? Tích Nguyệt thanh âm truyền tới mọi người trong thai, Cung Hạo Vũ đặc biệt ngạc nhiên. Thanh âm này vẫn là như vậy len ken hữu lực, nàng. Chẳng lẽ không có việc gì? Cung Hạo Vũ đáy lòng sợ hãi đột nhiên sinh ra. Này rốt cuộc là cái gì quái vật? Ha ha. Cung Tích Nguyệt không nghĩ tới ngươi hiện tại thế nhưng không có việc gì. Xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Cung Hạo Vũ ra vẻ cường ngạnh bộ dáng, chính là trong lòng lại là không đế. Hắn không biết Tích Nguyệt còn có bao nhiêu vương bài, có bao nhiêu thực lực. Nàng tay trái tuy rằng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng nàng còn có tay phải. Tích Nguyệt một tay cầm tiên đem chiến khí rót vào Hồng Tiên Trung, doi nhân đi rồi Tích Nguyệt chiến khí cả người tản mát ra màu đỏ quan mang. Tích Nguyệt bay nhanh về phía trước chạy tới, Cung Hạo Vũ thấy hướng chính mình chạy tới Tích Nguyệt trong ánh mắt càng là sợ hãi. Nhưng tác chiến trăm chàng hắn biết ở khi nào muốn chấn định, không thể tự loạn đầu trận tuyến. Cung Hạo Vũ ánh mắt trầm xuống chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm tiến đến thân ảnh, mắt thấy Tích Nguyệt sắp đến hắn trước người, Cung Hạo Vũ cầm kiếm huy đi. Chính là vào lúc này Tích Nguyệt thân ảnh biến mất ở trước mặt hắn. Cung Hạo Vũ trong lòng lột bột một chút, hắn có loại dự cảm bất hảo, trong tay càng là nắm chặt thanh phong kiếm, bốn phía xem xét. Kỳ quái sự hắn thế nhưng cảm thụ không đến nàng hơi thở. Ha ha, ở tìm ta sao? Tích Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở Cung Hạo Vũ sau lưng, nghe thấy thanh âm Cung Hạo Vũ lập tức xoay người muốn lui về phía sau mà đi, hắn mau, Tích Nguyệt roi càng mau. Mang theo lập lòe hồng quang roi đánh vào Cung Hạo Vũ trước ngực. Bang, thanh thúy một tiếng sau là nặng nề kêu rên. Phốc, Cung Hạo Vũ bị roi lực lượng đánh bay ngã vào cách đó không xa, hắn trước ngực rõ ràng là một cái máu chảy đầm địa vết roi. Cung Hạo Vũ tan vỡ màu trắng quần áo lây dính máu tươi, quần áo hạ là một cái từ vai trái xương bả vai đến ngực phải khẩu lớn lên vết roi. Những người khác nhìn nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự sắc mặt trắng bệnh Cung Hạo Vũ, ngực chỗ một cái màu đỏ phồng lên vết roi, da thịt ngoại phiên, máu tươi đầm địa. Hắn vai trái xương quai xanh bị roi đánh nứt, bên trái xương bả vai có chút sai vị. Ngực phiên da thịt hạ lộ ra âm trầm xương ngực. Dạ Lãnh Trạch mắt lạnh nhìn Cung Hạo Vũ bị phế cánh tay trái, hắn đời này tay trái đều đừng nghĩ lại dùng. Xương bả vai vỡ vụn, cho dù là dùng thiên hương đậu khấu có thể chữa trị, nhưng nếu không ở một canh giờ nội sử dụng, hắn cả đời này cũng liền đều là phế nhân. Tích Nguyệt bước chậm đi đến hôn mê Cung Hạo Vũ trước mặt, làm hắn thương chính mình Tích Nguyệt cánh tay trái, vậy dùng hắn cánh tay trái tới hoàn lại. Tích Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Dạ Lãnh Trạch, hắn hiểu ý trong tay ngưng tụ một đoàn thủy cầu, ném thượng Cung Hạo Vũ trên không, xôn xao, thủy cầu bạo liệt mà khai, Tích Nguyệt vẫn không nhúc nhích hiện tại bên cạnh hắn, mắt lại nhìn, thủy phun tiệm ở trên người nàng cũng không chút nào để ý. Ngạch Tích Nguyệt nhìn dưới chân nam nhân thống khổ rên rỉ một tiếng. Theo sau là thân thể không ngừng run rẩy. Cung Tích Nguyệt, ngươi đây là muốn giết cha sao? Cung Hạo Vũ hàm răng run lên, hắn hiện tại thật sự sợ cái này thiếu nữ giết hắn. ta thương ngươi cánh tay trái, ngươi phế ta cánh tay trái, chúng ta liền huề nhau đi cung. Hạ Vũ mặt mày mở ra tâm bình khí hòa nói. Tích Nguyệt tiếp tục mặc không lên tiếng. Tích Nguyệt, ta dù sao cũng là phụ thân ngươi, ngươi huyết mạch lưu chính là ta huyết. Chỉ cần ngươi nguyện ý, cung gia đại môn vĩnh viện hướng ngươi rộng mở. Tích Nguyệt cười lạnh khinh miệt nhìn trên mặt đất nam nhân. Hắn đến bây giờ còn không biết hối cải. Thật là gàn bướng hồ đồ. Cung gia, buồn cô nương không hiếm lạ. Phụ thân, biết ta hiện tại thực lực cường. Hiện tại chậm, lúc trước là buồn cô nương không cần các ngươi cung gia, lúc trước không cần, hiện tại cũng không cần, về sau càng sẽ không muốn. Tích Nguyệt cười lạnh, cung gia tính cái gì? Chỉ cần trở thành cường giả toàn bộ Tạp Lan đại lục đều là của nàng. Cung Hạ Vũ, nhớ rõ ngươi từ trước là như thế nào đối ta sao? Hiện tại ta sẽ một chút đòi lại tới, nhớ kỹ ngươi mệnh là ta Tích Nguyệt. Tích Nguyệt bước chân lại hướng tới Cung Hạ Vũ đi đến, Cung Hạ Vũ hoảng sợ vạn phần dép lê trên tay cánh tay về phía sau thối lui, nhưng hắn lại như thế nào mau quá Tích Nguyệt nện bước. Lúc này Tích Nguyệt đến cũng không đợi, từng bước một không nhanh không chậm đi tới, nhìn Cung Hạ Vũ kéo cánh tay về phía sau lui, mèo vờn chuột trò chơi nàng thích nhất. Nhìn hắn hoảng sợ ánh mắt, Tích Nguyệt không có nửa điểm thương hại chi tâm, một chân giẫm lên Cung Hạ Vũ tay trái, chính về phía sau lui. Cung Hạ Vũ thân mình về phía sau chính là tay còn ở Tích Nguyệt dưới chân, một trước một sau thân kéo lại là xé rách thanh âm. A, Cung Hạ Vũ đau đớn khó nhịn tiếng la đâm ở đây người lỗ thai. Nơi xa một cái màu trắng thân ảnh nghe xong cũng run rẩy một chút. Này tê tâm liệt phế chu lên nghiễm nhiên là Cung Hạ Vũ cánh tay thật sự phế đi. Rắc lại là một tiếng, Tích Nguyệt chân một sử lực, thừa dịp hắn này cánh tay còn có cảm giác đau đớn rắc thời điểm Tích Nguyệt giẫm chặt đứt Cung Hạ Vũ tay trái cổ tay. Thống khổ tiếng kêu không ngừng. Nhưng mà cố tình Tích Nguyệt không có giết hắn, nàng muốn tra tấn hắn, như nhau nàng tra tấn Cung Ưu Nhu giống nhau. Tích Nguyệt không có phế đi Cung Hạ Vũ tu vi, phế đi tu vi chẳng phải là quá tiện nghi hắn làm hắn sớm đã chết sao? Nàng ngược lại muốn cho hắn tồn tại, nhìn nàng một chút phá hủy cung gia. 134 chương tra tấn cung gia cha con năm. Rắc lại là một tiếng, Tích Nguyệt chân một sử lực, thừa dịp hắn này cánh tay còn có cảm giác đau đớn rắc thời điểm Tích Nguyệt giẫm chặt đứt Cung Hạ Vũ tay trái cổ tay. Thống khổ tiếng kêu không ngừng. Nhưng mà cố tình Tích Nguyệt không có giết hắn, nàng muốn tra tấn hắn, như nhau nàng tra tấn Cung Ưu Nhu giống nhau. Tích Nguyệt không có phế đi Cung Hạ Vũ tu vi, phế đi tu vi chẳng phải là quá tiện nghi hắn làm hắn sớm đã chết sao? Nàng ngược lại muốn cho hắn tồn tại, nhìn nàng một chút phá hủy cung gia. Tích Nguyệt một trương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ thượng lại tràn đầy ác ma mỉm cười. Tích Nguyệt lui ra phía sau vài bước phất tay lại muốn thi tiên. Tích Nguyệt một tay đem roi huy qua đỉnh đầu dạo qua một vòng chuẩn bị ở sau cánh tay rơi xuống roi ấn cánh tay quán tính hướng Cung Hạ Vũ đánh đi. Đường roi sắp dừng ở Cung Hạ Vũ trên người khi lại bị một đạo ánh sáng tím đánh bay. Tích Nguyệt cánh tay tê dần thân mình về phía sau lùi lại hai bước. Nữ nhân. Dạ Lãnh Trạch vừa định xông lên phía trước lại thấy Tích Nguyệt rơi vào một cái người mặc màu trắng quần áo nam nhân trong lòng ngực. Đụng vào phía sau nam nhân kiên cố ngực Tích Nguyệt kêu rên một tiếng. Theo sau Tích Nguyệt nhanh chóng tránh thoát nam nhân hai tay đem hắn đẩy ra. Bởi vì xúc động cánh tay trái mơ hồ vẫn là có chút đau, còn không có hoàn toàn khép lại, phỏng chừng chỉ nửa canh giờ nữa hẳn là liền có thể động đi. Bạch Y Diệp nam tử nhìn Tích Nguyệt nhân đem hắn đẩy ra mà xúc động thương thế trong ánh mắt nhiều ti thương tiếc. Quốc sư đại nhân. Quân Khuynh Nhan thấy Bạch Y Diệp nam tử tổ chức Tích Nguyệt lần thứ hai động thủ kinh hỉ gọi vào. Tích Nguyệt nâng đầu ánh vào mi mắt chính là kia màu trắng con bướm mặt nạ, trong lòng hừ lạnh, này quốc sư lại là tới quấy rối sao? Hiện tại nàng càng thêm tưởng rời đi hắn. Ân, nơi này không các ngươi sự, các ngươi trở về đi. Này Cung Hạ Vũ các ngươi cũng cho hắn mang về cung gia. Quốc sư nói chuyện thực bình đạm lại có không dám làm người vi phạm mệnh lệnh uy nghiêm. Tích Nguyệt nhìn lướt qua nơi xa Quân Khuynh Nhan cùng Quân Minh Ngạn. Tích Nguyệt xoay đầu, gương mặt này Quân Minh Ngạn ở rừng mê huyễn trung hắn gặp qua, nàng còn không nghĩ quá sớm bại lộ. Quân Khuynh Nhan thấy hắn lại đây khi Tích Nguyệt xoay đầu tưởng hắn bởi vì bị giúp nàng không nghĩ thấy hắn, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Hắn nghe hạ bước chân phân phó người nâng lên Cung Hạ Vũ trang đến trong xe ngựa đi. Mà hắn vẻ mặt mất mát lại bao hàm thâm tình nhìn Tích Nguyệt. Quân Minh Ngạn nhưng là từ đầu đến cuối cũng chưa con mắt nhìn quá Tích Nguyệt liếc mắt một cái, nàng cũng ước gì hắn không xem. Con nhìn cái gì mà nhìn, không nghe các ngươi quốc sư nói sao, còn không mau đi. Dạ Lãnh Trạch âm trầm một khuôn mặt lớn tiếng kêu. Tích Nguyệt ánh mắt không rõ nhìn về phía hắn. Chúng ta đi thôi. Nói Tích Nguyệt tay phải đỡ cánh tay trái xoay người rời đi, nàng hiện tại liếc mắt một cái đều không nghĩ thấy cái này quốc sư. Thấy liền hòa đại. Không có biện pháp nhân ra lợi hại, nàng lại không thể làm cái gì. Dạ Lãnh Trạch lại đây đỡ Tích Nguyệt run run rẩy rẩy thân mình lại bị nàng né tránh. Nhìn thấy bản tôn vì sao không hành lễ. Tích Nguyệt đi chưa được mấy bước liền nghe thấy sau lưng lạnh băng vô tình thanh âm. Hành lễ. ngươi nhị đại gia, không nhìn thấy nàng chịu thương sao? Không hiểu đến thương hương tiếc ngọc sao? Này quốc sư cũng thật đủ máu lạnh. Tích Nguyệt đỡ cánh tay trái tay bắt lấy quần áo gắt gao nắm nắm tay. Dạ Lãnh Trạch thấy phải về đầu đi mang cái này, chó má quốc sư lại bị Tích Nguyệt ánh mắt ngăn lại ở đích xác liền tính Tích Nguyệt không bị thương bọn họ hai cái thêm lên cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Là tiểu nữ tử mạng muội, một lòng tưởng về nhà chữa thương không chú ý tới quốc sư, cấp quốc sư đại nhân bồi tội. Mong rằng quốc sư đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Tích Nguyệt xoay người lại đỡ cánh tay trái hướng quốc sư phủ cúi người, trong giọng nói lộ ra cung kính nhưng ở quốc sư trong thai lại là có điểm không tình nguyện ý tứ. Như thế, tiểu nữ tử như vậy cùng quốc sư đừng quá, sau này còn gặp lại. Tích Nguyệt tưởng nói không hẹn ngày gặp lại tới, chính là tưởng tượng sau này ở học viện trung khả năng túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, dùng không được đắc tội nhân gia. Nhân gia rốt cuộc vẫn là trời cao học viện hiệu trưởng không dám không tử. Tích Nguyệt xoay người vừa muốn đi lại thứ nghe được kia lạnh băng thanh âm. Vừa rồi ngươi nói ngươi vội vã trở về chữa thương, không bằng bổn tọa giúp ngươi như thế nào? Tích Nguyệt thân hình ngẩn ra. Giúp ngươi muội a. Lao nương cùng ngươi lại không thân. Đa tạ quốc sư đại nhân ý tốt, tiểu nữ liền không nhọc phiền quốc sư đại nhân. Quốc sư đi thong thả. Tích Nguyệt cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này. Nàng thật sự vội vã trở về, nàng cảm giác nàng sắp tiến giai, trong cơ thể chiến khí không song thoáng động. Quốc sư nghe, chung quanh độ ấm lại hạ thấp vài phần. Cô gái nhỏ này thế nhưng không nhận tình của hắn, vội vàng hắn đi. Nếu là người khác gặp phải chuyện tốt như vậy đã sớm mừng rỡ nở hoa rồi. Nhìn nơi xa lưỡng đạo thân ảnh, quốc sư đại nhân đột nhiên cảm thấy chính mình thực không được hoan nghênh bộ dáng. Trong lòng thâm chịu đả kích. Tích Nguyệt hai người đi vào một cái ngõ nhỏ chung, Tích Nguyệt một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã còn hảo đỡ cường. Mau, mau mang ta hồi hồ tộc. Lời nói tiếp theo trận gió thổi qua, ngõ nhỏ chung lại là một mảnh yên tĩnh. Hồ tộc mật thất giường băng thượng một cái nữ tử áo đỏ cắn răng, chau mày trên trán thường thường có mồ hôi chảy xuống. Xem ra là ở chịu đựng cái gì đau nhức. Hồi lâu giường băng thượng nữ tử mở mắt phượng, một đôi mắt tím phá lệ mê người. Tích Nguyệt phun ra một ngụm trọc khí, lần này tuy rằng không có giết Cung Hạo Vũ nhưng là cho hắn một lần giao hấn, mà chính mình cũng bởi vậy tiến giai vì thống lĩnh bát giai võ giả. Không tồi không tồi, tiếp tục nỗ lực. Giường băng thượng nữ tử tươi cười như hoa. Cung gia. Cung Hạo Vũ mặt không có chút máu nằm ở trên giường, mép giường bốn người khóc không thành tiếng. Ta láo ra a, ngươi nói ta Nhu Nhi đã chết, hiện tại ngươi lại cái dạng này, ngươi nhưng làm ta cùng Hiên Nhi như thế nào sống a? Liền số Lý Vũ Nhu khóc tiếng la lớn nhất. Tỷ tỷ ngươi chớ có lại khóc, hiện tại lao ra ngã xuống, cung gia còn có ngươi đâu. Tỷ tỷ ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Không thể không nói hạ nếu Nghiên thật là cái mỹ nữ, cho dù là khóc cũng mang theo một loại bệnh trạng tiểu nhu mỹ. Nàng ôn nhu mảnh mai mới là Cung Hạo Vũ yêu nhất. Lý Vũ Nhu nghe xong Hạ Nếu Nghiên một phen lời nói cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Muội muội nói rất đúng, này lao ra ngã bệnh cung gia còn có ta đâu. Nói Lý Vũ Nhu xoa xoa trên mặt nước mắt, ngồi ở mép giường nhìn Cung Hạo Vũ kia trương trắng bệnh như tờ giấy mặt, tay sờ lên hắn gương mặt. Đôi mắt nhìn chằm chằm hắn mặt không biết suy nghĩ cái gì. Hiện tại một bên Hạ Nếu Nghiên bởi vì lúc trước chịu quá trọng thương tu vi tan hết hiện giờ tuy là tam giai võ giả, nhưng thân thể vẫn là nhu nhược bất ham. Thân thể mảnh khảnh tựa hồ thổi một trận gió liền sẽ đem nàng quắt đi. Khóc lóc Hạ Nếu Nghiên đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, đỡ choáng váng đầu qua đi. Nương, bên cạnh Cung Tuyết đầu tiên phát hiện Hạ Nếu Nghiên không bình thường, ở nàng ngã xuống đi thời điểm đỡ nàng. Ngồi ở trên giường Lý Vũ Nhu bị liếc mắt một cái té xỉu ở Cung Tuyết trong lòng ngực Hạ Nếu Nghiên trong lòng ám đến, quả nhiên là thư hương thế gia nữ nhi, thân thể thật là yếu đuối mong manh bất kham một kích. Lý Vũ Nhu mắt lạnh qua đi, một bộ đương gia chủ mẫu bộ dáng. Người tới đem Tam Di Thái cùng hai vị tiểu thư đưa về các nàng sân. Là 135 chương thần thú bạch hổ ấu tể một. Nương, bên cạnh Cung Tuyết đầu tiên phát hiện Hạ Nếu Nghiên không bình thường, ở nàng ngã xuống đi thời điểm đỡ nàng. Ngồi ở trên giường Lý Vũ Nhu bị liếc mắt một cái té xỉu ở Cung Tuyết trong lòng ngực Hạ Nếu Nghiên trong lòng ám đến, quả nhiên là thư hương thế gia nữ nhi, thân thể thật là yếu đuối mong manh bất kham một kích. Lý Vũ Nhu mắt lạnh qua đi, một bộ đương gia chủ mẫu bộ dáng. Người tới đem Tam Di Thái cùng hai vị tiểu thư đưa về các nàng sân. Là. Lúc này Lý Vũ Nhu tiếp tục ngồi ở mép giường nhìn nằm suy yếu Cung Hạo Vũ, trong lòng tê dần. Hốc mắt chung nước mắt đỏ quanh, cuối cùng hốc mắt không chịu nổi nước mắt, như mưa phùn rơi xuống. Có lẽ nàng hiện tại là thật sự sẽ không so đo này cung gia chủ mẫu vị trí, một lòng chỉ nghĩ muốn hắn hảo có thể. Trở lại trong sân Hạ Nếu Nghiên mẹ con, đóng lại cửa phòng, Hạ Nếu Nghiên tỉnh lại làm Cung Tím Tình quỳ xuống. Tím Tình ngươi vì sao làm việc hiện giờ còn như thế lô mãng? Ngươi cũng không nhỏ 15 tuổi, vì sao hôm nay không nghe ngươi tỷ tỷ nói? Hạ Nếu Nghiên không phải thấy không rõ hiện tại trạng huống, ở năm đó Nguyệt Ly sau khi chết Cung Hạ Vũ bọn họ như thế nào đối đãi Tích Nguyệt nàng không phải không biết, nàng cũng là không nghĩ gây họa thượng thân liền cũng không có nhúng tay những việc này. Rời đi cung gia 5 năm hiện giờ trở về nàng nghe nói về sắp tới 3 tháng sự nàng cũng dám khẳng định này cung Tích Nguyệt tuyệt đối không phải thiện tra. Nghe nói đương kim hoàng thượng cũng phong túng nàng, có miễn tử kim bài, nàng ngược chết Cung Ưu Nhu sự nàng hôm nay cũng nghe nói, thủ đoạn phi thường giống nhau. Nương, ngươi chẳng lẽ không nghe nhị tỷ tỷ nói nữ nhân kia phế đi nhị di nương tu vi sao? Nàng hiện giờ lại đả thương cha, ngươi nói ta giúp đỡ nhị tỷ tỷ giáo huấn nàng có cái gì không đúng? Cung Tím Tình tuy rằng xinh đẹp nhưng là đầu lại không thế nào linh quang, hiện giờ Tích Nguyệt phế đi nhị di thái, ngược chết Cung Ưu Nhu, trọng thương Cung Hạ Vũ. Nàng còn thấy không rõ thế cục sao? Hạ Nếu Nghiên bị Cung Tím Tình nói tức giận đến thân thể vẫn luôn run rẩy. Hạ Nếu Nghiên khí nữ nhi không hiểu chuyện phân không rõ thế cục tay nâng tay lạc một cái tắt rừng ở Cung Tím Tình trên mặt. Bang, bàn tay thanh ở không tĩnh trong phòng phá lệ vang dội. Nương! Ngươi đánh ta! Ngươi vì nữ nhân kia đánh ta! Hạ Nếu Nghiên này một cái tắt tuy rằng không nặng nhưng cũng làm Cung Tím Tình gương mặt nổi lên hồng. Nàng thong thả vươn tay muốn chạm đến một chút nàng gương mặt, lại bị nàng đứng dậy tránh thoát. Nàng thật sự không rõ luôn luôn sùng ái nàng mẫu thân hôm nay sẽ đánh nàng. Hơn nữa là vì cái kia thí tỷ thương phụ nữ nhân Cung Tích Nguyệt. Cung Tím Tình trên mặt treo nước mắt, má trái má thượng vết đỏ ở nhắc nhở Hạ Nếu Nghiên nàng đánh chính mình nữ nhi. Cung Tím Tình bi thương nhìn thoáng qua Cung Tuyết phẫn hận rời đi. Tuyết Nhi, ta cái này đương nương có phải hay không quá độc ác? Đãi Cung Tuyết đi ra ngoài truy Cung Tím Tình rời đi khi, Hạ Nếu Nghiên nước mắt cũng rơi xuống dưới, tầng ướp trên mặt nàng hơi mỏng một tầng son phấn. Hồ tộc cung điện Trung Tích Nguyệt ngồi ở chính mình trên giường mùi ngon nhìn từng cuốn thư tịch, hôm nay phát sinh sự không hề có ảnh hưởng đến nàng đọc sách tâm tình. Tích Nguyệt trong sân Dạ Lãnh Trạch cùng Tử Khiên cũng chú ý trong phòng hết thảy. Uy Hồ Ly, các ngươi vương nàng thật sự không có việc gì sao? Dạ Lãnh Trạch cùng Tử Khiên hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem hôm nay phát sinh sở hữu sự đều nói cho Tử Khiên, Tử Khiên vẻ mặt bình đạm nghe thẳng đến hắn nghe được Tích Nguyệt bị Cung Hạ Vũ đả thương cánh tay thời điểm, hắn bình đạm vô vị trên mặt mới nhiều một tia động dung. Tử Khiên thực sẽ che giấu chính mình cảm xúc, người bình thường nhìn không ra. Hẳn là không có việc gì, ta tin tưởng nàng. Tử Khiên hết trô nói rồi hồi lâu mới nói ra này một câu. Nếu muốn đuổi theo tùy nàng, liền phải vô điều kiện tin tưởng nàng. Nếu muốn đuổi theo tùy nàng, liền phải vô điều kiện tin tưởng nàng. Tử Khiên ném xuống này một câu cấp Dạ Lãnh Trạch sau biến mất tại chỗ. Dạ Lãnh Trạch hiện tại chỗ lẳng lặng suy nghĩ Tử Khiên lời nói, vô điều kiện tin tưởng nàng sao. Trong phòng Tích Nguyệt ở trên giường nhìn các loại về thảo dược thư tới được thêm kiến thức, đương cảm giác được trong sân không có bọn họ hai người hơi thở sau, Tích Nguyệt một tay vung lên thiết một đạo kết giới ở trong phòng. Nàng đi tới gương trước mặt lấy ra một cái bình nhỏ đem bên trong vô sắc nước thuốc đảo ra tới tẩy rất trên mặt dịch dung. Nàng tú nhã tuyệt tục, đều có một cổ nhẹ nhàng chi khí, da thịt kiều nộn, khuôn mặt nhỏ tinh xảo nhưng nói là xảo đoạt thiên công, nàng này chỉ ứng bầu trời có nhân gian có thể mấy hồi nghe. Như vậy phong hoa tuyệt mạo nữ tử phía bên phải trên má lại có chút một khối đốm đỏ. Tích Nguyệt nhớ mang máng này phía bên phải gương mặt rõ ràng là đóa bỉ ngạn hoa, vì sao hiện tại biến thành một khối đốm đỏ. Nàng đến cau mày. Nàng hấp thu tam muội chân hỏa cùng ám nguyên tố lẫn nhau rèn luyện vì hồng liên nghiệp hỏa. Theo hồng liên nghiệp hỏa xuất hiện, nàng trong cơ thể bỉ ngạn hoa lực lượng toàn bộ biến mất, hiện giờ nàng bên trái trên má bỉ ngạn hoa cũng biến thành một khối đốm đỏ. Này hết thảy hay không là trùng hợp đâu. Tích Nguyệt nhớ tới lúc trước Tà Phượng nói qua chỉ có nàng đạt tới đã từng thực lực nó mới có thể hoàn toàn thức tỉnh. Đạt tới đã từng thực lực. Đã từng. Chẳng lẽ nói thân thế nàng còn có cái gì ẩn tình không thành. Nàng mẫu thân nói cho nàng, nàng là Phượng Hoàng một mạch người thừa kế, Tà Phượng nói cho nàng nàng là ma tộc huyết thống thuần khiết công chúa. Như vậy Cung Hạ Vũ là nhân loại, nàng phụ thân nên là ma giới chi chủ. Nhưng là nàng mẫu thân Nguyệt Ly là ẩn sĩ nhất tộc thánh nữ lại như thế nào sẽ kết bạn ma vương, hơn nữa sinh hạ nàng. Hoặc là nói, nàng lại là ai chuyển thế. Đột nhiên Tích Nguyệt đầu đau xót, nàng tay bang một tiếng nện ở trên gương, thấu kính đâm thủng tay nàng trưởng. Tích Nguyệt đôi tay đỡ cái bàn chống đỡ chính mình suy yếu thân thể. Máu tươi theo Tích Nguyệt thủ đoạn tích ở nàng yêu diễm váy đỏ thượng. Lạch cạch. Một giọt máu tươi tích ở Tích Nguyệt bên hông treo phượng hoàng huyết ngọc thượng. Nháy mắt, Tích Nguyệt bị hồng quang vây quanh, lúc này nàng đầu cũng không đau. Nàng mở to mắt nhìn cái này màu đỏ thế giới. Nơi này tựa hồ là cái không gian. Giống như không phải. Hồng quang bao vây lấy Tích Nguyệt, đột nhiên hồng quang nhan sắc dần dần trở tối, nhan sắc càng ngày càng thâm biến thành màu đen. Tích Nguyệt trước mắt một mảnh đen nhánh nàng kinh giác quan sát đến bốn phía. Đột nhiên chung quanh hắc quang sinh động lên ùa vào Tích Nguyệt thân thể xé rách giống nhau đau đớn, nàng tưởng ngăn lại, chính là thân thể của nàng không động đậy nổi. Cầm hắc quang điên cuồng ùa vào Tích Nguyệt đan điền nội tự động dung hợp ở Tích Nguyệt trong thân thể du tẩu, giảm bớt vừa mới không khỏe. Đột nhiên, Tích Nguyệt quanh thân tản mát ra thất sắc quang mang, nàng cả kinh, đây là muốn tấn giai sao? Tích Nguyệt chạy nhanh ngồi xếp bằng xuống dưới dùng tinh thần lực dẫn đường những cái đó nguyên tố trở lại nguyên lai vị trí. Nàng trong cơ thể nguyên tố đột nhiên kịch liệt chống lại, Tích Nguyệt thân thể làm chứa đựng chúng nó vật chứa như vậy mãnh liệt va chạm, thân thể của nàng tự nhiên là chịu không nổi. Nàng tập trung tinh thần tăng lớn tinh thần lực phát ra, đem nguyên tố bao vây vì một đám nguyên tố đoàn kéo về đến đan điền nội. Lúc này Tích Nguyệt trong cơ thể á nguyên tố tựa hồ dị thường hưng phấn, Tích Nguyệt nghĩ tới vừa rồi ùa vào đan điền nội hắc quang. Đó là á nguyên tố. Nàng tự biết á nguyên tố là không tốt cùng quang minh đối lập, cho nên nàng vẫn luôn không có tu tập, đem nó phóng tới một bên, không nghĩ tới hôm nay đến cũng là cưỡng chế tính hấp thu á nguyên tố. Tích Nguyệt thở dài, nếu là chính mình trốn cũng trốn không thoát. Liền yên tâm lại dung hợp ám nguyên tố. Nguyên bản hoạt bát ám nguyên tố thấy Tích Nguyệt dùng tinh thần lực dẫn đường chúng nó dung hợp cũng an tĩnh lại. 136 chương thần thú bạch hổ hấu tể 2. Lúc này Tích Nguyệt trong cơ thể ám nguyên tố tựa hồ dị thường hưng phấn, Tích Nguyệt nghĩ tới vừa rồi ùa vào đan điền nội hắc quang. Đó là ám nguyên tố. Nàng tự biết ám nguyên tố là không tốt cùng quang minh đối lập, cho nên nàng vẫn luôn không có tu tập, đem nó phóng tới một bên, không nghĩ tới hôm nay đến cũng là cưỡng chế tính hấp thu ám nguyên tố. Tích Nguyệt thở dài, nếu là chính mình trốn cũng trốn không thoát, liền yên tâm lại dung hợp ám nguyên tố. Nguyên bản hoạt bát ám nguyên tố thấy Tích Nguyệt dùng tinh thần lực dẫn đường chúng nó dung hợp cũng an tĩnh lại. Tích Nguyệt chậm rãi dẫn đường ám nguyên tố xử chúng nó hội tụ vì màu đen quang đoàn tiến vào đan điền. Hết thể đều như vậy thuận lợi, dường như đây là nàng sinh ra đã có sẵn năng lực. Hấp thu ám nguyên tố sau quanh thân hồng quang biến mất, lại biến thành một đám màu đỏ chữ nhỏ xuất hiện ở Tích Nguyệt trước mặt. Nếu tưởng cởi bỏ ngươi thân thế chi mê tìm được rơi dụng ở mặt khác Tam Quốc Phượng Hoàng Kim Vũ. Đánh thức tà phượng. Tích Nguyệt xem xong này đó tự, trong lòng nghi hoặc muôn vàn. Mặt khác Tam Quốc Phượng Hoàng Kim Vũ. Kia Kim Vũ chung lại có cái gì bí mật? Nó như thế nào lại biết tà phượng sự? Nô Tích Nguyệt đầu lại là đau xót, vô số ký ức cường ngạnh chen vào nàng trong đầu nhất nhất chiếu phim. Một cái áo lam nữ nhân trong tay ôm một cái trẻ con đi tới một cái trong sơn động. Sơn động thực hắc, Tích Nguyệt cái gì cũng thấy không rõ. Hồi lâu xuất hiện một ít ánh sáng. Sơn động chỗ sâu trong, một cái tóc bạc mắt tím, người mặc bị màu đen quần áo nam tử ánh vào Tích Nguyệt mi mắt, có thể nàng thấy không rõ hắn diện mạo. Hắn bị xiềng xích xuyên thấu xương tỳ bà, tứ chi cũng bị xích sắt buộc ở trên vách tường. Cái kia áo lam nữ nhân nhìn không thấy diện mạo, chỉ thấy nàng ôm hải tử đi vào kết giới trước mặt. Lặng lặng nhìn cái kia nam tử. Đứa nhỏ này ta hoài 300 năm, hiện giờ không thể không sinh hạ tới, hiện tại ngươi vừa lòng nữ nhân thê lương thanh âm. Cùng khúc khịt thanh truyền vào Tích Nguyệt trong thai, lúc này nằm trên mặt đất Tích Nguyệt mắt phượng mở, một đôi mắt tím trung toàn là băng xương. Cái kia áo lam nữ nhân là ai? Thanh âm nàng rất quen thuộc, là Nguyệt Ly sao? Nhưng nàng đấy lòng hy vọng nàng không phải. Nam nhân kia, tóc bạc mắt tím cùng nàng giống nhau, là nàng phụ thân sao? Tự hỏi đến nơi đây, ở kia trong trí nhớ xuất hiện một mảnh mơ hồ, nàng tưởng xua tan những cái đó xương trắng nhưng không làm nên chuyện gì, nàng đâu còn sẽ có xé rách giống nhau đau đớn. Tích Nguyệt đứng dậy dùng tay tiếp nhận phiêu phù ở không trung phát ra màu đen quang mang huyết ngọc. Tích Nguyệt nhìn trong tay huyết ngọc hừ lạnh một tiếng, không phải nói ám nguyên tố là tà ác tồn tại sao? Không phải có được ám nguyên tố người đều phải bị giết rất sao? Như vậy từ hôm nay trở đi, nàng cung Tích Nguyệt liền phải trở thành một người ám hệ nguyên tố sư. Đãi nàng cường đại, xem ai còn hảo thuyết nàng không phải. Cường giả vi tôn mặc dù là bị cho rằng dị loại ám hệ. Nắm chặt trong tay huyết ngọc. Tích Nguyệt nghĩ này nếu giấu giếm ám nguyên tố hẳn là không phải quang minh giáo chi vật, lại vì ở đâu quang minh giáo trong tay. Hơn nữa kia quang minh dạy con ở nàng được đến huyết ngọc lúc sau còn nói cho nàng lấy máu nhận chủ. Hắn ở giấu giếm cái gì? Nếu là quang minh giáo người hẳn là biết này huyết ngọc sự tình, này rõ ràng là dùng nàng huyết cởi bỏ này huyết ngọc thượng phong ấn. Còn có nữ nhân kia, trẻ con, còn có cái kia bị xuyên xương tỉ bà nam nhân, này hết thể lại là sao lại thế này? Thân thế nàng tuyệt đối không phải phượng tộc một mạch thánh nữ cùng ma vương chi nữ đơn giản như vậy. Mặc kệ đây là quang minh giáo âm mưu, vẫn là có người cố tình an bài, nếu làm nàng đi thu thập, nàng liền đi. Không vì mặt khác, chỉ vì cởi bỏ thân thế nàng chi mê. Ngày mai sáng sớm, Tích Nguyệt trong sân truyền đến hô hô tiếng gió, cùng cùng nặng nề tiếng đánh. Gió thu thổi qua mang đi trong sân kia viên cây lê thượng đoá hoa, lệnh người kỳ quái khi này cây lê tới hoa thế nhưng không kết quả thật. Hoa lê bay qua mang đến từng trận thanh hương, chỉ thấy trong sân một cái người mặc màu đen giỏi giang trang phục nữ tử, trong tay múa may một cái màu đỏ roi, một đầu cao cao thúc khởi mặc phát tùy thân thể vũ động mà lắc lư. vũ nhược kinh hồng, phiên nếu du long. Một bộ tiên pháp bị Tích Nguyệt sử dụng rất sống động. Nàng xem qua như vậy nhiều về binh khí thư tịch, không nghĩ tới trừ bỏ súng ống đạn dược thật là có dùng thượng một ngày, quả nhiên là kỹ nhiều không áp thân. Kết thúc một bộ tiên pháp, Tích Nguyệt tuy không đến mức thở hồng hộc, chính là một trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lại bán đứng nàng, hơi thở không xong. Tích Nguyệt lắc lắc đầu, xem ra này thể chất vẫn là còn chờ tăng cường. Tích Nguyệt linh quang chợt lóe, nói vậy học viện chúng có võ hệ bài chuyên ngành, tuy rằng không biết mỗi người có thể báo mấy môn chương trình học, nhưng là này võ hệ nàng cùng Tích Nguyệt là đi định rồi. Ăn qua cơm sáng, Tích Nguyệt cự tuyệt Dạ Lãnh Trạch cùng Tử Khiên đi theo một mình một người hướng rừng mê huyễn bên ngoài đi đến, này đều ngày hôm sau nàng thật sự cần thiết chạy nhanh khế ước một con phi hành yêu thú. Sư thiếu sao, nàng còn không nghĩ quá sớm bại lộ ra tới, tuy rằng nàng không biết ở thiên cực lúc sau yêu thú còn có hay không càng cao tu vi, nhưng là hiện tại có thể bảo tồn thực lực liền bảo tồn thực lực. Tích Nguyệt ở bên ngoài đi rồi hồi lâu, nàng thực kinh ngạc, này dọc theo đường đi thế nhưng một con yêu thú đều không có, thật sự rất kỳ quái. Dương rậm cực kỳ an tĩnh, nàng tổng cảm giác sẽ có cái gì đại sự phát sinh. Nga ô đột nhiên một tiếng hổ gầm truyền vào Tích Nguyệt trong thai, nàng hướng rừng mê huyễn chỗ sâu nhất nhìn lại, không sai thật là từ nơi đó truyền đến. Lão hổ, chẳng lẽ là kia chỉ tiểu bạch hổ? Tích Nguyệt ngờ vực, hẳn là không thể nào. Kia chỉ bạch hổ mới cùng cung hạ vũ đội ước không lâu, hơn nữa nàng cũng cảm thụ được đến kia bạch hổ chỉ là một con phổ phổ thông thông tiểu lão hổ. Đột nhiên, Tích Nguyệt cảm nhận được những người khác hơi thở, nhảy lên cây. Tích Nguyệt ngồi ở một cây đại thụ cành khô thượng lẳng lặng chờ đợi, nàng đem tinh thần lực huyết tán đi ra ngoài, bởi vì này thanh hổ gầm lại là có trên dưới 100 hào người tiến đến. Tích Nguyệt ánh mắt lại nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu trong, chẳng lẽ đó là thần thú sao? Chính là trừ bỏ kia một tiếng hổ gầm, nàng có thể cảm thấy điểm lôi hệ nguyên tố dao động ở không có bất luận cái gì lực lượng cường đại dao động. Tích Nguyệt một bộ hắc y rìa giấu ở lá xanh bên trong ngưng bế khí tức nhìn nơi xa phi bước mà đến hai người. Đó là Quân Quỳnh An. Vương gia, căn cứ đáng tin cậy tin tức lần này là một con cửu giai đỉnh thần thú bạch hổ, sắp tấn giai hoàng cấp thần thú. Tích Nguyệt nghe đi ngang qua dưới tảng cây Quân Khuynh Nhan bên người thị vệ lời nói. Cửu giai đỉnh thần thú bạch hổ. Chẳng lẽ thật là kia chỉ tiểu bạch hổ? Đãi bọn họ đi rồi, lại tới nữa mấy sóng nhân mã, Tích Nguyệt đôi mắt quét một chút, nàng liền phân không rõ đều là chỗ nào người, xem ra bọn họ hẳn là cũng là gần nhất biết được việc này. Nghe những người khác nói này bạch hổ tấn giai trước tiên. Nay đại biểu cái gì? Trước tiên tấn giai thị phi bình thường tấn giai, bạch hổ tấn giai sau sẽ ở vào một đoạn thời kỳ suy yếu kỳ, sẽ làm bọn họ có cơ hội khế ước bạch hổ. Đột nhiên cường đại nguyên tố lực dao động lấy kia rừng mê huyễn trung tâm lan tràn mở ra, có người xông vào. Tích Nguyệt cảm thụ được kia nồng hậu lôi hệ nguyên tố lực, hấp thu vào đan điền, toàn là hấp thu này khuyết tán ra tới một chút nàng liền có mơ hồ tấn giai dấu hiệu, đây là thần thú lực lượng. Tích Nguyệt liếm liếm khô giáo môi, trong lòng nghĩ nếu có một con thần thú, tuy rằng là ấu thể, nhưng dù sao cũng là thần thú cùng những cái đó tạp mao yêu thú cũng không phải một cái cấp bậc. Nếu là thứ tốt, nơi nào có thể thiếu nàng cung Tích Nguyệt. 137 chương thần thú bạch hổ ấu tể 3. Tích Nguyệt cảm thụ được kia nồng hậu lôi hệ nguyên tố lực, hấp thu vào đan điển, toàn là hấp thu này khuyết tán ra tới một chút nàng liền có mơ hồ tấn giai dấu hiệu, đây là thần thú lực lượng. Tích Nguyệt liếm liếm khô giáo môi, trong lòng nghĩ nếu có một con thần thú, tuy rằng là ấu tể, nhưng dù sao cũng là thần thú cùng những cái đó tạp mao yêu thú cũng không phải một cái cấp bậc. Nếu là thứ tốt, nơi nào có thể thiếu nàng cung Tích Nguyệt. Tham kiến Lục Vương gia. Đại quân Khuynh Nhan tới kia xuyên ra tiếng âm sơn động phụ cận khi, hắn đồng thời cũng thấy được ố áp áp một mảnh người. Bình thân. Quân Khuynh Nhan cho người ta nhu hòa cảnh đẹp ý vui mỹ, nhưng là lại không mất đế vương con cháu hào khí. Uy, ca ca, hắn chính là Hách Liên Vương triều Lục Vương gia Quân Khuynh Nhan sao? Một cái vàng nhạt váy áo thiếu nữ trong lòng ngực ôm một phen bảo kiếm, dùng cánh tay chú ý hạ nàng bên cạnh so nàng cao hơn hai đầu nam tử. Nhưng mà bị thiếu nữ gọi ca ca nam tử không có trả lời nàng lời nói, hắn ánh mắt liếc về phía phương xa. Có cao thủ tới. Thiếu nữ không nghe được chính mình muốn đáp án bĩu môi không để ý tới nam tử, theo hắn ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia phương hướng. Trong rừng cây hốt hoảng xuất hiện một cái màu đỏ bóng dáng. Hông ảnh dần dần đến gần mới lục tục có người cảm giác được. Chỉ thấy một cái một bộ yêu diễm hồng y liề, mặt trên dùng chỉ vàng thêu mẫu đơn, ở màu đỏ phụ trợ hạ càng thêm kiểu diễm ước ác. Một đầu tóc bạc theo gió tung bay không có bất luận cái gì trói buộc, tóc bạc đến trương dương phụ trợ màu đỏ kiểu nhu. Trong cương có nhu, trong nhu có cương. Phía bên phải gương mặt màu trắng mặt nạ nhắc nhở người tới thân phận. Đây là Mạc Thiên. Này! Đây là cái kia tân khởi Mạc gia thiếu gia sao? Hẳn là hắn đi, ngươi xem trên mặt hắn có mặt nạ đâu. Tích Nguyệt làm lơ quá những người đó ánh mắt, lập tức đi đến một cây cách bọn họ không xa đại thụ hạ, dựa vào chớp mắt. Nàng không nghĩ để ý tới những người đó, bọn họ đa số đều là vương công quý tộc gia đình người, nàng hiện tại còn không nghĩ tham dự những cái đó cung đình cạnh tranh đến nỗi nàng lấy cái này thân phận xuất hiện, bất quá là muốn cho cái này mau đạm ra mọi người tầm mắt người lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mắt, hơn nữa muốn cho bọn họ kinh diễm một phen. Đương nhiên, có điều chính mình ích lợi sự nàng cũng sẽ không làm. Tích Nguyệt cảm thụ được từng đạo ánh mắt từ tìm kiếm thay đổi dần vì đề phòng cùng sợ hãi. Bởi vì bọn họ còn không biết này Mạc phủ tiểu thiếu gia thực lực như thế nào. Ở bọn họ các trong gia tộc, tài mạnh mẽ đại gia tộc con cháu tu vi đều không tồi, nghĩ đến này Mạc phủ như vậy có tiền, này Mạc phủ thiếu gia tự nhiên cũng kém không đến chạy đi đâu. Các gia tộc con cháu trong mắt đều tràn ngập đề phòng. Chuẩn bị sẵn sàng tựa hồ tùy thời sắp sửa cùng Tích Nguyệt quyết đấu giống nhau. Nói vậy các hạ chính là Mạc phủ thiếu gia đi, tại hạ Quân Khuynh Nhan. Xin hỏi các hạ đại danh. Quân Khuynh Nhan đi đến Tích Nguyệt trước mặt, đối nàng ôm ôm quyền. Trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Tích Nguyệt nghe được những người khác hút khí thanh âm, còn có mấy cái tiểu nữ tử mắng thanh. Một đôi mắt tím vô tình trang thượng Quân Khuynh Nhan ánh mắt. Nàng thấy Quân Khuynh Nhan trong mắt kinh diễm chi sắc. Sâu thẳm mắt tím mang theo một chút lười biếng chi sắc, càng nhiều rét lạnh, cự người chi ngàn dặm ở ngoài vô tận rét lạnh. Nàng hai tròng mắt rất giống một người, chính là người kia trong mắt càng có rất nhiều quật cường. Quân Khuynh Nhan hồi qua thần, chính mình trước mắt người vẫn như cũ không có trả lời. Tích Nguyệt xoay đầu xoay người rời đi, nàng không nói gì. Không phải nàng không nghĩ trả lời, mà là nàng cảm thấy không cần phải. Nàng không hy vọng cùng Hoàng Thất nhắc lên cái gì quan hệ. Từ xưa Hoàng Thất nhiều bạc tình, điểm này nàng sẽ không biết. Vô luận là gả làm nhân thế hoặc là chung vì thuộc hạ đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Uy, ngươi vì cái gì làm lơ Lục Vương gia, ngươi cái này đề tiện bình dân. Này nữ tử bén nhọn thanh âm làm nàng cảm thấy chói tai, Tích Nguyệt nhíu nhíu mày hướng chính mình bên trái nhìn lại. Nàng nhìn đến Liễu Ngàn Ngàn bên người đứng một cái so nàng hơi chút cao một chút phấn ý dìa nữ tử. Nàng lớn lên không thể so Liễu Ngàn Ngàn xinh đẹp, khá vậy tính thượng là cái mỹ nữ. Nhưng là nàng này bén nhọn thanh âm Tích Nguyệt thực sự không thích. Uy, ngươi cái này đê tiện bình dân nhưng thật ra nói chuyện à, Lục Vương gia hắn như thế nào không bằng ngươi. Mấy chữ không nói ra, chỉ thấy nàng đôi tay bóp chính mình cổ. Không đau khổ khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng, một bên Liễu Ngàn Ngàn giúp đỡ nàng vỗ nhẹ phía sau lưng. Mạc phủ thiếu gia, ngươi cho ta tỉ tỉ nàng ăn cái gì? Liễu Ngàn Ngàn vừa nói sau lại nghe thấy chung quanh những người khác cười lên tiếng. Ha ha ha, Liễu Ngàn Ngàn các ngươi gia tộc là luyện dược thế gia. Chẳng lẽ chính ngươi không biết sao? Một bên nam tử ôm bụng cười cười to, tiếp theo là những người khác. Tiếng cười truyền tiến Liễu Ngàn Ngàn trong thai nàng gò má ửng đỏ, lại cũng không thể nói cái gì. Thật là nàng đại ý. Tích Nguyệt nhìn Liễu Ngàn Ngàn vẻ mặt thái vì nàng tỉ tỉ bắt mạch, nàng trong ánh mắt lập lòe tinh quang. Đây là nàng đêm qua luyện chế ra tới đan dược, bởi vì không có dược đỉnh nàng liền trực tiếp dùng chính mình Hồng Liên Nghiệp Hỏa dung hợp luyện chế đan dược, còn không biết cái này độc thế nào đâu. Muốn nói nàng cung Tích Nguyệt cũng thật là phi người thay, nhân ra ngay từ đầu đều từ sơ cấp nhất đan dược luyện khởi, nàng nhưng đến hảo, tùy tùy tiện tiện từ độc dược trung tìm một cái, đây là có thể độc ách người dược. Nàng nguyên bản là tưởng lại đi một lần cung gia đem dược đút cho Lý Vũ Nhu. Làm nàng đem chính mình bí mật vĩnh viễn che giấu đi xuống. Chính là không nghĩ tới, hôm nay liền phái thượng công dụng. Hồi lâu, Liễu Ngàn Ngàn cau mày vẻ mặt sợ hãi nhìn Tích Nguyệt, ngươi là cao cấp luyện dược sư. Liễu Ngàn Ngàn lời nói vừa ra kinh diễm mọi người, Tích Nguyệt cũng ra ngoài dự kiến, nàng này tùy tùy tiện tiện luyện mấy viên dược thế nhưng liền thành cao cấp luyện dược sư. Ân, cũng không tệ lắm. Đây là Tích Nguyệt đối chính mình đánh giá, nếu là làm người khác nghe xong đi, tuyệt đối người kia sẽ lập tức nhảy xuống biển tự sát. Tích Nguyệt không nói lời nào, tựa hồ cam chịu. Lại là mọi người hút khí thanh âm, bọn họ đều là đại gia tộc con cháu tự nhiên cũng là biết Liễu gia sự tình. Bọn họ Liễu gia sở dĩ có thể dừng chân ở đế đô chính là bởi vì bọn họ gia có một vị bạch ngân cấp luyện dược sư. Bạch ngân cấp A, nhiều ít luyện dược sư mộng tưởng, đáng tiếc bọn họ cùng cực cả đời cũng bất quá dừng lại ở cao cấp luyện dược sư, hiện giờ này tuổi còn trẻ Mạc gia thiếu gia chính là cao cấp luyện dược sư. Không khỏi là ở đả kích bọn họ Liễu gia. Mà Liễu gia cái kia bạch ngân cấp luyện dược sư là Liễu Ngàn Ngàn gia gia, luyện dược thiên phú cùng cảm giác năng lực ở lúc ấy cũng là cực hảo. Không thể không nói là trường giang sóng sau đè sóng trước, một lãng càng so một lãng cường. Sau lãng đem trước lãng đẩy ở trên bờ cát. Luyện dược sư, cỡ nào tôn quý tồn tại a? Nếu một cái trong gia tộc cung phụng một vị luyện dược sư chính là tương đương đi rồi rất rất nhiều cái cường giả tồn tại. Nhưng mà, bọn họ đều cho rằng luyện dược sư chỉ có thể dựa vào gia tộc. Hoàng thất hoặc là tiến vào học viện giảng bài. Bởi vì bọn họ luyện dược thời gian so ngủ cùng dần dần thời gian đều phải nhiều, nhưng mà dẫn tới bọn họ thực lực thấp, cho dù có thiên phú cũng vô dụng võ nơi. Bởi vậy mỗi có gia tộc gặp phải cái luyện dược sư đều sẽ kéo vào nhà mình trận doanh, không gia nhập cũng không thể tiện nghi người khác. 138 chương thần thú bạch hổ hấu tệ 4. Nếu một cái trong gia tộc cung phụng một vị luyện dược sư chính là tương đương đi rồi rất rất nhiều cái cường giả tồn tại. Nhưng mà, bọn họ đều cho rằng luyện dược sư chỉ có thể dựa vào gia tộc, hoàng thất hoặc là tiến vào học viện giảng bài. Bởi vì bọn họ luyện dược thời gian so ngủ cùng dần dần thời gian đều phải nhiều, nhưng mà dẫn tới bọn họ thực lực thấp, cho dù có thiên phú cũng vô dụng võ nơi. Bởi vậy mỗi có gia tộc gặp phải cái luyện dược sư đều sẽ kéo vào nhà mình trận doanh, không gia nhập cũng không thể tiện nghi người khác. Ngươi người này như thế nào như thế tàn nhẫn thế nhưng độc ách tỉ tỉ của ta liễu ngàn ngàn hướng bên cạnh nữ tử trong miệng tắc một viên dược. Tích Nguyệt mắt lại nhìn, nàng này tỉ tỉ đời này là đều đừng nghĩ nói chuyện. Nàng cái kia đan dược chính là từ hồ tộc nơi đó được đến, tuy rằng đều là chút độc dược phương thuốc nhưng lại cũng là bọn họ hồ tộc chân truyền. Ngoại giới người là không biết. Ăn vào liễu ngàn ngàn đan dược tỉ tỉ, thu hận nhìn hiện tại nàng cách đó không xa Tích Nguyệt. Ê hê a a nói chút không biết nói cái gì, nhưng vẫn phát không ra bình thường thanh âm. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ liễu ngàn ngàn quỳ trên mặt đất ôm chính mình tỷ tỷ thân mình, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Tích Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn hai tỷ muội, không có một tia động dung. Này liễu ngàn ngàn thích hành hiệp trượng nghĩa đương nhiên là tốt, nhưng cũng có chứa nàng tỷ tỷ một chút hỏa bạo tính tình, cũng may nàng hiểu được khắc chế so nàng kia tỷ tỷ muốn minh bạch lý lẽ rất nhiều. Nếu hiện tại là liễu ngàn ngàn trúng độc, chỉ sợ nàng tỷ tỷ đã sớm đối chính mình ra tay. Chuyện này coi như làm đối với ngươi tỷ tỷ giáo huấn, nàng nói năng lô mãng đây là đối nàng tốt nhất trừng phạt. Các ngươi liếu ra nếu là không phục, cứ việc tới tìm ta. Ta Mạc Thiên tùy thời phụng bồi. Tích Nguyệt thanh lãnh cao ngạo thanh âm truyền vào mỗi người trong hai, không mang theo có một tia cảm tình. Băng băng lương lương lại cũng đủ có thể kinh sợ nơi có người. Giống. Đột nhiên lại là một tiếng hổ gầm, toàn bộ mặt đất kịch liệt đông đưa, từ này là bọn họ nơi này, đây là khoảng cách cái kia bạch hổ nơi sơn động gần nhất địa phương. Kia hổ gầm thanh đinh thai nhức óc, tu vi thấp lại là trực tiếp té xỉu ở trên mặt đất, lỗ thai cùng đôi mắt đều bất đồng trình độ có huyết lưu ra. Lại một lần Thác Hồng Liên nghiệp hòa phúc, nàng không có gì trở ngại, nhưng là đầu nghe xong thanh âm này nhưng thật ra đau đớn đến lợi hại. Thân thể run run rẩy rẩy cũng suýt nữa ngã quỵ, cũng may nàng đỡ một viên đại thụ. Không biết sao nàng đột nhiên có loại muốn quỳ xuống cúng bái xúc động. Ngoa tào, ngươi cái thú cũng muốn lão nương cho ngươi quỳ xuống. Tích Nguyệt tự nhiên là không phục, trong lòng mang đến. Nàng mạnh mẽ vận khởi trong cơ thể nguyên tố lực ở gân mạch giữa dòng động, mang cho chính mình một ít lực lượng, không đến mức thật sự đi thần phục một con thú. Mạnh mẽ đấu tranh chỉ có bị thương kết quả, Tích Nguyệt khỏe miệng chảy ra máu tươi. Ngã trên mặt đất Quân Khuynh Nhan nhìn cái kia đỡ thân cây màu đỏ thân ảnh, lòng nghi ngờ, này Mạc Thiên đến tột cùng là cường đại tới rồi cái gì trình độ, thế nhưng ở thần thú uy áp hạ còn có thể đứng thẳng đứng chống lại. Hồ tộc Dạ Lãnh Trạch cùng Tử Khiên nhìn Tích Nguyệt đưa tới một đóa hồng liên. Ngay sau đó lại nghe được một tiếng thật lớn hổ gầm, bọn họ hai người trong lòng cũng là cả kinh. Này thế nhưng là thần thú, bọn họ chỉ biết Tích Nguyệt đi khế ước yêu thú, ai ngờ đến nàng thế nhưng đi thần thú trên đỉnh đầu rút mau. Thật là không muốn sống nữa. Ân, nàng còn không quên dặn dò bọn họ hai người, nàng hiện tại thân phận là Mạc Thiên. Tích Nguyệt ngạnh chống thân mình dựa vào trên cây, cũng may hiện tại mặt đất không có kịch liệt lắc lư. Ô, ngao ấu ngay sau đó lại là một trận yêu thú chu lên, này. Chẳng lẽ vừa rồi động đất đều là này rừng mê huyễn trung yêu thú khiến cho? Nhưng là nàng phía trước không thấy được một con yêu thú a. Hổ gầm. Là hổ gầm đưa tới. Đột nhiên Tích Nguyệt cảm thấy phía sau lưng vẫn luôn đổ mồ hôi lạnh. Xong rồi, đây là kia bạch hổ muốn cho này rừng mê huyễn trung yêu thú tới vì hắn hộ pháp. Nói vậy hắn đã sớm biết bọn họ đã đến. Cái này nhưng xong rồi, này trong rừng rậm có bao nhiêu yêu thú nàng còn không biết đâu. Cứng đôi cứng không thể được. Thần thú nàng muốn. Yêu thú nàng cũng muốn. Tích Nguyệt nghe thanh âm này thê thảm lợi hại, chẳng lẽ là này bạch hổ nhớ tới chút cái gì? Ngao ô, Tích Nguyệt lại lần nữa cẩn thận nghe hổ gầm, lúc này đây nơi nào còn có cái gì phía trước non nớt thanh âm, hoàn toàn là một con thành niên bạch hổ sao? Lúc này, mặt đất bắt đầu rồi kịch liệt đong đưa. Từ bọn họ vị trí này có thể nhìn đến sơn động, nhưng là bởi vì rừng cây che đậy bọn họ nhìn không tới sơn động phía dưới có cái gì. Nơi xa cùng với yêu thú hí vang cây cối bị vô tình đánh ngã, đánh khởi bụi đất. Mặt đất chấn động càng lúc càng lớn. Nơi xa mà đến yêu thú thành đàn, đạp phạt khu rừng này. A, chạy mau a, yêu thú chiều tới. Một người thét chói tai hô lên, thanh âm có chút chói tai. Nguyên bản đứng ở chỗ này người chỉ dư lại mấy cái có chút thực lực. Ở cách đó không xa nàng lại thấy hai cái người quen. Có lẽ là cảm nhận được Tích Nguyệt ánh mắt cái kia nam tử hướng nàng xem ra. nàng xem ra nam tử trong ánh mắt có đề phòng, có nghi hoặc, còn có tôn kính. Tích Nguyệt khỏe miệng giơ lên, rừng mê huyễn yêu thú có chút thực lực hẳn là đều xuất động. Nàng hẳn là tìm một cơ hội bắt lấy một con. Mũi chân nhẹ điểm, Tích Nguyệt nhảy thượng một viên đại thụ ngọn cây. Đã muốn tới, nàng xem thấy hàng phía trước đều là này 6-7 giai yêu thú, chỉ là 6-7 giai ít nói đều có cái mấy trăm chỉ. Nhưng mà nàng không có thấy yêu thú chiều nhất phần đuôi. Số lượng thật nhiều. Tích Nguyệt ngầm ngạch, nhắm mắt lại, khoe miệng như cũ là nàng chiêu bài, ác ma thức tươi cười. Nhìn cách đó không xa quần quận bụi mù nguyên bản sinh hạ tới vài người liền biến thành Tích Nguyệt, Lạc Nhiên Lạc Nguyệt cùng Quân Khuynh Nhan. Ở bọn họ xem thấy góc độ chỉ thấy mố cây đại thụ đỉnh hồng ảnh vọt vào yêu thú chiều trung. Ai? Ca ca ngươi xem hắn như thế nào? Lạc Nguyệt mở to trung đồng đại đôi mắt chỉ vào Tích Nguyệt, đầy mặt kinh ngạc. Nhưng thật ra một bên Lạc Nhiên thập phần chấn định. Hắn sẽ không có việc gì, trước chiếu cố hảo chính ngươi đi. Nói Lạc Nhiên sờ sờ Lạc Nguyệt đầu, đi tới Quân Khuynh Nhan bên người. Không biết Lục Vương gia còn có thể đi sao, không bằng làm tại hạ mang Vương gia đoạn đường. Muốn nói Lạc Nhiên chính là một đống lạnh băng khối, đối ai đều như thế. Nói tốt đó là phong độ, nói không hảo đó chính là vô tình. Hảo. Quân Khuynh Nhan đồng ý, trước mắt lúc này khế ước thú là bài không thượng công dụng. Hắn cũng muốn kiến thức hạ này thanh phong giáo ngự kiếm phi hành. Dứt lời, bọn họ ba người ngự kiếm lên không, nhìn cái kia ở yêu thú đàn trùng qua lại du tẩu màu đỏ bóng dáng. Nàng trải qua địa phương đều sẽ có một đầu yêu thú lặng yên vô tức ngã xuống. Nàng ra tay mau chuẩn tàn nhẫn. Chiêu chiêu chí mệnh không lưu người sống. Nhìn Tích Nguyệt không có việc gì bọn họ liền cũng hướng một cái an toàn địa phương bay đi. Lúc này ngươi nếu là hướng tiến kia trong sân động, nhưng chính là tìm chết. Không nói thần thú tấn giai sẽ có mặt khác yêu thú hộ pháp, liền tính ngươi đánh thắng được hộ pháp ai ngờ đến ở lúc ấy thần thú tấn giai hoàn thành một cái móng vuốt đem ngươi trục chết. Muốn nói thanh phong giáo ngự kiếm thuật sắc thật hảo, nhưng là bọn họ mỗi năm thu đệ tử cực nhỏ. Các quốc gia hoàng thất cũng liền đều có thể nghe được bọn họ thanh phong giáo trước nay đều chỉ thu tinh thần lực cường đại người, vô luận ngươi là ai. Điểm này liền tính là hoàng thất đệ tử đi trước tinh thần lực không đủ tiêu chuẩn, nhân gia cũng là không mua ngươi nửa phần mặt mũi. Nghĩ đến bọn họ ngự kiếm thuật đơn giản chính là dùng tinh thần lực câu thông linh kiếm, cùng với đạt thành chung nhận thức. Lấy tinh thần lực chống đỡ cùng linh kiếm lui tới. 139 chương thần thú bạch hổ hấu tể năm. Muốn nói thanh phong giáo ngự kiếm thuật sắc thật hảo, nhưng là bọn họ mỗi năm thu đệ tử cực nhỏ. Các quốc gia hoàng thất cũng liền đều có thể nghe được bọn họ thanh phong giáo trước nay đều chỉ thu tinh thần lực cường đại người, vô luận ngươi là ai. Điểm này liền tính là hoàng thất đệ tử đi trước tinh thần lực không đủ tiêu chuẩn, nhân gia cũng là không mua ngươi nửa phần mặt mũi. Nghĩ đến bọn họ ngự kiếm thuật đơn giản chính là dùng tinh thần lực câu thông linh kiếm, cùng với đạt thành chung nhận thức đi. Lấy tinh thần lực chống đỡ cùng linh kiếm lui tới. Bọn họ ba người ngự kiếm phi hành đi vào có thể một cái thấy nơi xa sơn động vị trí, rốt cuộc ở vừa rồi bọn họ hoặc nhiều hoặc ít thân thể đều có chút tổn thương, rốt cuộc không chịu nổi kia thần thú lại một lần hí vang. Ở chỗ này đã là bọn họ cực hạn. Từ trong sơn động phát ra thần thú nồng hậu lôi hệ nguyên tố lực dao động, ly đến như vậy xa bọn họ cũng hơi có chút không khỏe. Rốt cuộc kia lôi hệ nguyên tố là cỡ nào hiếm thấy nguyên tố lực á nhưng là thích ứng lúc sau, hảo rất nhiều. Lục Vương gia khi nào trở về? Lạc Nhiên hỏi hướng Quân Khuynh Nhan. Trở về sao? Hắn còn không nghĩ, rốt cuộc còn không có nhìn đến bạch hổ thần thú, cho dù không thể khế ước cùng nó thấy một mặt cũng là tốt. Ta không quay về. Quân Khuynh Nhan tại đây sự thượng là quật cường. Không biết khi nào Quân Khuynh Nhan hộ vệ xuất hiện. Lục Vương gia ngài sinh mệnh an toàn mới là chính yếu, thỉnh ngài tam tư. Vừa rồi trong hỗn loạn, giấu ở chỗ tối hắn thế nhưng đem Quân Khuynh Nhan cấp cùng ném, cũng may hiện tại làm hắn cấp tìm được rồi. Quân Khuynh Nhan nghe xong thị vệ nói, ánh mắt lại không tha nhìn về phía sơn động, theo sau thở dài một hơi. Ai? Thôi, đi thôi. Tích Nguyệt tự nhiên là có thể cảm nhận được này lôi nguyên tố tản, cho nên nàng một bên cùng này đó yêu thú chém giết, một bên hấp thu này đó lôi nguyên tố. Tích Nguyệt không có vũ khí, có chỉ là một đôi tay cùng nàng trí tuệ. Nàng phải nhanh một chút tấn giai, làm chính mình thể chất càng thêm cường kiện. Trời cao học viện là cái đứng đầu tồn tại, nếu lấy nàng hiện tại này làm hắn người lấy làm tự hào thực lực đi vào. Phỏng chừng cũng chỉ sẽ là đá kê chân cấp bậc tồn tại. Nàng muốn tấn giai càng muốn bảo tồn thực lực. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé là thời đại, chỉ có thực lực mới có thể thuyết minh hết thảy. Tích Nguyệt ra sức chém giết, nàng mỗi một quyền mỗi một chân mỗi một trưởng đều sẽ vững vàng mà dừng ở những cái đó yêu thú đỉnh đầu. Trừ bỏ trái tim cũng chỉ có bọn họ đầu là chí mạng. Nàng mỗi một chút đều dùng 8 phần lực đạo, mà mỗi một chút đều sẽ có một con yêu thú ngã xuống. Nàng tựa hồ giết đỏ cả mắt rồi. Nàng trong cơ thể tựa hồ có một thanh âm ở kêu gào. Giết đi, giết đi. Làm toàn thế giới đều vì ngươi mai một. Kia, tựa hồ là một nữ nhân thanh âm. Thanh âm kia vì sao cùng chính mình như vậy tương tự? Tích Nguyệt trong lúc nhất thời có chút ngây người, đã bị đâm bay đi ra ngoài. Cũng may nàng cho dù hoàn hồn, bằng không liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Thân thể lạc đến mặt đất, nàng điểm chân lại lần nữa xông lên trời cao, nàng thử hướng cái kia tản ra nồng hậu cường đại nguyên tố hơi thở sơn động chạy đi. Nơi xa hai người thấy một cái hồng y dí tóc bạc bóng dáng hướng cái kia sơn động chạy đi, phát ra tiếng kinh hô. Ai? Ca ca ca ca. Ngươi xem. Ngươi xem cái kia cái gì mà hắn muốn đi cái kia sơn động. Lạc Nguyệt thập phần kinh ngạc nhìn cái kia thân ảnh. Người kia nhất định rất cường đại đi. Nguyệt Nhi chúng ta đi thôi, hôm nay này thần thú sợ là rơi vào người khác trong tay. Lạc Nhiên sờ sờ Lạc Nguyệt đầu, nàng muội muội cái gì cũng tốt, chính là quá đơn thuần. Lạc Nhiên tế ra trường kiếm, rót vào tinh thần lực, chỉ thấy kia bình thường bội kiếm nhanh chóng biến đại, hắn kéo qua Lạc Nguyệt đến trên thân kiếm không đợi nàng trả lời liền khởi hành trở về Thanh Phong giáo. Dọc theo đường đi Lạc Nguyệt dịu rít hỏi về Mạc Thiên sự, Lạc Nhiên tắc là một chữ cũng chưa nghe đi vào. Hắn tổng cảm thấy này Mạc Thiên nhất định ở nơi nào gặp qua. Cùng lúc đó Tích Nguyệt tiếp tục về phía trước chạy như bay, nàng tận lực sai khai những cái đó yêu thú triều. Này yêu thú triều thật là đồ sộ a, nàng đều cách này cái sơn động kém cái 1000 tới mễ, này yêu thú triều còn chưa tới đầu. Tích Nguyệt khí tiết, vừa mới cùng yêu thú vật lộn tiêu hao nàng rất nhiều thể lực, hiện tại lại là như vậy chạy như điên hồi lâu, nàng nhưng là có chút đau sốc hông. Không biết nàng có phải hay không có hồng liên nghiệp hỏa nguyên nhân, tới rồi nơi này nàng thế nhưng một chút việc cũng một chút việc đều không có. Tích Nguyệt nhìn nhìn này bốn phía, bị yêu thú đàn đạp phạt hoang vắng một mảnh, cây cối thai họa bất ngờ, hoa cỏ khô héo, hoàng thổ khắp nơi còn nơi nào có rừng rậm bộ dáng. Nơi này không có gì có thể nghỉ ngơi địa phương, Tích Nguyệt cũng tưởng tiếp theo cái này thần thú tấn giai chi khắc hấp thụ nhiều điểm lôi nguyên tố thôi. Nàng mới vừa đi một bước, liền cảm giác đầy trời sát khí hướng nàng thổi quét mà đến. Tích Nguyệt một cái nghiêng người nhiều qua thứ hướng nàng bảo kiếm, xoay người một cái xoay chuyển đá, đá đổ một người khác. Đương nàng muốn xoay người giải quyết rất phía sau người khi không nghĩ tới người kia càng mau, một phen kiếm che ở nàng trên cổ, Tích Nguyệt buông làm chuẩn bị tư thái tay, đôi tay thả lỏng đặt cùng bên cạnh người. Nàng sống lưng thẳng thắn, chờ kia phía sau người động tác. Không nghĩ tới Mạc phủ thiếu gia thế nhưng cũng là anh hùng hào kiệt, thời khắc mấu chốt còn có thể như thế lâm nguy không sợ. Thanh âm này Tích Nguyệt là cỡ nào quen thuộc, kia thiếu đánh thanh âm. Nguyên lai ngươi cũng sẽ từ người sau lưng đánh lén. Áo đối, ta quên mất. Rốt cuộc ngươi này không phải lần đầu tiên làm. Tích Nguyệt trong giọng nói có trào phúng, đích xác hắn Ninh Vô Song cũng không phải là lần đầu tiên từ người sau lưng đánh lén. Nàng vẫn cứ nhớ rõ thượng một lần nàng từ sòng bạc ra tới khi hắn phái người theo dõi nàng. Những cái đó theo dõi nàng người tựa hồ cũng không phải cái gì chuyên nghiệp nhân sĩ bị nàng phát hiện lần nữa ép hỏi. Đương đáp án miêu tả sinh động thời điểm bọn họ phía sau màn chủ tử nhưng thật ra lên sân khấu dùng một cây ngân châm giết hắn. Lần đó sự Tích Nguyệt đến nay còn rõ ràng trước mắt. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ do nói, Ninh Vô Song tay cầm chuôi kiếm từ Tích Nguyệt phía sau đi vào trước mặt hắn. Hắn từng bước ép sát hướng Tích Nguyệt, nàng như cũ cao ngạo hiện tại nơi đó. Nói đến cũng hổ thẹn liền nàng này tiểu thân thể cũng bất quá so bình thường nữ tử chỗ cao như vậy một chút, hiện tại ở Ninh Vô Song trước mặt lại là cái gì đều không phải. Ninh Vô Song trên cao nhìn xuống nhìn Tích Nguyệt, này thần thú ngươi từ bỏ đi, đừng nhìn nó hiện tại tu vi thấp, nhưng cũng không phải ngươi ta đối thủ. Hà tất đi tìm cái chết. Tích Nguyệt nghe hắn có bài bản hẳn hoi nói chuyện, nhưng trong xương cốt vẫn là có một loại kia cùng loại với thanh lâu nữ tử quyến rũ kính. Tấm tắc, cùng Dạ Lanh Trạch giống nhau. Nếu là ở hiện đại đều tuyệt đối là cùng ngạo kiểu chịu. Ngươi cần gì phải đi tìm cái chết? Tích Nguyệt đem lời nói còn nguyên ném cho Ninh Vô Song. Ninh Vô Song trong lúc nhất thời cũng không thể nói gì hơn, kỳ thật hắn cũng muốn cái này thần thú. Dù sao cũng là khó gặp thần thú a. Kia chính là thần thú. Thần thú cái gì khái niệm? Áp đảo hết thể yêu thú phía trên, đương nhiên cũng không bài trừ ma thú khả năng. Lúc này không trung thay đổi bất ngờ, nguyên bản sáng sủa thời tiết đột nhiên ám xuống dưới, mây đen giăng đầy. Tích Nguyệt ngẩng đầu coi trọng không trung, một mảnh đen nghìn nghịt, thường thường có chút lôi điện xuất hiện. Gặp, đây là thần thú ở tiếp thu đời trước truyền thừa, đưa tới thiên phạt chi lôi. Ninh Vô Song nhìn không trung khác thường trong lòng hoảng hốt. Hôm nay phạt chi lôi cũng không phải là dễ trọc, người đạt tới nhất định cảnh giới sau tấn giai cũng là phải trải qua thiên phạt chi lôi. Hiện tại bọn họ còn thực nhỏ yếu căn bản nhận không nổi hôm nay phạt chi lôi, nếu là bị bổ chúng đã có thể đều chơi xong rồi. 140 chương thần thú bạch hổ hấu tể 6. Gặp, đây là thần thú ở tiếp thu đời trước truyền thừa, đưa tới thiên phạt chi lôi. Ninh Vô Song nhìn không trung khác thường trong lòng hoảng hốt. Hôm nay phạt chi lôi cũng không phải là dễ trọc, người đạt tới nhất định cảnh giới sau tấn giai cũng là phải trải qua thiên phạt chi lôi. hiện tại bọn họ còn thực nhỏ yếu căn bản nhận không nổi hôm nay phạt chi lôi, nếu là bị bổ chúng đã có thể đều chơi xong rồi. Đi, mau cùng ta đi. Ninh Vô Song một lòng tưởng rời đi nơi này, thần thú gì đó hắn cũng không cần. Ai ngờ đến này thần thú đến bây giờ cũng chưa chịu quá truyền thừa a. Thật mẹ nó đen đủi. Tích Nguyệt một phen ném ra Ninh Vô Song tay, lại là xuất hiện mười mấy hắc ý yểm nhân che ở nàng trước mặt. Mạc Thiên. Mạc Thiên, lúc này truyền đến Dạ Lanh Trạch cùng Tử Khiên nôn nóng thanh âm. Khi bọn hắn thấy ngoài điện thời tiết cùng cảm nhận được này cổ uy áp hơi thở tự nhiên càng là khẳng định ý nghĩ trong lòng. Không thể không nói, nữ nhân này lá gan quá lớn. Ta ở chỗ này. Nghe nói thanh âm hai người nhanh chóng tới rồi, nhìn Tích Nguyệt bị hắc ý yểm nhân vây xem một màn, hai người nghỉ chân tại chỗ. Tích Nguyệt nhìn tiến đến hai người trong lòng nhiều một mạt phần thắng, hôm nay thần thú, nàng cùng Tích Nguyệt muốn định rồi. Thừa dịp Ninh Vô Song không nghỉ ngơi, Tích Nguyệt đôi tay sau lưng trong tay ngưng tụ một cái lôi hệ nguyên tố đoàn, xoay người về phía sau chạy đồng thời ném ra nguyên tố đoàn. Cũng may Ninh Vô Song phát hiện cho dù tránh thoát tới, nhưng là đáng thương hắn kia mười mấy thống lĩnh cấp võ giả. Nàng ném ra nguyên tố đoàn chỉ có nắm tay lớn nhỏ, nhưng bởi vì là lôi hệ lực công kích cực cao, ở lôi hệ nguyên tố bạo liệt khai trong nháy mắt kia mười mấy thống lĩnh cấp võ giả biến thành huyết nhục mơ hồ thi thể, rơi rụng ở kia phiến thổ địa. Bùm bùm lôi nguyên tố nổ mạnh bậc lửa nhẹ nhẹ hỏa tinh ở những cái đó phần còn lại của chân tay đã bị cột đứt chân thượng, trường hợp cực kỳ ác liệt, liền luôn luôn khối băng dường như Tử Khiên trên mặt đều mang theo một chút mất tự nhiên. Có thịt đốt trọi hương vị. Ân. Còn có một chút thịt hương vị. Tích Nguyệt nhìn Ninh Vô Song gương mặt kia mới đầu từ khối băng biến thành giận dữ, lại đến phẫn nộ. Đến hiện tại đầy mặt hắc. Tích Nguyệt nghẹn ở trong lòng cười. Nàng chưa bao giờ gặp qua như thế trường hợp. Phải nói nàng từ trước chỉ lo tiếp nhiệm vụ giết người, đến nỗi như thế nào rửa sạch hiện trường nàng lần đầu tiên thấy. Nàng đôi tay ở bọn họ nhìn không thấy góc độ, Tích Nguyệt thả một phen hồng liên nghiệp hỏa. Quả nhiên hồng liên nghiệp hỏa vừa ra, đốt cháy cho tàn. Nhìn hiện tại chỉ còn lại có hôi kia mấy chục cá nhân, Ninh Vô Song thế nhưng cũng là không nín được. Tích Nguyệt đôi mắt ý bảo Tử Khiên cùng Dạ Lanh Trạch hai người, chính mình tắc ngự phong tiếp cận kia sơn động. Mạc Thiên. Giết hại ta Vô Song các nhiều người như vậy ngươi liền tưởng đi luôn sao? Lúc này Ninh Vô Song mặt liền như kia mây đen răng đầy hắc, có phải hay không đánh hạ vài đạo tia chớp? Khi nào xét đánh trời mưa đều là nói không chừng. Tích Nguyệt cà lơ phất phơ bộ dáng, ứng phó Ninh Vô Song. U, cô bé, muốn đuổi theo tiểu gia A, lại trở về tu luyện mấy trăm năm đi. Nói xong Tích Nguyệt xoay người rời đi. Chỉ thấy kia Ninh Vô Song hắc có thể tích mặt mặt, tử khí trầm trầm. Hiện tại một bên Dạ Lanh Trạch ôm bụng cười cười to, hắn lần đầu tiên thấy Tích Nguyệt như vậy nữ tử, có thể bức cho người ta nói không ra lời nói tới. Băng Sơn yêu nam Tử Khiên trên mặt buồn cười có vài phần ý cười. Ha ha ha. Cô bé, muốn đuổi theo ra A, lại trở về tu luyện mấy trăm năm đi. Dạ Lanh Trạch làm bộ làm tịch học Tích Nguyệt. Vèo Tích Nguyệt cũng bật cười. Không thể không nói này Dạ Lanh Trạch thật sự thực thích hợp làm một cái thần bổ đao, chấm đao chả mau ma, đau đớn nhân tâm cùng vô hình. Mạc Thiên. Người giết ta Vô Song các mấy chục cái võ giả liền tưởng dễ dàng như vậy đi rồi. Tích Nguyệt tựa hồ nghe tới rồi cắn răng nắm tay đầu thanh âm, nàng vội vàng thúc giục trong cơ thể phong nguyên tố nhanh chân liền chạy, nói đi là đi. Không quan hệ, nàng đánh không lại không đại biểu mặt sau kia hai cái đánh không lại. Thấy Ninh Vô Song muốn tiến lên đuổi theo, Dạ Lanh Trạch lắc mình đến hắn phía trước, Tử Khiên cản phía sau. Muốn giết hắn? Trước qua chúng ta này quan. Dạ Lanh Trạch lời nói mới vừa hạ, quần quận sấm sét thanh tử trên bầu trời truyền đến. Không trung mây đen tụ tập, đem cuối cùng một chút ánh sáng toàn bộ tắt. Mây đen đoàn tập ở trên không quay cuồng, thường thường sẽ có vài đạo tia chớp trộm chạy ra. Vâng mây đen trung tiếng sấm quần cuộn mà đến, có nghiêng trời lệch đất chi thế, đập ở mọi người trong lòng, cho mọi người mang đến chấn động. Ai ai, trời mưa mau về nhà thu quần áo. Trên đường cái người cũng không biết rừng mê huyễn trung khắc thường, bọn họ cũng chỉ là bình thường người, chỉ biết phàm trần thế tục. Khoảnh khắc. Nguyên bản trên đường cái rộn ràng nhốn nháo đám người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại nhìn như tiêu điều phố cảnh, vài miếng lá khô ở cuồng phong dưới tác dụng khắp nơi bay tán loạn, vô đặt chân nơi. Rừng mê huyễn trung ba cái bóng dáng ở cho nhau dây dưa, ai cũng không nhường ai. Nhìn như chiêu chiêu chí mệnh lại cũng chỉ là bắt gió bắt bóng. Nhưng mà kia một mạt hồng ảnh sớm đã phiêu ra bọn họ tầm mắt. Các ngươi liền như vậy muốn cho hắn chịu chết. Ninh Vô Song đầu tiên thu hồi chính mình trường kiếm. Cao mày nhìn chính mình trước mặt hai cái nam tử. Hắn biết bọn họ hai người tuyệt phi người rảnh rỗi, tu vi càng là ở hắn phía trên. Hắn chiêu chiêu chí mệnh mà bọn họ hai người thế nhưng cũng là toàn bộ tay không đón đỡ trụ, không có bất luận cái gì phản kích. Thấy bọn họ hai người tựa hồ không có sắc ý, chỉ là cùng hắn dây dưa, vì thả chạy cái kia Mạc Thiên, một khi đã như vậy hắn cũng không cần phải đi lãng phí thời gian này. Chúng ta tin tưởng nàng, nàng cũng tin tưởng chúng ta. Dạ Lãnh Trạch cùng Tử Khiên nhìn nhỏ cười. Trải qua ngày đó Tử Khiên một câu làm hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Thích nàng, không phải muốn ba chiếm nàng, chỉ cần đơn thuần bảo hộ ở bên người nàng, nhìn nàng nhất tần nhất tiếu, bảo hộ nàng nhất tần nhất tiếu. Nàng muốn làm cái gì, bọn họ có chính là vô điều kiện duy trì. Bọn họ tin tưởng nàng, cũng được đến nàng tín nhiệm. Rốt cuộc bọn họ là yêu thú, mặc dù có thể tu luyện thành tiên, kia cũng cùng người là không có khả năng. Có gì tất đi khổ chịu kia phân chấp nhất. Nàng nếu mạnh khỏe, đó là trời nắng. Ninh Vô Song tự nhiên là không hiểu trước mắt này hai người, hắn chỉ biết, này thần thú hắn cần thiết được đến. Lúc trước chính là bởi vì hắn bên người ngự thú sư sai lầm, đem một con đường đường thần thú bạch hổ ngộ nhận vì là bình thường lão hổ, vì kiếm tiền rót vào hỏa hệ nguyên tố phong ấn tại bạch hổ trong cơ thể. Mà bạch hổ nhân được này hỏa hệ nguyên tố thế nhưng cũng là thành biến dị hổ, ở nửa năm trước bán cho cung Hạ Vũ. Cung Hạ Vũ còn mỹ tư tư mang về ăn ngon uống tốt thờ phụng. Ai ngờ đến mấy ngày trước đây nghe nói cung Tích Nguyệt cùng cung Hạ Vũ đối chiến chạy này bạch hổ. Trải qua hắn nhiều lần điều tra, nguyên lai chỉ là một con thành niên thần thú bạch hổ, có lẽ là trộm đi ra tới chơi lại bị phong ấn hơi thở, bị người coi như là bình thường bạch hổ bán cho hắn. Lúc ấy Dạ Lãnh Trạch nghe xong tin tức này sau, suốt đêm đem cái kia ngự thú sư bí mật bắt tới xử tử. Nay ngự thú sư một chút năng lực đều không có, liền nho nhỏ phong ấn cũng không biết. Còn đương cái cầu ngự thú sư. Hiện giờ hắn đã biết này bạch hổ thân phận thật sự, nếu là từ người mua chạy đi đâu ra tới, tự nhiên vẫn là muốn trả lại đến bọn họ Vô Song Các. Cấp người đọc nói. Các bạn nếu xem đến còn tận hứng thỉnh đưa mấy chương phiếu phiếu, ở bình luận khu bình luận mấy cái tốt không. 141 chương thần thú bạch hổ ấu tệ 7. Lúc ấy Dạ Lãnh Trạch nghe xong tin tức này sau, suốt đêm đem cái kia ngự thú sư bí mật bắt tới xử tử. Nay ngự thú sư một chút năng lực đều không có, liền nho nhỏ phong ấn cũng không biết. Còn đương cái cầu ngự thú sư. Hiện giờ hắn đã biết này bạch hổ thân phận thật sự, nếu là từ người mua chạy đi đâu ra tới, tự nhiên vẫn là muốn trả lại đến bọn họ Vô Song Các. Bạch bạch bạch Ninh Vô Song chụp tam xuống tay trưởng, liền từ bốn phía tụ tập tới rất rất nhiều cái hắc y rìa nhân. Ít nói có 30 cái. Mà đám hắc y rìa nhân này đều là thống lĩnh cấp đỉnh trở lên võ giả, nguyên tố sư. Nhìn đến bọn họ Dạ Lãnh Trạch cùng Tử Khiên sắc mặt đen hắc. Những người này nhưng đều không phải dễ đối phó. So với vừa mới bị Tích Nguyệt nổ chết kia mười mấy người tới nói chính là khác nhau một trời một vực. Các ngươi hảo hảo chiêu đái hạ chúng ta Vô Song Các hai vị này. Khách quý. Ninh Vô Song cố ý cắn trọng hảo hảo cùng khách quý hai tử. Hắn lúc này chính là bỏ vốn gốc tới chiêu đái Tử Khiên cùng Dạ Lãnh Trạch. Tuy rằng bọn họ rất lợi hại, nhưng rốt cuộc không phải chuyên nghiệp sát thủ. Hơn nữa lại là đối mặt 30-40 cái thống lĩnh cấp đỉnh trở lên người. Tử Khiên cùng Dạ Lãnh Trạch nắm chặt nắm tay. Nề hà đám hắc ý rìa nhân này không cho bọn họ nhường đường. Dạ Lãnh Trạch tế ra chính mình trường kiếm, vọt vào hắn bên này hắc ý rìa nhân đôi chung. Đao quang kiếm ảnh, nguyên tố đan sen. Tử Khiên nhìn Dạ Lãnh Trạch như thế xúc động nghĩ tới đi giúp hắn lại bị dư lại hắc ý rìa nhân bao quanh vây quanh. Rơi vào đường cùng Tử Khiên đành phải tế ra chính mình mạ vàng thương. Người tương đối nhiều nếu dùng nguyên tố lực sẽ tương đối lãng phí, không dùng được bao lâu chính mình không có thể lực, nguyên tố lực lại bị ép khô thì mất nhiều hơn được. Không đến thời khắc mấu chốt không hiểu dùng nguyên tố lực, đây chính là bọn họ yêu thú điểm mấu chốt. Nhưng mà bọn họ lại không hảo hóa thành nguyên hình. Ai ngờ đến nơi đây mặt có hay không triệu hoàn sư. Ở bọn họ đánh nhau trong quá trình, ai đều không có phát hiện không chung một mặt bóng trắng thẳng đến kia sơn động tiến đến. Tích Nguyệt cũng coi như là nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng, nhưng xem như đi tới sơn động phía dưới. Nàng ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, này sơn động ngoại bốn vách tường bóng loáng, không có gì có thể đặt chân địa phương. Bỏ lên trên đi nhìn dáng vẻ không quá khả năng. Dùng nguyên tố lực sao? Nàng một đường chạy như bay mà đến hao hết không ít nguyên tố lực. Yêu cầu hảo hảo khôi phục một chút, lại làm bước tiếp theo tính toán. Nàng tìm được sơn động phía trước một khối đất bằng chỗ, này bốn phía hoa cỏ cây cối phồn đa, nhưng thật ra muốn tìm một mảnh đất trống rất khó. Tích Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, nàng cảm giác thiên tựa hồ càng âm trầm, nhiều đóa mây đen tím đến biến thành màu đen. Tiếng sấm càng lúc càng lớn lại chậm chạp không rơi xuống. Nàng nhưng không nghĩ ở có xét đánh xuống dưới thời điểm thương cập chính mình. Đột nhiên cuồng phong gào thét, Tích Nguyệt tiếp thế ngồi xếp bằng trên mặt đất phóng xuất ra tinh thần lực quan sát bốn phía, hấp thu cuồng phong trung phong nguyên tố. Mới vừa ngồi xuống không lâu Tích Nguyệt đột nhiên mắt phượng mở, một cổ sát khí phóng xuất ra tới. Cái này chết nam nhân như thế nào lại đây? Tích Nguyệt thập phần phẫn nộ, chẳng lẽ nói Tử Khiên cùng Dạ Lãnh Trạch? Không có khả năng. Tích Nguyệt không tin bọn họ hai cái chiến bại. Này Ninh Vô Song là cái quân chủ cấp ngũ giai võ giả, đồng thời cũng là trung cấp nguyên tố sư. liền tính hắn lại lợi hại cũng không có khả năng đánh quá bọn họ hai người. Tích Nguyệt trong mắt xuất hiện kinh ngạc, người nam nhân này vì thần thú thật đúng là ra vốn gốc. Nói vậy Tử Khiên hai người hiện giờ bị dây dưa ở đi. Nàng hiện tại chỉ có thể hy vọng những người đó không có triệu hoán sư. Nếu có, kia đã có thể. Mạc Thiên, ngươi đi ra cho ta cùng với Ninh Vô Song thanh âm một đạo sấm sét bổ xuống dưới, oanh tạc ở hắn bên người. Tích Nguyệt thấy hắn kịp thời tránh thoát địa phương trở nên một mảnh cháy đen. Kia phiến địa phương cũng là đất trống, thập phần rộng lớn liền hắn một cái có độ cao vị trí, lôi không phê hắn phách ai. Nghĩ đến kia lôi hẳn là kia thần thú đạo thứ nhất lôi kiếp đi, không nghĩ tới làm Ninh Vô Song đột nhiên xâm nhập đưa cho hắn. Lúc này Ninh Vô Song mới ý thức được sự tình không thích hợp, nay thần thú mới bắt đầu trải qua lôi kiếp, làm hắn suýt nữa tránh đi đạo thứ nhất lôi kiếp. Vừa rồi kia sấm sét từ hắn bên người phách quá, hắn là rành mạch cảm nhận được ngày đó phạt chi lôi lợi hại. Nếu không phải hắn thân thủ thoăn thoắt, cảnh giác năng lực hảo điểm, chỉ sợ hiện tại hắn đã sớm trở thành một cái người quen. Tích Nguyệt bên này ẩn nấp chính mình hơi thở, thừa dịp gió thổi qua che giấu đến một bên bụi cỏ chung. Ninh Vô Song nghe trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, lại là một tiếng hổ gầm, hắn bay nhanh chạy tới Tích Nguyệt nơi bên này. Đi tới Tích Nguyệt vừa rồi nơi một tiểu khối trên đất trống. Hai người ẩn nấp hơi thở sau, thấy một con cùng thể tuyết trắng lao hổ từ trong sơn động đi ra, ở cửa động một tiếng rung trời mà hổ gầm. Thanh âm kia tựa hồ muốn nói, đến đây đi, ta chuẩn bị tốt. Tiếp theo lệnh người kinh ngạc một màn xuất hiện, này bạch hổ có thể phi. Nó có cánh. Chỉ thấy bạch hổ tuyết trắng phần lưng ra lông hạ duỗi thân ra một đôi trắng tinh cánh chim, uy phong lấm lấm. Bạch hổ hoạt động hạ cánh từ sơn động thượng phi hạ. Tích Nguyệt liếm liếm môi, thực khí phách, phi thường thích hợp nàng. Rơi trên mặt đất bạch hổ, ngẩng đầu lên thu hồi cánh một đôi lạnh thấu xương con ngươi nhìn về phía Ninh Vô Song cùng Tích Nguyệt bên này. Nhân loại, các ngươi tốt nhất đừng làm trở ngại ta. Này lão hổ nói chuyện, không phải hoàng cấp bát giai mới có thể nói chuyện sao? Thế giới này thần thú đều có đặc quyền. Tích Nguyệt nhìn chằm chằm kia bạch hổ, nó nhắm lại hai mắt. Cùng thể trắng tinh da lông nhuộm tóc màu xanh lục màu vàng cùng màu tím quang mang. Tích Nguyệt hai mắt càng là mạo tinh quang. Này lão hổ cũng không tệ lắm. Theo bạch hổ trên người quang mang càng ngày càng thịnh đạo thứ nhất sấm sét đánh xuống tới, Tích Nguyệt trơ mắt nhìn kia nói so thủ đoạn còn muốn thô sấm sét khoác ở bạch hổ trên người bị quang mang hấp thu. Lấy mắt thường có thể thấy được kia bạch hổ thân mình run rẩy hạ, theo sau nó trên người quang mang yếu đi chút, theo lại là so vừa mới bắt đầu tăng mạnh chút quang mang. Trong đó ánh sáng tím nhất thịnh. Tiếng sấm cuộn cuộn, không trung càng thêm âm u, lúc này cuồng phong nổi lên bốn phía. Này phong như lưới dao sắc bén giống nhau xẹt qua Tích Nguyệt quần áo chặt đứt tóc bạc, hoa ở trên má. Ninh Vô Song vô pháp chống cự lại nên diện quát tới cuồng phong, song khuỷu tay che chở đầu bị buộc đến đi bước một lui về phía sau, bị một cục đá vướng ngã ở Tích Nguyệt bên người. Ninh Vô Song nhưng thật ra kinh hỉ thế nhưng tìm được rồi cái này Mạc Thiên. Phanh, đạo thứ hai sấm sét đánh xuống. Bởi vì cuồng phong nguyên nhân hai người không mở ra được đôi mắt, phóng xuất ra tinh thần lực cũng tra xét không đến một phần. Nô thình lình xảy ra cuồng phong đem Tích Nguyệt cuốn đến nơi xa, thân thể bị phong quát ở trên thân cây đại thụ bị ôm eo bẻ gãy, mà Tích Nguyệt cũng rơi trên mặt đất. Nàng phía sau lưng hiện tại nóng rất đau. Chắc là bị nhánh cây hoa thương có một bộ phận thâm nhập làn ra đi. Vừa rồi bị cuồng phong đè ép đến lồng ngực vô pháp hô hấp, hiện tại một hô hấp đều là đau. Kia Ninh Vô Song cũng hảo không đến chạy đi đâu, hiện tại hắn nào có nhà giàu công tử bộ dáng. Nếu không phải kia hồn nhiên thiên thành khí thế thật đúng là tưởng cái ra trên đường là người. Ngay sau đó lại là một tiếng sấm sét. Nó lôi kiếp hẳn là kết thúc. Tích Nguyệt run run rẩy rẩy đứng lên. Nàng eo a, ẩn ẩn làm đau. Mạc Thiên, này bạch hổ vốn chính là ta Vô Song các bán cho cung hạ vũ, nó chạy mất hiện giờ cũng hẳn là ta đem nó thu hồi. Ninh Vô Song nhìn như là ở cùng Tích Nguyệt giảng đạo lý này, nhưng lại là ở tuyên bố này thần thú quyền sở hữu. 142 chương thần thú bạch hổ ấu tể 8. Ngay sau đó lại là một tiếng sấm sét. Nó lôi kiếp hẳn là kết thúc. Tích Nguyệt run run rẩy rẩy đứng lên. Nàng eo a, ẩn ẩn làm đau. Mạc Thiên, này bạch hổ vốn chính là ta Vô Song các bán cho cung hạ vũ, nó chạy mất hiện giờ cũng hẳn là ta đem nó thu hồi. Ninh Vô Song vẻ mặt ngưng trọng nói. Nhìn như là ở cùng Tích Nguyệt giảng đạo lý này, nhưng lại là ở tuyên bố này thần thú quyền sở hữu. Ai trước được đến chính là ai. Tích Nguyệt nhìn về phía Ninh Vô Song, trong giọng nói tràn ngập kiên quyết, trong ánh mắt tràn đầy khẳng định. Nói xong Tích Nguyệt cũng không quay đầu lại lắc mình đi ra ngoài, nàng mau, Ninh Vô Song càng mau. Còn không có tiếp cận bạch hổ nửa đường thượng bị Ninh Vô Song ngăn lại. Hắn mang theo ý cười nhìn về phía Tích Nguyệt. Vô luận Tích Nguyệt hướng nơi nào chạy, đều sẽ bị hắn ngăn lại. Ở Ninh Vô Song nhìn không thấy vị trí, Tích Nguyệt thấy một cái bạch y nam tử dừng ở bạch hổ trước mặt. Tích Nguyệt mở to hai mắt nhìn, đẩy ra Ninh Vô Song, trong tay lôi nguyên tố đánh hướng không trung. Không lâu lại là tiếng sấm cuồn cuộn, đến tới sấm sét bổ về phía Bạch Y nam tử cùng Bạch Hổ vị trí. Tích Nguyệt đến sấm sét so với kia thiên phạt chi lôi kém không phải một đinh nửa điểm. Chỉ thấy Bạch Y nam tử quần áo vung lên, sở hữu lôi đều tiêu tán. Ninh Vô Song thấy vậy kinh ngạc hồi lâu. Tích Nguyệt cũng là ánh mắt bình đạm nhìn nam tử, hắn là quốc sư. Vì sao quốc sư ở ngay lúc này ra tới? Không biết quốc sư tiến đến cái gọi là chuyện gì? Ninh Vô Song đứng ra tiến lên hai bước, phong độ nhẹ nhàng hỏi đến. Nhưng ánh mắt mang theo cảnh giác. Này quốc sư chính là không chọc phàm trần thế tục. Hôm nay đây là làm sao vậy thế nhưng muốn tới theo chân bọn họ đoạt thần thú. Quốc sư mặc không lên tiếng, chỉ là vẫn luôn nhìn này suy yếu Bạch Hổ. Bạch Hổ tuy là thần thú, nhưng hiện tại nó chỉ là một con ấu tể. Còn chưa thành niên. Nó trước người đứng cái này nam tử, nó thấy không rõ hắn tu vi. Nhưng là từ khí thế thượng xem, có thể cảm giác được nó so hiện tại chính mình cường không phải nhỏ tí tẹo. Tích Nguyệt như cũ vẻ mặt đạm nhiên nhìn cái kia nam tử bóng dáng, hắn còn không biết Mạc Thiên chính là nàng. Nàng hiện tại quan trọng nhất chính là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ninh Vô Song thấy quốc sư không nói chuyện, đôi mắt lại cũng nhìn chằm chằm vào hắn, sợ hắn đem cái này thần thú cấp khế ước. Bản tôn vừa rồi cảm thấy cường đại lôi hệ nguyên tố dao động. Chỉ là lại đây nhìn xem. Không nghĩ tới chỉ là cùng ấu tể. Quốc sư nói chuyện bình bình đạm đạm, không có một tia tình cảm. Từ khung trung lộ ra vô tuyến rét lạnh, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Quốc sư nói xong lời nói giây tiếp theo, hắn biến mất ở tại chỗ. Tích Nguyệt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm vừa rồi quốc sư nơi vị trí, cau mày trung quanh. Nàng cảm giác cái này quốc sư không dễ dàng như vậy đi. Mà nàng hiện tại cũng không dám dễ dàng thả lỏng cảnh giác, nhưng không có thả ra tinh thần lực kiểm tra bốn phía. Nhân ra là cường giả liền tính ngươi đã biết hắn ở nơi nào, ngươi không phải cũng là không làm nên chuyện gì. Ninh Vô Song nguyên bản tặng một hơi, nhưng nhìn Tích Nguyệt như vậy cảnh giác, chính mình tinh thần cũng độ cao tập trung lên. Kia tấn giai sau Bạch Hổ hiện giờ ở vào suy yếu trạng thái, nhưng cũng không đến mức liền cái quân chủ cấp bậc võ giả đều ứng phó bất quá. Nó hiện giờ là cái manh manh tiểu miêu hình tượng, cùng thể thuần trắng phụ trợ đến nó càng thêm đáng yêu. Thừa dịp Ninh Vô Song không chú ý, Tích Nguyệt đi tới Bạch Hổ trước mặt, trực tiếp dùng tay túm khởi Bạch Hổ cổ, mặc cho nó móng vuốt nhỏ không thể đem chính mình như thế nào. Mà phía sau Ninh Vô Song bị Khoan Thai tới Muộn Tử Khiên cùng Dạ Lãnh Trạch ngăn lại. Uy Mạc Thiên, kia chính là thần thú, ngươi có thể hảo hảo đối đãi nó sao? Ninh Vô Song nhìn thần thú bị Tích Nguyệt một tay túm cổ thịt nhắc tới chính mình trước mặt, rất là không bình tĩnh. Một đôi mắt cơ hồ muốn đem Tích Nguyệt trên người chọc ra một cái động tới. Bạch Hổ cũng là kích thích chính mình móng vuốt nhỏ. Nghề hà hiện tại nó lại biến trở về ấu tể bộ dáng, thân thể quá tiểu. Nó nhìn không ra Tích Nguyệt tu vi, cũng như vừa mới quốc sư. Ngươi có biết hay không ta là thần thú? Bạch Hổ ấu chỉ thanh âm mãi thanh mãi khí, mang theo vài phần kiêu ngạo. Tích Nguyệt không nói, híp mắt nhìn nó. Ngươi mau thả ta ra. Ngao ấu thân thể thu nhỏ, thanh âm trở nên non nớt, tuy rằng hiện tại là hoàng cấp thần thú, so với giống nhau yêu thú năng lực sẽ tốt rất nhiều. Nhưng dù sao cũng là ấu tể. Lại không biết thực lực của đối phương, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Điểm này nó vẫn là biết đến. Tích Nguyệt như cũ không nói. Nhìn thần thú bộ dáng, phảng phất mất đi kiên nhẫn, trong ánh mắt phóng hàn quang. Quanh thân khí thế cũng thay đổi rất nhiều. Giống như một tòa băng sơn. Bạch Hổ đánh một cái run run. Người này thật đáng sợ. Cùng vừa rồi nam nhân không sai biệt lắm. Uy, nếu không ngươi làm ta nô lệ đi. Ngao. Đau Tích Nguyệt ở Bạch Hổ trên đầu gõ cái bạo lật. Ánh mắt càng thêm sắc bén. Hiện tại nàng cả người tản ra sát khí. Chân trước ôm chính mình đầu ánh mắt đáng thương nhìn Tích Nguyệt. Hắn mẫu thân nói cho hắn, đụng tới lợi hại người liền phải cùng hắn làm nũng, hắn có lẽ liền sẽ buông tha chính mình một con ngựa. Nhưng mà hồi cho hắn như cũng là lạnh băng ánh mắt. Cái kia. Hảo hán tha mạng, ta nguyện ý cùng ngươi thiêm bình đẳng khế ước. Bạch Hổ trong lòng đánh chính mình bản tính nhỏ, Tích Nguyệt như thế nào sẽ không biết. Nhìn Bạch Hổ ánh mắt nhu hòa chút. Hảo. Ai tính kê ai còn không nhất định, nàng khoe miệng lại có tượng trưng tính tươi cười. Tích Nguyệt một tay dùng ngón cái móng tay hoa khai ngón trỏ, chảy ra máu tươi, dùng tinh thần lực bao bọc lấy một giọt bồi hồi ở Bạch Hổ bốn phía. Đột nhiên Tích Nguyệt bắt lấy Bạch Hổ cổ tay dùng một chút lực, làm Bạch Hổ đau hô lên thanh đại sứ hắn buông lỏng ra che lại cái chán móng vuốt, mà Tích Nguyệt đem một giọt huyết tích ở hắn trên chán. Ngao, ngươi cái tên xấu xa này. Nó không nghĩ tới người này thế nhưng muốn cùng nó thiêm huyết khế. Hỗn loạn tinh thần lực máu tươi tiến vào Bạch Hổ cái chán, bọn họ quanh thân bị màu tím màu vàng cùng màu xanh lục quang mang bao vây lấy. Bạch Hổ tinh thần lực dữ dội cường đại, cùng Tích Nguyệt tiến hành phản kháng. Tích Nguyệt tăng lớn chính mình tinh thần lực phát ra, đem chính mình mang theo máu tươi ngón trỏ để ở Bạch Hổ trên chán. Hai cổ lực lượng ở Bạch Hổ trong thân thể chống lại, đột nhiên một cổ lực lượng tăng cường, Bạch Hổ hơi có không địch lại. Cổ lực lượng này thập phần quen thuộc. Triệu Hoán Sư. Người này là Triệu Hoán Sư. Vô luận là thần thú vẫn là yêu thú đều không muốn cùng nhân loại làm bạn, bởi vì nhân loại trước nay đều là đem bọn họ coi như chính mình nô lệ, cùng khoe ra công cụ. Mà trong nhân loại thế nhưng có Triệu Hoán Sư cùng Ngự Thú Sư tới trợ giúp nhân loại bắt giữ yêu thú, thú loại cùng nhân loại chỉ thấy chống lại liền rằng co hơn 1.000 năm. Bạch Hổ cắn răng một cái, phóng xuất ra chính mình toàn bộ tinh thần lực tính toán làm cuối cùng một kích, đại giới là hắn khả năng sẽ tinh thần lực toàn vô. Muốn một lần nữa tu luyện. Tích Nguyệt cảm nhận được Bạch Hổ ra sức chống cự, dù sao cũng là thần thú tuy rằng hiện tại nhỏ yếu nhưng cũng không phải hắn kẻ hèn nhân loại có thể chống cự. Quang mang ngoại ba người nhìn loại tình huống này, trong lòng tình cảm muôn vàn. Ninh Vô Song tuy rằng muốn được đến thần thú, nhưng là này Mạc Thiên hắn cũng là muốn mượn sức. Tử Khiên cùng Dạ Lãnh Trạch cảm nhận được Tích Nguyệt hơi thở chậm rãi yếu bớt, hai người tâm hình như có một con bàn tay to gắt gao nắm, bọn họ liền đại khí đều không hảo xuyến một ngụm, đôi mắt cũng không nháy mắt, sợ dây tiếp theo quang mang trung nữ tử biến mất ở bọn họ trước mặt. 143 chương cường giả vi tôn 1. Tích Nguyệt cảm nhận được Bạch Hổ ra sức chống cự, dù sao cũng là thần thú tuy rằng hiện tại nhỏ yếu nhưng cũng không phải hắn kẻ hèn nhân loại có thể chống cự. Quang mang ngoại ba người nhìn loại tình huống này, trong lòng tình cảm muôn vàn. Ninh Vô Song tuy rằng muốn được đến thần thú, nhưng là này Mạc Thiên hắn cũng là muốn mượn sức. Tử Khiên cùng Dạ Lãnh Trạch cảm nhận được Tích Nguyệt hơi thở chậm rãi yếu bớt, hai người tâm hình như có một con bàn tay to gắt gao nắm, bọn họ liền đại khí đều không hảo xuyến một ngụm, đôi mắt cũng không nháy mắt, sợ dây tiếp theo quang mang trung nữ tử biến mất ở bọn họ trước mặt. Không thể không nói thần thú tinh thần lực chính là lợi hại, Tích Nguyệt tinh thần lực cùng hắn rằng co hồi lâu Bạch Hổ chỉ là có chút thể hư, mà Tích Nguyệt cảm giác tự thân tinh thần lực ở nhanh chóng sói mòn. Nàng khuôn mặt nhỏ bắt đầu mặt không có chút máu, chau mày. Đột nhiên rất nhiều kim sắc văn tự xuất hiện ở Tích Nguyệt trong đầu. Đây là... Nàng trong miệng mặc niệm những cái đó văn tự, lặp lại một lần lại một lần. Tích Nguyệt cảm thấy tinh thần trong biển tinh thần lực lại ở dần dần tràn đầy, một trương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ khôi phục hồng nhuận. Mà Bạch Hổ nghe được Tích Nguyệt trong miệng lặp lại một lần cổ xưa văn tự sắc mặt đại biến. Hắn tăng đại chính mình tinh thần lực phát ra thử muốn phản kháng này cổ xưa chú ngữ. Tích hắn phóng thích nhiều ít tinh thần lực liền sẽ bị Tích Nguyệt hấp thu nhiều ít. Đương hắn muốn thu hồi tinh thần lực phát ra khi phát hiện chính hắn thế nhưng không thể khống chế. Này! Đây là thượng cổ Triệu Hoán Sư thuần thú khẩu quyết sao? Thế nhưng liền thần thú đều phản kháng không được. Bạch Hổ từ bỏ dãy rua, rơi trên mặt đất nhìn chính mình trước mặt nữ tử này trong ánh mắt tràn ngập sùng kính ánh mắt, còn có chứa một tia nghi hoặc. Hắn không biết đến này khẩu quyết nàng là từ đâu tới. Nhưng là có thể được đến này khẩu quyết người chắc là người kia sở mệnh định người đi. Tích Nguyệt một lần lặp lại khẩu quyết, nàng hiện tại không hiểu được bên ngoài tình huống. Nguyên lai bao phủ nàng tam sắc quang mang càng ngày càng thịnh, màu tím, màu xanh lục cùng màu vàng tam hệ nguyên tố ánh sáng nhan sắc cũng dần dần biến thâm. Tam sắc quang mang tán lại sau, ngay sau đó lại là nàng trước ngực xuất hiện một quyển màu cam thư tịch, chốc lát gian cam làm vinh dự làm, bao bọc lấy Tích Nguyệt cùng kia chỉ Bạch Hổ. Cam quang lấy mắt thường có thể thấy được chi thế màu cam quang mang nhan sắc càng ngày càng thiện, từ màu cam biến thành màu vàng. Ngay sau đó màu vàng quang mang nhan sắc lại lần nữa dần dần thay đổi dần, biến thành màu xanh lục. Kêu bảo điển lại mở ra tam trang. Ba người nhìn màu xanh lục quang mang chung người, nàng một thân màu đỏ quần áo bị lóa mắt màu xanh lục phụ trợ đến càng thêm quyến rũ. Một đầu tóc bạc cùng nàng trắng tinh làn da chiếu ứng. Màu xanh lục quang mang quay chung quanh ở nàng quanh thân phát ra hoánh hoánh bạch quang. Tựa hồ không chịu rời đi cuối cùng bạn kia buồn màu xanh lục thư ký biến mất ở Tích Nguyệt ngược chỗ. Từ Khiên, Dạ Lãnh Trạch nhưng thật ra không có lẽ kinh ngạc nàng là Triệu Hoán Sư thân phận, nhưng thật ra thấy nàng có được kia chí cao vô thượng Triệu Hoán Sư bảo điển khi đôi mắt chừng đến như chuông đồng lớn nhỏ. Nàng! Thế nhưng có thể được đến cái kia lão bất tử phong bạch ý gì truyền thừa. Dạ Lãnh Trạch nhớ mang máng hắn phụ hoàng nói với hắn quá không cần đi treo chọc hai người, một cái là có được bị ngạn hoa linh người, một cái khác chính là phong bạch ý gì. Hắn khi đó niên thiếu ngây thơ hỏi hắn phụ hoàng phong bạch gì là ai, cũng chỉ thấy hắn phụ hoàng dâu bay tán loạn vẻ mặt tức giận bộ dáng. Cho đến hắn mấy ngày trước đây đi vào đế đâu nghe nói phong bạch gì đã chết 400 năm, hắn mới phát hiện phụ thân hắn là ở cùng hắn làm trò cười. Một cái đã sớm đã chết nhân vi gì muốn sợ hãi. Nhưng hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy hắn một lòng muốn đuổi theo tùy nữ tử thế nhưng có hắn phụ hoàng nói sẽ phát ra bạch quang triệu hoán sư bảo điện khi, hắn cảm thấy sợ hãi. Cái kia có thể lấy bản thân chi lực triệu hoán vạn thú có thể san bằng toàn bộ tạp lan đại lục người. Từ người có thể bắt đầu tu luyện bắt đầu đệ nhất vị điện phủ cấp triệu hoán sư. Bạch lục quang tan đi, Tích Nguyệt mở chính mình một đôi mắt tím, nhìn ba nam tử. Nàng có thể cảm giác được chính mình tinh thần lực càng thêm nồng hậu, mà Bạch Hổ đi vào bảo điển giữa tu luyện. bị nàng hấp thu như vậy nhiều tinh thần lực cơ hồ tinh thần trong biển hư vô, nghĩ đến nơi đó là hắn tốt nhất tu luyện địa phương. Thấy Tích Nguyệt hoàn hảo không tổn hao gì hiện tại bọn họ trước mặt, bọn họ vẫn luôn nắm một lòng cũng rốt cuộc buông xuống. Tích Nguyệt cất bước tới gần còn sững sờ ở tại chỗ Ninh Vô Song. Tỷ thí Ninh Vô Song trong lòng thực loạn, hắn cùng một người triệu hoán sư đoạt thần thú, một người bạch ngân cấp triệu hoán sư, một người có được triệu hoán sư bảo điển bạch ngân cấp triệu hoán sư. Triệu hoán sư cái này chức nghiệp vốn là thập phần đáng sợ, nhưng mà hắn hiện tại lại chọc phải nhân gia, còn đã từng muốn giết nhân gia. Nghĩ đến đây Ninh Vô Song cảm giác chính mình sống lưng chợt lạnh, cái chán vài giọt mồ hôi thể hiện hắn hiện tại khẩn trương. Đại hắn phục hồi tinh thần lại nhìn Tích Nguyệt hiện tại hắn trước người, nàng so với hắn lùn rất nhiều, nghe Tích Nguyệt trên người đặc có nhàn nhạt hoa sen hương, hắn cảm giác chính mình phảng phất cách mặt đất ngục không xa. Hắn cúi đầu nhìn so với chính mình lùn rất nhiều Tích Nguyệt, nàng một đôi mắt tím sâu thẳm tựa hồ nước, lạnh leo đến xương, làm người sợ hãi rồi lại nhịn không được bị nàng hấp dẫn, trầm luân trong đó. Như thế hấp dẫn người mắt tím lại không có một tia gợn sóng, bình tĩnh như nước. Chỉ có hoàn chỉnh bên trái gương mặt có thể thấy được nàng trang giam mi, không bằng nam tử trương dương không thể so nữ tử tiêm mỹ, lại có nàng chính mình đặc điểm. Cao thẳng mũi, mỏng lạnh phấn môi, tinh xảo mặt trái xoan. Trong lúc nhất thời làm hắn cho rằng nàng là nữ tử. Ngươi nhưng xem đủ rồi. Tích Nguyệt hơi lạnh thanh âm, có một tia trào phúng vài phần hài hước. Ninh Vô Song cũng nghe không ra nàng những lời này rốt cuộc có cái gì hàm nghĩa. Có thể tính tính chúng ta chi gian chướng sao. Tích Nguyệt lộ ra nàng chuyên trúc gác mà tươi cười. Nàng phía trước không cùng hắn tương bắc không phải sợ hắn, chỉ là vì giữ lại chính mình thể lực cùng thần thú một trận chiến. Ai ngờ đến trên đường cắm vào tới một cái quốc sư, hắn kinh sợ ở thần thú mới làm nàng như thế nhẹ nhàng. Ninh Vô Song vừa nghe tính sổ sắc mặt đại biến, không biết các hạ muốn như thế nào tính sổ. Ninh Vô Song mới nghĩ đến trước mắt người đòi nợ phương thức. Mặc dù là muốn giết hắn, hắn liền cũng nhận. Ai làm hắn có mắt không thấy Thái Sơn, chọc như vậy một tôn đại Phật. Vô luận các hạ nghĩ muốn cái gì bồi thường, cho dù là Ninh Mô mệnh, Ninh Mô cũng nhận. Nghe Ninh Vô Song lời lẽ chính đáng, Tích Nguyệt tươi cười càng thêm thâm. Này nam nhân cũng là một nhân vật. Ta muốn ngươi là lướt sòng bạc. Hơn nữa, ta muốn ngươi Vô Song các tình báo chỗ tùy thời nghe ta phân phó. Tích Nguyệt lời nói tạm dừng một chút, theo sau kéo xuống hắn cổ lênh ở bên thai hắn nói đến. Không có biện pháp ai làm người này quá cao. Là lướt sòng bạc hắn có thể cấp, rốt cuộc Vô Song các danh nghĩa sản nghiệp cũng không biết này một cái, chỉ là lướt sòng bạc khai khá lớn mà thôi. Đến nỗi tình báo chỗ. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn Tích Nguyệt đôi mắt, như cũng là sâu thẳm tựa hắc hồ nước nhìn không thấy đế. Hắn không rõ ràng lắm hắn yêu cầu tình báo chỗ làm cái gì. Như thế nào, đường đường phong Tây quốc Tam Vương gia cũng có do dự thời điểm. Tích Nguyệt linh hồn truyền âm cho Ninh Vô Song. Ninh Vô Song cả kinh, ánh mắt ngoan độc mang theo sát khí nhìn Tích Nguyệt. Nàng như thế nào sẽ biết? Kỳ thật ở Tích Nguyệt tiến hành nhập học tỉ thí thời điểm nàng liền phân phó Tử Khiên xuống tay đi xử lý chuyện này, không nghĩ tới hắn làm việc hiệu suất cũng không tệ lắm. Nàng ngay từ đầu liền hoài nghi này Ninh Vô Song thân phận, nghe nói này Vô Song các chủ thập phần thần bí, hành tung bất định, thích du lịch cùng mặt khác Tam Quốc. Nếu là nói thương nhân du lịch còn chưa tính, hắn một cái thiếu gia không có việc gì tổng đi mặt khác Tam Quốc du lịch cái gì, liền tính là hứng thú yêu thích cũng không có khả năng ở một quốc gia nghỉ ngơi mấy năm lâu, lại còn có cùng phong Tây quốc hoàng thất tiếp xúc. 144 chương cường giả vi tôn 2. Nàng ngay từ đầu liền hoài nghi này Ninh Vô Song thân phận. Nghe nói này Vô Song các chủ thập phần thần bí, hành tung bất định, thích du lịch cùng mặt khác Tam Quốc. Nếu là nói thương nhân du lịch còn chưa tính, hắn một cái thiếu gia không có việc gì tổng đi mặt khác Tam Quốc du lịch cái gì, liền tính là hứng thú yêu thích cũng không có khả năng ở một quốc gia nghỉ ngơi mấy năm lâu, chẳng lẽ Vô Song các bên này hắn liền hoàn toàn yên tâm sao? Vẫn là nói Vô Song các căn cơ không ở nơi này, lại còn có cùng phong Tây quốc hoàng thất tiếp xúc, có thể nào không cho người cảm thấy khả nghi đâu. Không biết khi nào thú triều đột nhiên liền biến mất, không trung lại khôi phục đến vạn dặm không mây trời nắng. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi toàn bộ Tạp Lan đại lục, đương nhiên cũng luôn là sẽ có ánh mặt trời chiếu không tới địa phương. Vô Song các tầng hầm ngầm chung, chỗ ngồi chính giữa ngồi một vị ăn mặc một bộ tú lam văn màu trắng trường bào, đỉnh đầu đen nhánh tóc dài sơ chỉnh tề búi tóc, trồng lên tinh xảo bạch ngọc phát quan trung, dùng một con châm ngọc cố định ưu nhã nam tử. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng thổi trong tay trong chén trà ô tuyết trà. Ngọc quan hai bên màu lam giải lụa tự nhiên buông xuống ở hắn bả vai. Thiền uống một ngụm ô tuyết trà, nghe chính mình dưới chân nửa quỳ hắc ý hề nam tử hội báo tình báo. Hắn một đôi mắt đen đột nhiên mở, mang theo kinh ngạc cũng có tức giận. Vì cái gì không hề có về Mạc Thiên tin tức? Người này phảng phất chính là trống rông xuất hiện giống nhau. Chẳng lẽ hắn là? Ninh Vô Song trong lòng có đáp án. Người trước đi xuống đi. Nếu người này là trống rông xuất hiện, liền nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Hơn nữa người này là Triệu Hoán Sư. Hắn bối cảnh hẳn là không đơn giản. Như vậy không hề mục đích tra đi xuống căn bản sẽ không có kết quả, như vậy hắn liền chờ hắn lộ ra sơ hở. Ninh Vô Song lần thứ hai cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng thổi chén trà chung ấm áp ô tuyết trà. Buông xuống đôi mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn. Bởi vì thú triều biến mất, thần thú tấn giai kết thúc, mây đen răng đầy không trung trong, đế đô lớn lớn bé bé đường phố lại khôi phục nguyên bản phồn hoa. Trên đường người tới tới lui lui vừa nói vừa cười, tựa hồ vừa mới sự tình đối bọn họ không hề có sinh ra ảnh hưởng. Dừng mê huyễn trung yêu thú kiếm ăn, chơi đùa phảng phất vừa mới sự tình không có phát sinh quá giống nhau. Không biết từ đâu tới đây quả đen, dã lang cắn nuốt rừng rậm nơi nào đó thi thể. Buổi trưa mỗi nhà đấu giá lao bản nhà ở bị một chân đá văng. Cái nào không có mắt? Ai u, nguyên lai là Mạc thiếu gia a, mời ngồi mời ngồi. Nhà đấu giá kim lão bản nguyên bản là ở nhà ở chung cùng chính mình tiểu thiếp ngọt nhạc, bởi vì giống nhau buổi trưa nhà đấu giá sẽ không có người tới. Có người một chân đá văng môn tưởng cái nào không có mắt người tới nháo sự, không nghĩ tới lại là Tích Nguyệt. Kim lão bản vội vàng đẩy ra ngồi ở chính mình trên đùi quần áo bất chỉnh tiểu thiếp, đứng dậy tới đón tiếp Tích Nguyệt, dùng chính mình ống tay áo xoa xoa chủ vị làm Tích Nguyệt ngồi xuống. Một bên đừng kim lão bản đẩy ra tiểu thiếp vẻ mặt dục cầu bất mãn bộ dáng, lại là không có đi ra ngoài ngược lại ngồi ở kim lão bản nguyên bản làm trên ghế. Đánh cuộc khí thật mạnh hừ một tiếng, Tích Nguyệt ngồi ở vị trí thượng không chút nào để ý nhìn, khoe miệng một mặt cười. Trên má nhiều cái má lún đồng tiền. Nhìn dáng vẻ là ta quấy rầy kim lão bản chuyện tốt ta. Tích Nguyệt cánh tay trụ ở trên bàn một tay chống đầu, lười biếng đến như tiểu miêu giống nhau, khép lại hai tròng mắt. Kim lão bản bắt đầu quay bán hành hồi lâu, như thế nào không biết này tiểu tổ tông trong giọng nói trào phúng, cái dạng này rõ ràng chính là sinh khí. Hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngồi ở chỗ kia giận dỗi không xem hắn tiểu thiếp. Trong lòng âm thầm thở dài. Mạc thiếu gia nói chính là nói chi vậy? Này nhà đấu giá còn không đều là thiếu gia. Nơi nào có thiếu gia không nên đi địa phương A. Kim lão bản nói mỗi một câu đều thật cẩn thận, sợ chọc tới trước mắt tiểu tổ tông. Hắn nếu là một cái không vui chính là muốn đem hắn này khổ tâm kinh doanh nhà đấu giá cấp hủy đi lạc. Ngồi ở chỗ kia tiểu thiếp đột nhiên quay đầu tới muốn nhìn một chút cái này Mạc thiếu gia, xem đập vào mắt chung lại là không nhổ ra được. Nhìn cái kia bạch đi tóc bạc thiếu niên, thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi, lớn lên đã là kinh người chi tư. Nàng cũng bất quá mới xong thập niên hoa vì tiền tài mới gả cho cái này có thể đương nàng phụ thân nam nhân. Tích Nguyệt chính là nhắm mắt lại cũng biết này cực nóng ánh mắt là của ai, nàng xinh đẹp sao. Nếu là làm nàng nhìn đến nàng mặt nạ hạ mặt nàng còn có thể hay không thích. Tích Nguyệt chua xót cười. Không sai, mặt nạ hạ mặt đó là Tích Nguyệt chân thật khuôn mặt. Dịch dung quá nàng hiện tại đã là mọi người đều biết sự, vì để người vạn nhất nàng Mạc Thiên cái này thân phận dùng chính là nàng chính mình mặt. Từ nàng giải trừ phượng hoàng huyết ngọc phong ấn được đến bộ phận ký ức sau nàng cảm giác trên mặt nàng đốm đỏ nhỏ một vòng. Nàng không đoán sai nói trên mặt nàng đốm đỏ hẳn là nàng trong cơ thể phong ấn ký ức phong ấn. Như vậy trên mặt nàng bị ngạn hoa đi nơi nào? Cũng bị hồng liên nghiệp hỏa thanh trừ sao? Hảo sinh tuấn mỹ thiếu niên. Ai ngờ cái kia tiểu thiếp lại là ma xui quỷ khiến nói ra những lời này. Kim lão bản sắc mặt đổi đổi, cái này đáng chết nữ nhân. Thế nhưng còn có công phu đi xem nam nhân khác. Vẫn là cái này không thể trêu vào tiểu tổ tông. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể may mắn này tiểu tổ tông lưu hắn một mạng. Nga! Ta thật sự Mỹ sao? Mỹ! Ngươi thật sự quá Mỹ nếu không phải Tích Nguyệt ánh mắt cảnh cáo ở kim lão bản, không cho hắn nhúng tay. Chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã gọi người đem cái này mất mặt xấu hổ nữ nhân dẫn đi, còn có thể làm nàng ở chỗ này tiếp tục mất mặt xấu hổ đi xuống sao? Ngươi thích ta sao? Thích Tích Nguyệt lời nói chung tựa hồ có ma lực giống nhau, hướng dẫn nữ tử. Ngươi đoán ta thích ngươi cái gì? Ngươi nói ngươi thích ta cái gì? Kim lão bản tiểu thiếp thẹn thùng cúi đầu, gương mặt có chút mất tự nhiên ửng hồng. Nàng song chỉ quấn quanh bên hông dài lụa, nghiễm nhiên một bộ tiểu nữ tử tư thái. Ta thích. Ngươi chết. Ở Tích Nguyệt nói đến một nửa vẫn là ôn ôn nhu nhu thời điểm, nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu liếc mắt đưa tình nhìn Tích Nguyệt. Không có bất luận cái gì dự triệu nữ tử trừng lớn hai mắt, cái trán của nàng thượng thình lình cắm một cái kim sắc mộc lan hoa châm cài. Theo sau chuyện vừa chuyển. Hai chữ phun ra, nữ tử nổ lớn ngã xuống đất. Kim lão bản tựa hồ là thói quen những việc này giống nhau, ngay từ đầu trong mắt đều là kinh ngạc cùng sợ hãi. Sau lại trở nên đạm nhiên xuống dưới, không có một tia bi ai. Gọi người đem nữ tử kéo đi ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ chôn. Đối với kim lão bản thái độ Tích Nguyệt không có gì cái nhìn, chỉ có thể nói cái kia nữ tử quá mức đơn thuần, chỉ là vì tiền mắt vụng về gả cho hắn, đến cuối cùng liền cái giống dạng quan mộ đều không có. Chỉ có thể nói là nàng bất hạnh. Không biết mấy ngày nay có hay không đấu giá hội. Như cũng là bình đạm không có gì lạ thanh âm, nghe không hiểu bất luận cái gì cảm xúc là để cho người khác nhất sợ hãi. Kim lão bản trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời, "Này, hôm nay buổi tối có một hồi." Tích Nguyệt lười biếng ân một tiếng, Kim lão bản cảm giác nhà ở chung tựa hồ không như vậy rất lạnh, vì chính mình lau một phen hãn, trong lòng ám đến cái này tiểu tổ tông không hảo hầu hạ. Tích Nguyệt tay không vừa lật, 5-6 cái hoàng cấp yêu thú hoạch xuất hiện ở trên bàn. Này rừng mê huyễn trung thực sự không có gì cao giai yêu thú, tối cao cũng chính là hoàng cấp yêu thú. Đương nhiên là trừ bỏ lấy chủng tộc tồn tại yêu thú đàn. Hôm nay buổi tối bán đấu giá đi ra ngoài. 145 cường giả vi tôn 3. Tích Nguyệt tay không vừa lật, 5-6 cái hoàng cấp yêu thú hoạch xuất hiện ở trên bàn. Này rừng mê huyễn trung thực sự không có gì cao giai yêu thú, tối cao cũng chính là hoàng cấp yêu thú. Đương nhiên là trừ bỏ lấy chủng tộc tồn tại yêu thú đàn. Hôm nay buổi tối bán đấu giá đi ra ngoài. Kim lão bản nhìn trên bàn thú hoạch, đây đều là rừng mê huyễn trung. Nhan sắc bất đồng, giai cấp không đợi. Hắn cũng biết rừng mê huyễn trung giai cấp tốt nhất cũng chính là hoàng cấp, cho nên mới luôn là sẽ không tiếc hao phí nhân lực vật lực tài lực đi thương minh rừng rậm bắt giữ cấp bậc cao yêu thú. Đối với những cái đó không phải đặc biệt giàu có người lại tưởng nhanh chóng tấn giai đến nguyên tố sư, bán ra này đó yêu thú hoạch là tốt nhất bất quá được. Nhưng mà gần nhất rừng mê huyễn trung dung chuyển không ngừng, hồi lâu không ai dám đi vào, cho nên này yêu thú hoạch cũng là chặt đứt hồi lâu. Lần này nói vậy lại có thể đại kiếm một bút. Nhìn Kim lão bản hai mắt ứa ra tinh quang nhìn chằm chằm yêu thú hoạch, liền đã biết hắn trong lòng đến tính toán. Tích Nguyệt cười, nghĩ đến có hắn, tất nhiên là tiền tài không ngừng. Người mỗi tháng đều đưa đi cùng tháng nguyệt tích 6 thành cấp mạc phủ quản gia Diệp Thúc. Một thành lưu lại làm trong tiệm quay vòng tài chính. Hai thành là ngươi tiền công, từ tháng này bắt đầu. Tích Nguyệt tay trái đầu ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn, đâu vào đấy nói ra. Nàng không ngừng gõ mặt bàn, làm Kim lão bản trong lòng đánh lên cổ. Là. Đúng rồi, ta nếu là lớn nhất cổ đông, ngươi hẳn là đem này nhà đấu giá khế nhà cho ta. Tích Nguyệt ở chỗ này dùng cơm trưa, rời đi hết sức không quên nơi nào có bán dược đỉnh cùng nô lệ địa phương. Kim lão bản tiễn đi Tích Nguyệt sau, thật mạnh thở hổn hển khẩu khí. Nhưng xem như tiễn đi. Hắn nhìn này hắn đời đời kinh doanh 100 nhiều năm nhà đấu giá ở hôm nay không hề họ Kim. Phong cảnh như cũ tốt đẹp, thời gian khoảng cách chạm vạng còn sớm, Tích Nguyệt tấn Kim lão bản sở cấp điệu thấp hướng tới đế đô lớn nhất kỹ viện tiến đến. Mỗi cái quốc gia đều sẽ có như vậy mấy cái ngầm chợ đen. Cái gọi là chợ đen chính là buôn bán nô lệ, cùng trên thị trường hiếm thấy quý trọng vật phẩm. Nhưng mà nhà đấu giá tự nhiên là có, nhưng kia hiện tại là chính mình tài sản, ai không có việc gì sẽ hô chính mình đồ vật. Lại nói nàng cũng muốn kiến thức một chút này đế đô trung lớn nhất chợ đen. Phượng Lâu, Pháo Hoa Nơi, Nam Nhân Thiên Đường. Đương nhiên nơi này cũng có không ít tiểu quan, nhưng là ngại với phong kiến mê tín rất ít có nữ tử tới. Có cũng là một ít đặc biệt giàu có trung niên nữ nhân tới tìm điểm về vui. Tích Nguyệt vừa mới đi vào liền thấy một cái trung niên nữ nhân bên người hai cái gã sai vặt đối với trên mặt đất một cái 17-18 tuổi nam hải tử tay đấm chân đá. Mà kia nam hải tử quần áo bất chỉnh, lỏa lộ bên ngoài trên người che kín vết thương, đau thương, tiên thương, còn có một ít xanh tím dấu vết, một thân màu xám vải thô áo tang thuyết minh cái này nam hải tử là cái nô lệ. Lão nương hoa 500 cái đồng vàng đem ngươi mua trở về. Ngươi liền phải cùng ta trở về. Nữ nhân kia thoạt nhìn hơn 50 tuổi, một thân hoa lệ màu tím váy áo bao bọc lấy nàng mập mạp dáng người, trên mặt làn da chính như nàng tuổi giống nhau già cả. Một trương dữ tợn che kín trên mặt không biết lau nhiều ít son phấn thoạt nhìn bạch đến dọa người, kia thật dày môi như máu buồn mồm to giống nhau chửi rủa trên mặt đất thiếu niên. Cứ việc là nàng kia một thân ung dung hoa phục, cũng che giấu không được nàng kia người đàn bà đanh đá tính tình. Đối trên mặt đất thiếu niên khoa tay múa chân, trên mặt trên người thịt đều đang run rẩy. Gò má thượng thực phấn bắt đầu rơi xuống lộ ra ám vàng làn da. Một đầu vật phẩm trang sức theo thân thể biên độ phát ra tiếng vang. Tích Nguyệt là khinh thường quản này đó, lén lút rời đi chạy đi những người đó phía sau một cái màu xanh lục thân ảnh đi đến. Đi ngang qua đám người khi, Tích Nguyệt xuyên thấu qua diều thấy cái kia thiếu niên có chút cùng chính mình giống nhau mắt tím, quật cường, cuồng ngạo, khinh thường nhìn lại. Mà thiếu niên cảm nhận được Tích Nguyệt ánh mắt hướng nàng đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Có lẽ là bị thiếu niên kia một đôi cùng chính mình tương đồng mắt tím, đi tới giống nhau tính cách, hoặc là thiếu niên thà chết không từ tâm thái, lại là làm Tích Nguyệt đình chỉ nệnh bước. Nơi xa tú bà nhìn một màn này trong lòng có chút lo lắng, thiếu niên này là từ nàng nơi này chợ đen bán đi, nếu là ở chỗ này ra một chút việc nàng này tiền cũng đừng muốn. 500 đồng vàng là nơi này nhất tiện nghi giá cả. Mới đầu nhìn thiếu niên này đen như mực khuôn mặt nhỏ không có gì tư sắc. Thể trạng lại không hảo cho rằng này giá cả đều cao sẽ bán không ra đi, không nghĩ tới hôm nay lại là tới một cái kim phu nhân. Ai ai ai, kim phu nhân không cần sinh khí, đứa nhỏ này ngài đánh hôn mê mang về là được. Một cái nô lệ như thế nào có thể làm ngài như vậy sinh khí đâu. Xin bất giận, xin bất giận. Tú bà tuy rằng này vịt được giọng không làm cho người thích, nhưng lời nói lại là làm cái kia Kim phu nhân sắc mặt hảo rất nhiều. Kim phu nhân. Tích Nguyệt vèo một tiếng bật cười. Đối với loại này ồn ào nhốn nháo trường hợp tự nhiên là không ai nghe thấy, nhưng thật ra làm nằm trên mặt đất thiếu niên mở hai mắt. Dung nghi hoặc ánh mắt nhìn nàng. Tích Nguyệt đôi mắt dường như không có việc gì quét hắn liếc mắt một cái, thiếu niên thấy ánh mắt cô đơn đi xuống. Hắn hôm nay, chú định chính là như vậy kết quả sao? Chính là hắn không cam lòng. Này đế đô họ Kim không ít, nhưng là như thế có tiền tài Kim thị cũng chỉ có kia nhà đấu giá Kim thị. Tích Nguyệt hiện tại nhưng thật ra có chút đồng tình Kim lão bản. Kim phu nhân, mọi người theo thanh âm nhìn về phía dấu ở đám người lúc sau bạch y tóc bạc thiếu niên. Kim phu nhân, nếu thiếu niên này không muốn cùng ngài trở về, không bằng ta ra gốc mua hắn, tốt không? Bạch y tóc bạc thiếu niên phía bên phải gương mặt mang theo nửa mặt trắng ngọc diện cụ, ưu nhã nhẹ nhàng công tử thanh âm như tắm mình trong gió xuân. Tuy rằng chỉ có nửa khuôn mặt lộ ra liền đã là khuynh thế chi tư. Nếu là cả khuôn mặt, ở đây nữ tử đều bị hâm mộ. Kim phu nhân trong lúc nhất thời cũng chứ mê, thiếu niên này thật là quá mỹ. Nàng thế nhưng cũng là ma xui quỷ khiến nói câu hảo. Tích Nguyệt đem 500 đồng vàng cho nàng, nàng cho chính mình kia trương khế ước. Đại Kim phu nhân từ Tích Nguyệt khuynh thế chi tư trung hồi tỉnh lại, thấy Tích Nguyệt nâng dậy kia thiếu niên, vì hắn phủ thêm một cái áo choàng che khuất hắn tràn đầy vết thương thân mình. Không biết ngươi là nhà ai công tử? Ngày khác ta tới cửa bái phỏng. Kim phu nhân đích xác coi trọng Tích Nguyệt. Tích Nguyệt trong lòng hừ lạnh, nàng cùng cái kia Kim lão bản thật đúng là có duyên a. Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu niên khuôn mặt nhỏ, đen như mực, mặt trên dầu mỡ còn hôn bụi đất, tựa hồ hồi lâu không có rửa sạch. Lộn xộn đầu tóc tựa tổ chim giống nhau. Liên như vậy bình bình phàm phàm một thiếu niên lại có như thế mỹ lệ con ngươi, cùng chính mình giống nhau. Tích Nguyệt vì hắn hợp lại hảo áo choàng, thiếu niên này thoạt nhìn so nàng muốn đại, thế nhưng cùng chính mình cùng biên cao. Kim phu nhân nếu là muốn biết ta thân phận, hiện tại trở về nhà đấu giá hỏi một chút phu quân của ngươi sẽ biết. Vừa rồi vẫn là phiên phiên thiếu niên, hiện tại như một cái vạn năm không hóa băng sơn. Cả ngươi tản ra hàn khí. Kia Kim phu nhân tựa hồ cảm thấy một tia không thích hợp. Mang theo chính mình gã sai vặt ra phượng lâu ngồi trên xe ngựa. Tích Nguyệt đôi mắt nhìn liếc mắt một cái thiếu niên, đem cái kia bán mình khế ước ném vào nhận chung. Đi vào tú bà trước mặt trong ánh mắt toàn là tàn nhẫn. Này tú bà thủ đoạn nhưng thật ra tàn nhẫn, hảo hảo một thiếu niên thế nhưng cũng là làm nhục thành như vậy, làm Tích Nguyệt nghĩ tới lần đầu đi vào nơi này chính mình. 146 chương cường giả vi tôn 4. Tích Nguyệt đôi mắt nhìn liếc mắt một cái thiếu niên, đem cái kia bán mình khế ước ném vào nhận chung. Đi vào tú bà trước mặt trong ánh mắt toàn là tàn nhẫn. Này tú bà thủ đoạn nhưng thật ra tàn nhẫn, hảo hảo một thiếu niên thế nhưng cũng là làm nhục thành như vậy, làm Tích Nguyệt nghĩ tới lần đầu đi vào nơi này chính mình. Người nơi này cô nương nhưng thật ra không ít. Đương nhiên không ít, chỉ cần là công tử ngài muốn, chúng ta nơi này đều có. Tích Nguyệt lôi đả bất động lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm tú bà nói chuyện thanh âm đều là run rẩy. Theo sau nàng đem Tích Nguyệt dẫn tới hậu viện một gian phòng chất tuổi trung. Chỉ thấy nàng một tay chạm chạm khung cửa, phòng chất tuổi một chỗ đặt dịu cái giá dần dần hướng hữu di động. Xuất hiện một cái một người khoan thông đạo. Thông đạo thực hắc không có ánh sáng, Tích Nguyệt cảm thấy phía sau thiếu niên phẫn nộ cùng sợ hãi. Rồi tay vô vô bở vai của hắn. Nhìn Tích Nguyệt sâu thẳm đi hắc hồ nước mắt tím, thiếu niên ánh mắt ôn hòa xuống dưới. Thu liễm trên người khí thế. Tích Nguyệt xem ra, thiếu niên thực sợ hãi nơi đó, đối nơi đó cũng tràn ngập thù hận. Nói vậy công tử là Kim lão bản giới thiệu tới người đi. Như thế đó là người một nhà, thỉnh tuy ta tới. Nói tú bà từ chính mình mang theo đầy tay nhận chung cái nào lấy ra một cái dạ minh châu. Dẫn đầu đi vào trong thông đạo. Tích Nguyệt bất động thanh sắc theo sau, lại cảm thấy phía sau có người túm quần áo của mình. Quay đầu lại thấy thiếu niên lo lắng ánh mắt. Tích Nguyệt nao nao, theo sau cho hắn một cái giải sầu tươi cười. Lôi kéo thiếu niên cánh tay vào thông đạo. Hiện giờ nàng đã là bốn hệ nguyên tố bá giả cấp nguyên tố sư, có thể rõ ràng thấy rõ trong đêm đen tình huống. Phía trước tú bà có dạ minh châu, mà phía sau thiếu niên cái gì đều không có. Mỗi đi một bước đều thực gian khổ. Tích Nguyệt đột nhiên dừng lại bước chân, dùng tay kéo ở thiếu niên bàn tay, thiếu niên cả kinh, vội vàng muốn ném ra kia lạnh lẽo bàn tay. Nếu ngươi tưởng vây chết ở chỗ này. Tích Nguyệt thượng gần một bước, dán ở thiếu niên bên thai lạnh lùng ném xuống một câu. Theo sau xoay người túm hắn tay liền đi. Dọc theo đường đi thiếu niên trầm mặc không nói. Nếu Tích Nguyệt quay đầu lại liền sẽ nhìn thấy thiếu niên kia trương hồng đến như chín tôm giống nhau mặt. Thiếu niên bàn tay muốn so Tích Nguyệt tay to rộng một ít, cảm thụ được tinh tế lạnh lẽo bàn tay ở trong tay, theo bản năng buộc chặt chính mình tay, bao bọc lấy kia lạnh lẽo tay nhỏ. cảm nhận được phía sau người hành động, Tích Nguyệt thờ ơ, tiếp tục cấp thiếu niên mang theo lộ. Này trong thông đạo quanh co khúc khó hiểu, ngã rẽ còn không ít. Bởi vì thông đạo hẹp hòi nguyên nhân, đã không có ám khí cơ quan bài trí, nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít, bằng không Tích Nguyệt cũng không biết phía sau thiếu niên nên làm cái gì bây giờ. Rốt cuộc nàng cũng không biết này nhẫn có thể hay không phóng vật còn sống a. Loang thoang thấy phía trước quẹo vào chỗ có ánh sáng, rốt cuộc tới rồi. Ánh vào mi mắt chính là một mảnh rộng lớn. Nơi này trang hoàng phảng phất là tráng lệ huy hoàng cung điện, nơi nơi đều là kim sắc chế tạo. Thoạt nhìn cũng thực phồn hoa, nơi này người toàn thân đều lộ ra một cổ quan gia con cháu phàm nhi, trên người cũng đều là hơi tiền vị. Tích Nguyệt nhíu mày, nơi này tuy không thể so đế đô chợ đêm người nhiều, lại cũng là cảm giác thực chen chúc. Nhìn nhìn bốn phía, bày quán rất nhiều, cho nên mới sẽ nhàn đến chen chúc đi. Công tử, ta liền mang người đến nơi đây. Đây là ngài lần này bảng số. Trong chốc lát sẽ có đấu giá hội, ngài có thể dùng bảng số tới kêu tên. Tích Nguyệt mặc không lên tiếng nhận lấy bảng số ném vào nhẫn chung. Thiếu niên cảm nhận được trong tay lạnh lẽo cảm biến mất, mới cúi đầu không hề xem Tích Nguyệt. Tới nơi này người đều phi phú tức quý tốt nhất vẫn là không gây chuyện, nàng hiện tại chính là lấy Mạc gia thiếu gia lên sân khấu. Nếu xảy ra chuyện chỉ sợ còn không hảo giải quyết. Theo sát ta. Đừng gây chuyện. Tích Nguyệt nghiêng đầu nói. Thiếu niên không nghe được trong giọng nói có một tia quan tâm, vẫn là vô tận rét lạnh, đầu lại lần nữa thấp hèn đi, không nói lời nào, đi theo Tích Nguyệt. Ngươi nếu không nghĩ muốn ta cần gì phải cứu ta, đối ta lạnh như băng làm cái gì? Thiếu niên môi thanh âm chuyển vào Tích Nguyệt trong tai. Tích Nguyệt dừng lại bước chân nhìn túi đầu thiếu niên, trong mắt vẫn là vô tận rét lạnh. Vậy ngươi nói ta là muốn làm cái gì? Ngươi này một bộ mềm mại yếu ớt bộ dáng làm cho ai xem? Tích Nguyệt hung tợn ném xuống một câu xoay người rời đi không hề quản hắn. Thiếu niên ngẩng đầu sững sờ ở tại chỗ, nhìn cái kia dần dần biến mất ở chính mình trong tầm mắt bóng trắng. Những lời này như một khối cự thạch, ở hắn tâm trong biển kích khởi ngàn tầng lãng. Đại hắn lấy lại tinh thần nơi nào còn có Tích Nguyệt bóng dáng. Tích Nguyệt bên này khắp nơi dạo, tìm kiếm có hay không nàng yêu cầu đồ vật. Này bốn phía đều là một ít mua lá bừa, yêu thú hoạch, trang sức cái gì không có tác dụng gì đồ vật. Đột nhiên Tích Nguyệt dạo thấy được một cái tiểu nam hải cô độc ngồi dưới đất, ở hắn trước người hàng vỉa hè thượng có chút một cái tựa tiểu lư hương đồ vật đem Tích Nguyệt hấp dẫn qua đi. Nàng đi đến phía trước mặt ngồi xổm xuống, duỗi tay cầm lấy cái kia không chớp mắt tiểu lư hương. Có lẽ là tiểu nam hải cảm nhận được chính mình đồ vật bị lấy đi lại là muốn duỗi tay đoạt lấy, Tích Nguyệt đứng lên dạo qua một vòng, nhìn cái kia tiểu nam hải. Ở nhìn đến hắn trong mắt kinh diễm chi sắc, Tích Nguyệt buông xuống để phòng tâm. Đối. Thực xin lỗi. Tiểu nam hài lắp bắp nói, như là cái tới rồi sai lầm tiểu bạch thỏ. Cái này như thế nào mua? Tích Nguyệt một lần nữa ngồi xổm xuống, đem tiểu lư hương ở nam hài trước mắt quơ quơ. Ca ca ngươi đừng mua cái này, đây là cái phế phẩm. Ở nhìn thấy Tích Nguyệt trong tay lư hương lúc sau, nam hài trong mắt tràn đầy ghét bỏ nhìn thoáng qua. Tích Nguyệt khó hiểu nhìn nam hài, nàng rõ ràng cảm thấy này tựa nho nhỏ lư hương đổ vật trên người cảm nhận được thảo dược đặc có thanh hương cùng mỏng manh tinh thần lực dao động. Sao có thể là cái phế phẩm? Nó chỉ là ta ở bên ngoài nhặt về tới. Tiểu nam hải vâng vâng dạ dạ, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tích Nguyệt cười khẽ, nhặt về tới. Nhìn nhìn lại tiểu nam hải hàng vỉa hè thượng có mấy cái 3-4 giai yêu thú hạch, vài quặng cấp thấp thảo dược. Ánh mắt lại là thâm trầm nhìn nhìn tiểu nam hải, cả người cũ nát quần áo đầy những lô vá, còn có chút sớm đã khô cạn máu. Lại là đáng thương hải tử. Ngươi này quán thượng đồ vật đều bán thế nào? Tích Nguyệt nhìn chằm chằm tiểu nam hải đột nhiên nâng lên đầu. Như sao trời sáng lạn ánh mắt mang theo vui sướng. Chỉ cần ngũ kim tệ. Tiểu nam hài lại cúi đầu, thanh âm cực tiểu nói. Ngũ kim tệ. Tích Nguyệt lời nói lạnh băng mang theo chút nghi hoặc, nam hài tưởng nàng nhàn quý. Kỳ thật. Hai đồng vàng cũng có thể. Ta xem ngươi mấy thứ này nhưng không đáng giá ngũ kim tệ. Nam hài nghe không đáng giá, trong lòng một thủy khuất, lại là chân châu đại nước mắt rớt xuống dưới. Nay thảo dược là hắn ở rừng mê huyễn bên ngoài thải tới. Mà này yêu thú hoạch lại là hắn ra ra dùng sinh mệnh đổi lấy. Ở trong lòng hắn đều là vô giá. Tích Nguyệt đống nhiên đứng lên trên cao nhìn xuống nhìn Nam Hải, trong mắt nhiều mạt thương tiếc. Nàng trong tay tự nhiên cầm cái kia tiểu lư hương. Tuy rằng không biết nó là cái gì lai lịch, nhưng là hướng về phía nó trên người thảo dược hương cùng mỏng manh tinh thần lực dao động nàng liền chịu kết luận thứ này tuyệt đối không đơn giản. Lại sao là kẻ hèn mấy cái đồng vàng có thể so sánh? 147 chương cường giả vi tôn năm. Tích Nguyệt đống nhiên đứng lên trên cao nhìn xuống nhìn Nam Hải, trong mắt nhiều mạt thương tiếc. Nàng trong tay tự nhiên cầm cái kia tiểu lư hương. Tuy rằng không biết nó là cái gì lai lịch, nhưng là hướng về phía nó trên người thảo dược hương cùng mỏng manh tinh thần lực dao động nàng liền chịu kết luận thứ này tuyệt đối không đơn giản. Lại sao là kẻ hèn mấy cái đồng vàng có thể so sánh? Tích Nguyệt từ nhẫn chung lấy ra một túi đồng vàng, đưa cho Nam Hải. Này 5.000 đồng vàng là ta cho ngươi mấy thứ này tiền đặt cọc. Giữ lại, ngươi đi Mạc Phủ tìm ta tới muốn. Nàng thanh âm nhu hòa vài phần, bởi vì nàng cảm giác đứa nhỏ này vận mệnh cùng chính mình không sai biệt lắm, đồng bệnh tương liên, sao không giúp hắn một phen. Lại nói nàng xác coi trọng cái này dự đỉnh. Thấy Nam Hải sững sờ ở tại chỗ, Tích Nguyệt xả quá hắn tay đem túi đặt ở hắn trong tay. Nam Hải trong mắt chứa đầy lệ quang cảm kích nhìn Tích Nguyệt, đây là lần đầu tiên có người thiệt tình nguyện ý mua đồ vật của hắn. Theo sau Nam Hải ánh mắt như sao trời bị mây đen che đi, ảm đạm không ánh sáng. Tích Nguyệt nhìn Nam Hải ánh mắt biến hóa, trong ánh mắt cuối cùng một mặt thương hại cũng biến mất hầu như không còn. Mềm yếu vô năng trước nay đều là kẻ yếu. Muốn trở thành cường giả liền vứt bỏ quá khứ. Cường giả vi tôn. Tích Nguyệt lạnh như băng ném xuống này một câu rời đi. Túi đầu khóc thút thít Nam Hải đột nhiên mở to mắt, dùng mang theo mụn và rách nát ống tay áo xoa xoa nước mắt, nhìn Tích Nguyệt đi xa phương hướng, trong ánh mắt đi rồi chưa bao giờ từng có kiên cường. Nhà đấu giá chung, Tích Nguyệt ngồi ở một phòng đến ghế bập bên trung, nghe bên ngoài bán đấu giá đồ vật. Đến bây giờ mới thôi đều là đan dược. Không có gì hảo hảo kỳ. Từ giờ trở đi nàng sẽ chính mình luyện dược. Đột nhiên Tích Nguyệt một đôi mắt phượng mở, có quen thuộc đến hơi thở. Là thái tử quân Minh Ngạn. Tích Nguyệt người lười biếng nằm ở ghế bập bên thượng, nhìn như đi lười biếng tiểu miêu. Nhưng như vậy lười biếng nàng đại náo lại ở nói cho vận chuyển, một đôi mắt phượng lập lòe mê mọi người tinh quang. Một quốc gia thái tử nghĩ muốn cái gì không có. Như thế nào còn sẽ hạ mình tới chợ đen. Nghe nói này chợ đen cũng là làm rất nhiều giao dịch địa phương, chẳng lẽ. Khoe miệng một mặt cười nhạt, nhà ở chung không có bóng người. Nhà đấu giá cùng sở hữu 3 tầng lâu, nàng ở tầng thứ 3. Nơi này đều là vương công tử đệ đãi địa phương, cho nên chiếu so lầu 2 hơi chút giàu có một chút gia tộc vị trí muốn phồn hoa rất nhiều. Nay tầng lầu đem trung gian bán đấu giá vị trí vờn quanh lên, chảy ra thật lớn đất trống tới bán đấu giá. Tích Nguyệt đi ở lầu 3 hành lang chung, phóng nhẹ bước chân che chắn chính mình hơi thở, hướng về đối diện có quân Minh Ngạn hơi thở phòng đi đến. Dù sao đấu giá hội mới vừa bắt đầu không có gì thứ tốt, nàng chờ đến cuối cùng lại trở về cũng có thể. Đi vào kia phòng. Trong phòng bước chân hướng ra phía ngoài tới gần, bởi vì mỗi cái phòng vì phương tiện đều chỉ có một khối cẩm tú quyên bố chặn cửa. Tích Nguyệt không nói hai lời lắc mình vào bên cạnh một gian phòng. Nàng không có cảm giác được trong phòng này có người hơi thở liền cũng yên tâm lớn mật đi vào dựa vào cạnh cửa, vừa nhấc mắt liền thấy cái kia màu lam quần áo mang theo con bướm mặt nạ nam tử. Tích Nguyệt khí tiết, như thế nào sẽ gặp được quốc sư? Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ thấy quốc sư. Ánh mắt cảnh cáo quốc sư không cần ra tiếng. Chính mình còn tại cạnh cửa che chắn hơi thở nghe cách vách động tĩnh. Thật là kỳ quái, nàng cái gì đều nghe không thấy. Hình như là làm nhân thiết kết giới giống nhau, mà nàng lại tìm hiểu không đến, nói vậy người kia nhất định thập phần lợi hại. Hy vọng thái tử nhớ kỹ. Chúng ta hợp tác tiền đề là đem cung Tích Nguyệt giao cho chúng ta trên tay. Nhà ở chung một cái một bộ hắc y rìa nam tử, toàn thân trên dưới đều là màu đen lung cái, chỉ lộ ra một trương quỷ mặt nạ. Hắn nói chuyện thanh âm thập phần nghẹn ngào trầm thấp. Như đến từ địa ngục các ma giống nhau. Quân Minh Ngạn trên mặt mang theo mỉm cười, chính là đấy lòng lại là không được tự nhiên. Cùng tiễn hộ pháp đại nhân. Kết giới biến mất, lại truyền ra tiếng bước chân. Tích Nguyệt xem ở cạnh cửa có thể thấy một cái bóng dáng xuất hiện ở cửa, mà lụa bố cũng không có rũ đến mặt đất, nàng thấy một đôi màu đen dày. Vì sao nàng có thể cảm giác được người này có như vậy một tia thân thiết? Cái kia nam tử ngừng ở Tích Nguyệt nơi phòng cửa. Từ Tích Nguyệt tiến vào bắt đầu chợp mắt quốc sư, nhưng thật ra ở ngay lúc này mở hai mắt. Hắc Y Liễu nhân mang theo quỷ mặt nạ không biết hắn hiện tại cái gì biểu tình, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ở hắn tay chạm vào rèm cửa thời điểm bị một cổ lực lượng chấn đã tê dần tay. Tích Nguyệt cảm đến từ cửa có một đạo hung tợn ánh mắt xem tiến vào, nàng tưởng bị phát hiện đôi tay cầm chặt thành nắm tay, chờ hắn tiến vào cho hắn một kích. Lệnh nàng không nghĩ tới chính là người kia thế nhưng đột nhiên không có hơi thở. Chắc là biến mất. Tích Nguyệt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt nhìn về phía nhắm hai mắt quốc sư. Vừa rồi quốc sư cùng Hắc Y Diệp Nhân tiểu hành động nàng cái này bá giả cấp tiểu thái điểu tự nhiên là phát hiện không được, cũng không biết là cái gì nguyên nhân rời đi, nàng chỉ coi như là quốc sư giúp nàng. Đến nỗi vì cái gì, nàng không biết. Đa tạ quốc sư hôm nay tương trợ, Mạc Thiên nơi này cảm tạ. Như vậy từ biệt. Về sau hữu dụng được đến Mạc Thiên địa phương quốc sư có thể tới Mạc Phủ tìm ta. Tích Nguyệt đôi tay ôm quyền. Đến nỗi này tới Mạc Phủ tìm nàng lời nói nàng bất quá thuận miệng vừa nói, khách sáo một chút. Giống quốc sư như vậy đại nhân vật lại như thế nào yêu cầu bọn họ nho nhỏ bình dân hỗ trợ. Hảo, trời không chiều lòng người. Này quốc sư thế nhưng cũng là thật sự đáp ứng rồi. Băng Sơn, nguyên lai này quốc sư cũng là tòa Băng Sơn. Vẫn là vạn năm không hóa cái loại này. Lạnh băng ngữ khí nghe tới cùng nàng là không có sai biệt, nhưng nàng lại biết so với chính mình lạnh nhiều ít. Tích Nguyệt hiện tại chỉ nghĩ mau rời khỏi này gian nhà ở. Rời đi phòng, Tích Nguyệt nhỏ giọng thở dài, tâm tồn nghi ngờ nhìn về phía chính mình phía sau, sợ kia quốc sư thật sự theo kịp muốn nàng hỗ trợ. Không biết sao, nàng tổng cảm thấy này quốc sư thực đáng sợ, luôn là muốn rời xa hắn. Nàng chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này, từ trước đối mặt địch nhân. Nàng lấy một địch trăm đều chưa bao giờ sợ quá. Mà hiện giờ, này có lẽ chính là đối mặt một thượng vị giả tâm lý sợ hãi đi. Tích Nguyệt về tới chính mình nhà ở, tiếp tục chợp mắt nghĩ cái kia thái tử sự. Một quốc gia thái tử, thần bí hắc y liề nhân. Bọn họ nhất định có cái gì giao dịch. Không nghĩ tới, nàng chính mình đã bị người theo dõi. Phía dưới bán đấu giá tự nhiên lửa nóng tiến hành. Các vị, kế tiếp là bán đấu giá áp chủ. Hoàng Kim Mãng. Không thể không nói cái này, người chủ trì thực sẽ xào nhiệt ở đây không khí. Bán đấu giá dưới đài một mảnh ồ lên. Đây là một con huyền cấp lục giai Hoàng Kim Mãng. Giữa sân cuồng nhiệt lại lần nữa nhấc lên. Này rừng mê huyễn trung vốn là không có nhiều ít huyền cấp yêu thú, liền tính là có, liền bọn họ kia mấy cái ngự thú sư có thể khống chế. Theo sau có người đem một cái dùng để trang sư tử đại lồng sắt nâng ra tới, lồng sắt dùng vải đỏ che chở, hấp dẫn này mọi người trong mắt. Tích Nguyệt cảm thụ được này Hoàng Kim Mãng hơi thở, thực nhược. Hẳn là bị thương hoặc là hạ dược. Đột nhiên Tích Nguyệt mắt phượng mở, này Hoàng Kim Mãng rõ ràng là cái hoàng cấp lục giai yêu thú. Những cái đó quân chủ cấp người lại như thế nào sẽ nhìn ra được. Này Hoàng Kim Mãng hẳn là cắn nuốt một loại đan dược, có thể cho nó nhanh chóng đề cao mấy cái cấp bậc, nhưng là làm đại giới nó sau này sẽ rất khó tấn giai. Bởi vì là cưỡng chế tính tấn giai, gân mạch là hư hao. Không nghĩ tới này chợ đen chính là chợ đen, vì kiếm tiền không từ thủ đoạn. 148 chương cường giả vi tôn 6. Này Hoàng Kim Mãng hẳn là cắn nuốt một loại đan dược, có thể cho nó nhanh chóng đề cao mấy cái cấp bậc, nhưng là làm đại giới nó sau này sẽ rất khó tấn giai. Bởi vì là cưỡng chế tính tấn giai, gân mạch là hư hao. Không nghĩ tới này chợ đen chính là chợ đen, vì kiếm tiền không từ thủ đoạn. Người chủ trì xốc lên che lồng sắt vải đỏ, chỉ nghe thấy mọi người kinh hô thanh âm. Cái gọi là Hoàng Kim xà không phải nó cùng thể kim hoàng, mà là nó kia một đôi con ngươi lóa mắt như Hoàng Kim giống nhau. Mà nó cả người là cao quý màu tím. Loại này Hoàng Kim Mãng hai tròng mắt có dụ hoặc người năng lực, làm người sinh ra ảo tưởng. Đúng là nó loại năng lực này, mới có thể bị dự vì Hoàng Kim Mãng. Nhưng mà này Hoàng Kim Mãng cả người đều sẽ có màu đen hoa văn càng rõ ràng đó là này xà giai cấp càng cao. Này thân rắn thượng hoa văn tuy không thấy được, nhưng là cũng đủ để cho người thấy. Nhìn nó thân thể cao lớn bàn xúc ở lồng sắt chung, bởi vì suy yếu nó không có động, nhưng là tính tình cao ngạo nó đem đầu nâng cao cao, một đôi màu hoàng kim con ngươi nhìn chằm chằm dưới đài mọi người. TT, Hoàng Kim Mãng phun màu đỏ mà thon dài đầu lưỡi, cảnh giác nhìn lồng sắt bên ngoài. Tích Nguyệt nghe bên ngoài kêu giới, phỏng chừng đây cũng là cuối cùng một hồi bán đấu giá, không có thứ tốt nàng cũng chuẩn bị rời đi. Liên ở cạnh tranh tối cao chiều là Tích Nguyệt nghe được chính mình bên cạnh phòng truyền đến quen thuộc thanh âm. Cung tím tỉnh. Nàng đến cũng là có tiền, không biết cung gia hiện tại chỉ còn cái vỏ trống rông sao, một con huyền cấp lục giai yêu thú làm nàng ra giá 2.000 vạn đồng vàng. Một lần lên giá 100 vạn, giá thấp 500 vạn yêu thú chính là làm nàng nâng giới tới rồi 2.000 vạn. Có lẽ cung gia còn có chút tiền riêng, nhưng lần này là bọn họ dừng ở nàng cung Tích Nguyệt trong tay. Tím tỉnh, ngươi làm gì thêm nhiều như vậy tiền? Cung tím tình bên người cung tuyết toán trách cung tím tình tiêu tiền ăn xài phung phí. Ngươi không biết hiện tại cung gia chỉ còn vỏ giống sao? Cái gì? Cung tím tình sợ tới mức đứng lên. Tích Nguyệt nằm ở ghế bập bên thượng nghe cách vách cung tím nắng ấm cung tuyết đối thoại, lạnh lùng cười. Xem ra không cần nàng lại hố tiền. 2.000 vạn tuy rằng ở con nhà giàu chung không tính hiếm thấy, nhưng là dùng 2.000 vạn tới mua một con huyền cấp lục gia yêu thu thực sự là lãng phí chút, liền không có người ở ra giá. Trong phòng cung tím tình nôn nóng ở trong phòng đi tới đi lui, nàng hiện tại chỉ hy vọng chạy nhanh có người ra giá, như vậy nàng liền không cần mua. Tích Nguyệt giao ra ngay từ đầu tiến vào tú bà cho nàng thẻ bài, từ cửa sau rời đi phượng lâu. Nhìn nhìn thiên, nơi xa chân trời nổi lên đường đỏ. Đón mặt trời lặn, không trung mây tía thay đổi thất thường. Lúc này, Thái Dương giống một cái ánh vàng rực rỡ đĩa CD, thu liệm đi kia quang mang chói mắt, chiếu rọi ở trên người không giống ở ban ngày như vậy cực nóng, hiện tại là nhàn nhạt tấm áp. Tích Nguyệt nhắm hai mắt, lặng lặng cảm thụ được này tình thương của mẹ ấm áp. Chậm rãi, nhan sắc càng ngày càng đùng, như là hồ nước đang không ngừng gia tăng. Nơi này hết thể ở hoàng hôn chiếu rọi dưới, phủ thêm một tầng kim hoàng sắc, có vẻ phá lệ mỹ lệ. Nhưng mà cách đó không xa ẩu đả thanh lại cùng loại này yên lặng không hợp. Người cái này không biết xấu hổ tiểu khất cái, thế nhưng còn dám tới chúng ta chợ đen. ngay sau đó là tay đấm chân đá thanh âm cùng thiếu niên kêu rên thanh. Đánh, cho ta hung hăng đánh. Tích Nguyệt nhướng mày, là nàng cứu trở về tới thiếu niên. Không biết sao, thiếu niên lại là phát hiện Tích Nguyệt, hướng nàng trộm đi xin giúp đỡ ánh mắt. Tích Nguyệt hừ lạnh quá, không đi xem hắn. Thiếu niên không có trong tưởng tượng nản lòng thoái chí, lại là ra sức phản kháng lên. Hắn tuy rằng không thể tu tập, nhưng tự thân thể chất nhưng thật ra thực hảo, có thể ở bọn họ nhất thả lỏng cảnh giác thời điểm xuất kỳ bất ý lược đảo kia mấy cái vây đánh hắn trung niên nam tử. Đây cũng là nguyên với Tích Nguyệt cho hắn linh hồn truyền âm. Bên cạnh ta chưa bao giờ yêu cầu phế vật. Nếu ta mua ngươi, liền đừng làm ta có bán suy nghĩ của ngươi. Thiếu niên lược đảo mấy cái trung niên nam tử sau kéo đẩy người thương chạy tới Tích Nguyệt phía sau, trên người hắn áo choàng cũng bị kia mấy cái trung niên nam tử kéo xuống, trên người hắn hiện giờ vết thương cũ thêm tần thương, đã là dậu đổ bìm leo. Thiếu niên tránh ở Tích Nguyệt phía sau, nhìn như thực sợ hai mấy người này, túm Tích Nguyệt một góc, một khối nho nhỏ hắc. Hảo ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi mẹ nó chưa đủ lông đủ cánh cũng dám phản kháng, đừng tưởng rằng ngươi trốn đến người khác phía sau là được, đem hắn cấp lão tử trảo lại đây. Dẫn đầu trung niên nam tử lỏa lộ bên ngoài hai tay bị cơ bắp căng đến vững chắc, đôi tay trên cổ tay đều quấn lên vải bố trắng, kia trước ngực đột ra bộ phận cũng trương hiển hắn cái này người biết võ thân phận. Vài vị chẳng lẽ là nhìn không thấy ta tồn tại. Vẫn luôn chưa mở miệng Tích Nguyệt ở trung niên nam tử mấy cái tiểu lâu la sắp tới gần là lúc mang theo ý cười nói, lời nói có vẻ là cái nhu nhược nhẹ nhàng nho nhã công tử. Lúc này cái kia trung niên nam tử mới đánh con mắt nhìn khởi Tích Nguyệt tới. Ngươi cái mặt trắng thư sinh cấp lao tử lăn một bên ngốc đi. Nơi này không chuyện của ngươi. Lời nói hạ, mấy cái tiểu lâu la lại lần nữa tiến lên. Một cái bắt được Tích Nguyệt phía sau thiếu niên cánh tay người, vừa mới bắt lấy liền bị Tích Nguyệt một quyền đánh bay. Cũng dám đụng đến ta người, không nghĩ muốn mệnh có phải hay không. Tích Nguyệt vẫn luôn nhu thành tế ngữ nói. Nhìn ngươi một nhà bị Tích Nguyệt đánh bay, trung niên nam tử trong lòng càng là khí bất quá. Ngươi cái này phế vật thế nhưng bị một cái mặt trắng thư sinh cấp đánh, thượng, cho ta bắt lấy bọn họ hai cái. Hiển nhiên mấy người này là không biết Tích Nguyệt là ai. Tích Nguyệt che chở phía sau thiếu niên, nhẹ nhàng giải quyết vài người. Bất quá là chợ đen chung mấy cái tiểu lâu la, dễ như trở bàn tay. Lại nhìn về phía cái kia trung niên nam tử một trương thanh hắc mặt. Tiểu tử ta mặc kệ ngươi là ai, ta khuyên ngươi đừng động chuyện của chúng ta. Bằng không ngươi sẽ chết thực thảm. Nam tử trong lời nói có cảnh cáo ý tứ, lời nói nhưng thật ra so với phía trước hảo rất nhiều. Bị Tích Nguyệt đánh ngã vài người đều nằm trên mặt đất kêu thảm. Nếu ta không quản tới đâu. Rõ như ban ngày dưới bị thương ta người, ngươi còn dám trắng trợn táo bạo hướng ta khiêu khích. Ngươi nói, rốt cuộc là ai bị chết thảm đâu. Tích Nguyệt môi nói một chữ đều sẽ hướng trung niên nam tử đến gần một bước, mỗi một bước nhìn như ưu nhã không nhanh không chậm. Chính là lại đều mang theo tinh thần lực tạo áp lực, trung niên nam tử cái trán xuất hiện mồ hôi mỏng, không biết vì cái gì hắn hiện tại cư nhiên không động đậy nổi. Nói xong, Tích Nguyệt hiện tại hắn trước mặt. Tuy rằng hắn so Tích Nguyệt muốn chỗ cao rất nhiều, nhưng cùng Tích Nguyệt so sánh với không có một loại như trên vị giả giống nhau khí thế. Nô Tích Nguyệt một chân mang theo 6 tầng lực đạo đá vào trung niên nam tử đầu gối, cốt toái thanh âm cùng với nam nhân kêu rên thanh truyền vào thiếu niên trong thai. Ngươi vóc dáng quá cao, ta trước nay đều không thích ngước nhìn người khác. Trung niên nam tử trên trán mồ hôi mỏng càng ngày càng nhiều, có theo hắn màu vàng làn da ròng ròng. Nàng một chân đá toái hắn xương bánh trẻ, nguyên nhân chỉ là hắn vóc dáng so nàng cao. Ngươi vừa rồi đều như thế nào khi dễ hắn? Nhẹ nhàng nho nhã thiếu niên hóa thân vì lạnh băng sơn. Công tử, ta trung niên nam tử ấp úng cũng nói không rõ, Tích Nguyệt nhưng không có kiên nhẫn bồi hắn chơi. Hắn như thế nào khi dễ ngươi, ngươi liền như thế nào khi dễ trở về. 149 chương cường giả vi tôn 7. Ngươi vừa rồi đều như thế nào khi dễ hắn? Nhẹ nhàng nho nhã thiếu niên hóa thân vì lạnh băng sơn. Công tử, ta trung niên nam tử ấp úng cũng nói không rõ, Tích Nguyệt nhưng không có kiên nhẫn bồi hắn chơi. Hắn như thế nào khi dễ ngươi, ngươi liền như thế nào khi dễ trở về. Tích Nguyệt trên cao nhìn xuống nhìn nửa quỳ trên mặt đất trung niên nam tử, kỳ thật lời này là nói cho thiếu niên nghe. Nhưng mà thiếu niên cũng không cỏ tới cỏ lui, chạy chậm lại đây. Tựa hồ dùng hết toàn thân sức lực, nắm tay chân đá đều dừng ở trung niên nam tử trên người. Nam tử quỳ gối nơi đó vẫn không nhúc nhích, tùy ý thiếu niên đánh, khóe miệng chảy ra máu tươi, lại vẫn là không rên một tiếng. Cho đến thiếu niên đánh mệt mỏi mới kết thúc. Tích Nguyệt mỉm cười, một bàn tay vô vô nam tử bả vai. Không tồi a, như vậy đều có thể không rên một tiếng. Có tiềm lực. Nam tử vẫn luôn cúi đầu, nếu không phải Tích Nguyệt tinh thần lực tạo áp lực, hắn cũng sẽ không chống được hiện tại. Nhớ kỹ, thế giới này cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể mặc người sâu xé. Khi dễ ngươi người muốn gấp 10 lần gấp 100 lần hoàn lại. Hoàn lại không được, Tích Nguyệt thanh âm dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía quỳ trung niên nam tử. Một trường hung hăng phách về phía đầu của hắn. Giết không tha. Tích Nguyệt xoay người không đi xem cái kia trừng lớn hai mắt, phần ngoài không có tổn thương chí mạng lại ngã trên mặt đất chặt đứt hơi thở trung niên nam tử. Nghe minh bạch. Thiếu niên phảng phất còn ở hoảng hốt bên trong, kẻ yếu chỉ có thể mặc người sâu xé. Hắn phải làm cường giả. Thiếu niên một trương đen tuyền không chớp mắt khuôn mặt nhỏ, lại có một đôi như sao trời con ngươi, lấp lánh sáng lên. Minh bạch. Thiếu niên ngẩng đầu, sáng ngời mắt đen lập lòe kiên định, dũng cảm, tự tin quang mang. Hắn thanh âm to lớn vang dội mà hữu lực. Trong nháy mắt này, hắn lột xác. Tích Nguyệt lại một lần hiện tại cái này binh khí cắt trước, đóng lại môn. Tình huống như thế nào? Tiến lên gõ gõ môn. Tới tới, theo thanh âm xuyên ra mới có người mở cửa. U, nguyên lai là Mạc thiếu gia a, mau mời tiến. Tích Nguyệt nhìn mở cửa lão bản, tóc lộn xộn, trên người tản ra hãn xú vị, này quần áo cũng không có đổi. Cả người đen tuyền. Lão bản thấy Tích Nguyệt đôi mắt đánh giá chính mình, mới ý thức được chính mình bất nhã. Đôi tay ở quần áo của mình thượng cọ cọ, vì Tích Nguyệt mở đường. Mạc thiếu gia trước hết mời tiến. Tích Nguyệt chân trước rảo bước tiến lên môn, sau lưng ngừng ở tại chỗ. Ngươi là tiến vào vẫn là ở bên ngoài chờ? Ta đi vào. Thiếu niên nói chuyện lắp bắp, túi đầu thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ngẩng đầu khi nhìn không thấy Tích Nguyệt thân ảnh lại nhìn đến lão bản vẻ mặt tường hòa nhìn thiếu niên. Đi thôi, Mạc thiếu gia ở hậu viện chờ ngươi đâu. Thiếu niên giật mình, thiếu gia. Mạc thiếu gia. Hậu viện trung Tích Nguyệt khắp nơi đánh giá, đây là làm một người sát thủ, lính đánh thuê sở hữu cảnh giác. Không tới một chỗ đều phải thực hiện đánh giá nơi này một thảo một mục. Nơi này hết thảy vì bảo đảm nhiệm vụ hoàn mỹ tính, làm Mạc thiếu gia đợi lâu. Kia lão bản từ một gian nhà ở chung đi ra, bưng một cái hộp. Tích Nguyệt lại nhìn hắn thuận mắt không ít, hắn thu thập hạ hắn kia đầu ổ gà, tiếp nhận hộp, cảnh giác tính lại đánh giá hạ, bảo đảm không có vấn đề mới đưa hộp mở ra. Lão bản nhìn Tích Nguyệt hành động lau một phen mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng nàng đối cái hộp này có ý kiến gì đâu. Hộp chung vải đỏ thượng phóng một cây đao thân là màu lam truy thủ, thoạt nhìn không có gì đặc thù chỗ. Có lẽ là thân đao thượng được khảm 8 viên đá quý phá lệ lóa mắt. Có lẽ nó ở binh khí các đông đảo vũ khí chung không phải nhất bắt mắt, nhưng nó không phải bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nó thân đao là hàn băng huyền thiết chế tạo, trôi đao là bình thường huyền thiết. Nó không có bất luận cái gì dư thừa trang trí trừ thân đao không kham nổi mắt 8 viên nho nhỏ đá quý ngoại. Thuần hình giọt nước cấu tạo bày biện ra hoàn mỹ so liệt, nếu là huy động lên nhất định tương đương thuận tay, hơn nữa đao thể thượng bí ẩn hoa văn, nhất định có thể ăn vào người xương cốt. Tích Nguyệt nhịn không được đem nó cầm trong tay, dưới ánh mặt trời xem xét. Màu lam lưới dao phản xạ thái dương quang huy tản mát ra bắt mắt sáng rọi, làm xem qua nó người không cấm mê say trong đó mỹ lệ, tựa như tử vong bản thân giống nhau mê người. Thấy Tích Nguyệt như thế thích cải tạo quá truy thủ, lão bản cũng là cười rộ lên. Trương Mỗ bất tài, đem tiểu nhi tử thêm vào phù tăng thêm tới rồi Mạc thiếu gia truy thủ thượng. Xuất hiện kỳ quái hoa văn. Vốn tưởng rằng Mạc thiếu gia sẽ không thích, hiện tại xem ra nhưng thật ra Trương Mỗ nhờ họa được phúc. Trương lão bản làm thực hảo. Ta thực thích. Nói, Tích Nguyệt đem thi ảnh hướng về phía trước không ném đi, phi thân đi lên một phen trở tay nắm lấy, đem không khí coi như chính mình địch nhân. Đánh, thứ, chọn, cắt, mang. Động tác nước chảy mây trôi tìm không ra một tia sơ hở. Đột nhiên Tích Nguyệt biến mất, Trương lão bản khắp nơi tìm, thiếu niên lại vẫn sững sờ ở tại chỗ trong đầu nghĩ Tích Nguyệt vừa mới biểu diễn động tác. Cảm giác trên cổ chợt lạnh, thiếu niên theo bản năng tính tay nắm lấy Tích Nguyệt cánh tay. Tích Nguyệt đầu xuất hiện ở thiếu niên bên hai. Ngươi ngây người. Đây là tỉ thí chung đối địch nhân không tôn trọng, đồng thời cũng sẽ mất đi chính mình tánh mạng. Trương lão bản, còn có ngân châm cùng huyền thiết liên. Lầu hai chung Tích Nguyệt ngồi ở ghế trên nhìn chính mình trên cổ tay huyền thiết liên, lạnh lẽo xúc cảm tùy thời nhắc nhở nàng không cần quên muốn trả thù những cái đó đã từng thực xin lỗi nàng người. Mạc thiếu gia biết ta chỉ là trong đó cấp luyện khí sư hồi lâu không có chế tạo quá binh khí, hiện giờ có chút lùi ra phía sau. Nhân huyền thiết không nhiều lắm, ta lại làm không được Mạc thiếu gia nói, chỉ có thể làm thành cái dạng này, mong rằng Trương lão bản nói mỗi một câu đều thập phần thành khẩn, đang nói đến chế tạo binh khí thời điểm trong mắt hiện lên lưu quang. Tích Nguyệt vuốt mang ở trên cổ tay huyền thiết liên, Trương lão bản chỉ lo chế tạo binh khí. Ta phụ trách sử dụng. Nếu là ta dùng không hảo cũng không thể đoán Trương lão bản không phải. Rốt cuộc ngài tận lực. Tích Nguyệt đem ngân châm cùng thí ảnh thu hồi. Trương lão bản, đây là 100 triệu đồng vàng tạp. Là ngài thù lao. Tích Nguyệt đem trong tay tạp đẩy đến Trương lão bản trước mặt. Trương lão bản kinh ngạc nhìn Tích Nguyệt. Này, Mạc thiếu gia này chỉ sợ quá nhiều. Kim lão bản, ta là cái thương nhân. Ta nói giá trị liền giá trị. Tích Nguyệt ngữ khí tràn đầy khẳng định. Nghe Tích Nguyệt nói Trương lão bản không thể không nhận lấy. Trương lão bản trong tay run rẩy cầm lấy này trương tạp, đây là hắn lần đầu tiên kiếm lời nhiều như vậy tiền. Lần đầu tiên được đến người khác khẳng định, hốc mắt chung kích động lệ quang ở đánh chuyển. Không biết Trương lão bản có hay không hứng thú cùng Mạc gia hợp tác. Tích Nguyệt vừa nói sau lệnh Trương lão bản trừng lớn một đôi mắt nhìn Tích Nguyệt. Trương lão bản tiếp nhận Tích Nguyệt sớm đã chuẩn bị tốt hiệp ước, nước mắt rơi xuống. Hắn có tài đức gì có thể thu về ở Mạc phủ dưới? Đặt thành chung nhận thức, Tích Nguyệt thu đi rồi binh khí các khế nhà. Cùng Kim lão bản giống nhau, đưa về Mạc phủ, mỗi tháng nộp lên doanh số bán hàng 6 thành, một thành lưu trong tiệm tài chính vận chuyển, hai thành là bọn họ tiền công. Đến nỗi còn có một thành Tích Nguyệt làm cho bọn họ chứa đựng lên lưu làm khẩn cấp khi dùng. Cấp người đọc nói, hôm nay vô tâm không thấy được đêm qua 9 điểm nhiều đổi mới, không biết các bảo bối nhìn đến không có. Ta một lần nữa đã phát. 150 chương cường giả vi tốn 8. Trương lão bản tiếp nhận Tích Nguyệt sớm đã chuẩn bị tốt hiệp ước, nước mắt rơi xuống. Hắn có tài đức gì có thể thu về ở Mạc phủ dưới. Đặt thành chung nhận thức, Tích Nguyệt thu đi rồi binh khí các khế nhà. Cùng Kim lão bản giống nhau, đưa về Mạc phủ, mỗi tháng nộp lên doanh số bán hàng 6 thành, một thành lưu trong tiệm tài chính vận chuyển, hai thành là bọn họ tiền công. Đến nỗi còn có một thành Tích Nguyệt làm cho bọn họ chứa đựng lên lưu làm khẩn cấp khi dùng. Từ vũ khí các gia tới Tích Nguyệt không có lại đi nhà đấu giá, dù sao nàng tin tưởng Kim lão bản sẽ xử lý tốt hết thảy. Đương hai người đứng ở Mạc phủ cửa khi, thiếu niên lộ ra kinh ngạc biểu tình, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy tráng lệ huy hoàng viện phủ, có thể cùng nó so sánh phòng trừng cũng chỉ có hoàng cung. Tích Nguyệt nhìn thoáng qua thiếu niên, ánh mắt như cũ là lạnh băng, thiếu niên cả người chấn động. Đi thôi. Vào Mạc phủ, thiếu niên nhìn bên trong phủ cảnh sắc mang cho hắn thị giác chấn động cũng không thể không khen cái này viện phủ thiết kế người. Thực sáng tạo, không mất đại gia phong phạm khí thế, lại có Mạc phủ độc đáo ưu nhã. Nhưng duy nhất không đủ là này trong phủ thực sự thực tiêu điều. Tích Nguyệt ngày ấy trở về cùng ngày lại phân phát rất nhiều người, hiện tại trong phủ chỉ có Diệp Thúc, nàng, thiếu niên, Dạ Lanh Trạch cùng một cái hầu hạ Diệp Thúc gia đình. Liên cái nha hoàn cùng thủ vệ người đều không có. Dù sao nàng ngày thường cũng không ở trong phủ, liền Diệp Thúc cùng kia nha hoàn. Đến nỗi an toàn vấn đề, có nàng cùng Dạ Lanh Trạch thiết hạ kết giới nói vậy kia quốc sư cũng chưa chắc phá. Thiếu gia ngài đã trở lại. Nữ. Mạc Thiên. Dạ Lanh Trạch kêu nàng nữ nhân kêu quán. Vừa mới thiếu chút nữa mất miệng. Cũng may Tích Nguyệt một ánh mắt chừng qua đi mới phòng ngừa hắn miệng rộng. Diệp Thúc, hắn kêu Mạc Ly, từ giờ trở đi hắn khả năng muốn ở chúng ta Mạc phủ đãi một đoạn thời gian, ngươi đi cho hắn chuẩn bị nhà dưới gian cùng nước tắm, lại lấy một bộ ta quần áo mới cho hắn. Thiếu niên kinh ngạc nhìn Tích Nguyệt lựa chọn làm lơ. Tắm rửa xong lúc sau tới ta phòng tìm ta. Thấy Tích Nguyệt về phòng, Dạ Lanh Trạch cũng chạy nhanh tung ta tung tăng theo sau. Trở lại phòng Tích Nguyệt ngồi ở ghế trên, chớp mắt. Hai ngày này quá thực sự thực mau, thực phong phú nhưng là không yên ổn. Gần nhất sự kiện một kiện tiếp theo một kiện không được an bình. Ai, Tích Nguyệt thở dài. Đích xác, nàng hiện tại thực lực còn quá yếu, thủ còn không có báo xong, chính mình đến thân thế còn không biết hiểu. Nàng lại như thế nào sẽ an bình đâu? Nữ nhân, ngươi lại làm sao vậy? Ta phát hiện các ngươi nhân loại nữ nhân thật khó cân nhắc. Một hồi lại là thở dài, một hồi lại là rớt nước mắt đến, thật là ứng các ngươi đến câu kia ngạn ngữ. Gọi là gì tới? Dạ Lanh Trạch đôi tay bảo vệ môi trường ở trước ngực vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Tích Nguyệt không phản ứng hắn, theo sau nặng nề tới câu, nữ nhân tâm đáy biển châm. Đúng đúng đúng. Chính là câu này. Dạ Lanh Trạch như gà con mổ thóc dùng sức đến gật đầu. Theo sau nhà ở chung lại là chết giống nhau yên tĩnh, chỉ còn lại có hai người mỏng manh đến tiếng hít thở. Bất chi bất giác trời đã tối rồi, Tích Nguyệt mơ mơ màng màng nghe thấy có tiếng đập cửa, tiến vào. Dùng tay đè chính mình huyệt thái dương. Thật là, hẳn là mấy ngày nay không hảo hảo ngủ nguyên nhân, gần nhất đặc biệt mệt. Ngoài cửa, một cái người mặc một thân màu đen quần áo dùng chỉ bạc thêu mạn châu xa hoa thiếu niên tiến vào. Quả nhiên người rửa y trang mã rửa an, thu thập lúc sau hắn thoạt nhìn cũng là một cái thập phần xoáy khí thiếu niên đâu. Ánh trăng xuyên thấu qua rộng mở môn chiếu vào thiếu niên trên người, hắn ướt rầm rề mặc phát khoác ở sau người, hắc y ly thượng màu bạc đóa hoa ở ánh trăng chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ mỹ diễm, tựa hồ thật là từng đóa nở rộ mạn châu xa hoa. Này một bộ quần áo đích xác thực thích hợp hắn. Hắn mặt tựa hồ còn mang chút non nớt, dường như không có hoàn toàn mở ra, non nớt chung có sinh ra đã có săn quý tộc cảm. Giữa mày ưu sầu, tựa như lóa mắt sao trời trong mắt luôn có một mặt tàn nhẫn tàng thực hảo, dường như trong lòng có ngàn vạn loại không làm. Thử hỏi, như vậy thiếu niên như thế nào sẽ là người thường? Tích Nguyệt vung tay lên, một trận gió thổi qua đóng cửa lại. Nam ở trên giường kiều chân bắt chéo Dạ Lanh Trạch ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên. Nhưng mà thiếu niên hồi cho hắn cũng chỉ là một cái nhàn nhạt ánh mắt. dường như hắn hoàn toàn không đem hắn coi như một chuyện giống nhau. Tích Nguyệt tuy rằng không cố tình đi chú ý bọn họ hai người động tác nhỏ ngồi ở ghế trên lười biếng chớp mắt, nhưng là không đại biểu nàng đoán không được. Thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản, đến nỗi hắn vì sao sẽ xuất hiện ở đế đô là chuyện của hắn. Hiện tại nếu đi tới nàng Mạc phủ, vậy không phải do hắn sảng bậy. Người tên là gì, từ đâu tới đây, năm nay bao lớn? Tích Nguyệt nhắm mắt lại không đi xem thiếu niên, bằng không nàng nhất định sẽ nhìn đến thiếu niên kia màu đen con ngươi làm bộ bình đạm biểu tình, lại hiện lên kinh ngạc cùng tàn nhẫn. Nhưng mà Tích Nguyệt không hỏi hắn đến nơi đây tới mục đích, đó là chuyện của hắn. Chỉ cần không thương cập chính mình ích lợi kia liền hảo. Mạc Ly, cục đa chấn, 19 tuổi. Thiếu niên thanh âm vững vàng trả lời. Tích Nguyệt nhíu nhíu mày. Người tên là gì? Lại lặp lại một lần lời nói mới rồi. Thiếu niên không nói, dùng nghi vấn ánh mắt nhìn chằm chằm Tích Nguyệt. Ta hỏi chính là ngươi tên thật tự, đừng cùng ta giả ngu. Ngươi nếu không nói, chờ ta điều tra ra, ngươi sẽ không có hảo trái cây ăn. Tích Nguyệt một đôi mắt phượng mở, mang theo lạnh thấu xương hàn quang nhìn về phía thiếu niên. Ta không biết ngươi vì sao phải tới tìm ta, hơn nữa tìm mọi cách tiến vào Mạc phủ. Tích Nguyệt đứng dậy, đến gần thiếu niên. Nhưng ta đoán, ngươi nhất định có cầu cùng ta. Tích Nguyệt đường vòng thiếu niên phía sau hiện tại ngoài cửa sổ nhìn bên ngoài mỹ lệ ánh trăng, xem nhẹ thiếu niên trong mắt kinh ngạc chi sắc. Dạ Lãnh Trạch nhưng thật ra tự tại nằm ở Tích Nguyệt trên giường lớn, xuyên thấu qua xa mỏng chú ý thiếu niên nhất cử nhất động. Tích Nguyệt xoay người nhìn thiếu niên cùng nàng giống nhau cao bóng dáng, hắn đôi tay nắm chặt thành nắm tay, lại đưa khai, lại lần nữa nắm chặt thành nắm tay. Thiếu niên do dự Dạ Lãnh Trạch cũng xem ở đáy mắt. Ngươi có biết Hách Liên nhất tộc thống trị đế đô hơn 200 năm vì sao sửa lại quân thị? Mà quân thị vì sao thống trị 31 năm, đến bây giờ còn ở dùng Hách Liên tính toán thời gian? Thiếu niên gắt gao nắm chặt nắm tay, túi đầu, thân thể nhân nói những lời này mà run rẩy. Tích Nguyệt nhíu mày, hoàng gia sự, nàng còn không nghĩ tham dự. Hoàng tộc sự tình ta không nghĩ tham dự. Thỉnh ngươi rời đi. Vì cái gì? Thiếu niên lau sạch trên mặt nước mắt xoay người dùng run rẩy thanh âm hỏi Tích Nguyệt. Hoàng tộc việc từ trước đến nay phồn đa, lại có các ngươi hoàng tộc chính quyền đoạt quý không cần liên lụy đến chúng ta dân chúng trên người. Thiếu niên lại là một giọt nước mắt thoát ly hốc mắt khống chế. Ta là tiền triều lưu lại cô nhi. Giúp ta có cái gì không tốt? Đại ta quân lâm thiên hạ. Đình. Ta nói rồi, các ngươi hoàng thất chi gian có cái gì ân oán không cần xả đến dân chúng trên người, ta không nghĩ tham dự. Tích Nguyệt thái độ cũng là thập phần kiên định. Thiếu niên hít sâu một hơi, thong thả phun ra, như là quyết định một kiện sự kiện trọng đại giống nhau. Ta dùng Phượng Hoàng Kim Vũ cùng tương lai nửa Giang Sơn làm đáp tạ tặng cho ngươi. Cấp người đọc nói. Quyến rũ viết đến nơi đây, vô tâm biết cuối cùng phát triển. Lại không biết như thế nào biểu đạt ra tới. Không biết các ngươi là thấy thế nào vô tâm, thời gian dài đoạn càng hiện giờ lại có bỏ hố ý tưởng. Đem các ngươi tưởng lời nói ở bình luận khu nói cho ta đi. 151 chương cường giả vi tôn chín đại kết cục. Đình. Ta nói rồi, các ngươi hoàng thất chi gian có cái gì ân oán không cần xả đến dân chúng trên người, ta không nghĩ tham dự. Tích Nguyệt thái độ cũng là thập phần kiên định. Thiếu niên hít sâu một hơi, thong thả phun ra, như là quyết định một kiện sự kiện trọng đại giống nhau. Ta dùng Phượng Hoàng Kim Vũ cùng tương lai nửa Giang Sơn làm đáp tạ tặng cho ngươi. Phượng Hoàng Kim Vũ. Tích Nguyệt nhíu mày, không phải nói Phượng Hoàng Kim Vũ ở mặt khác Tam Quốc sao? Như thế nào sẽ ở cái này thiếu niên trong tay? Tích Nguyệt bán tín bán nghi, ánh mắt nhìn về phía trên giường Dạ Lãnh Trạch, hắn cũng lắc đầu. Ngươi nói Phượng Hoàng Kim Vũ là từ đâu được đến? Tích Nguyệt trực tiếp song xuôi hỏi ra tới, đầy mặt nghiêm túc. Thiếu niên cho rằng Tích Nguyệt là tới hứng thú, lộ ra vui sướng tươi cười. Đây là ta tổ truyền xuống dưới A. Tích Nguyệt nhắm mắt lại lẳng lặng sửa sang lại hạ suy nghĩ, theo sau ánh mắt bình đạm nhìn thiếu niên gương mặt. Rõ ràng nhìn như vô hại, lại là lại làm nàng nhảy vào bẫy dập bên trong. Nhưng mà Tích Nguyệt cũng không biết hắn nói chính là thật là giả. Nàng hồi ức kia một ngày nàng từ Phượng Hoàng Huyết Ngọc Trung được đến ký ức. Nếu nàng không đoán sai, nữ nhân kia hẳn là chính là mẫu thân của nàng, Nguyệt Ly. Đến nỗi đứa bé kia, hẳn là chính là nàng đi. Nhưng là nàng lại là như thế nào gả vào cung gia? Con thanh cung gia chủ mẫu? Lại là như thế nào bị giết? Nàng không nghĩ ra. Nếu này Phượng Hoàng Kim Vũ trung giấu giếm ám nguyên tố giao cho thủ đô một quân chi chủ bảo tồn là không thể tốt hơn. Nhưng hôm nay thế nhưng tới rồi tiểu tử này trong tay. Tích Nguyệt đừng đi thâm ý nhìn thoáng qua thiếu niên. Thiếu niên lại là nhìn đến Tích Nguyệt ánh mắt, tránh thoát tới. Là vì dẫn nàng thượng câu sao? Vậy như hắn mong muốn. Có thể. Ở ngươi yêu cầu thời điểm. Ta có thể giúp ngươi. Nhưng ta chỉ biết làm ngươi phía sau màn người. Ngươi không cần vọng tưởng bán đứng ta, hoặc là làm đối ta cùng với Mạc Phủ bất lợi sự tình Phượng Hoàng Kim Vũ. Nếu là giả, nàng không ngại giết hắn. nhưng nếu là thật sự, có cái hoàng đế cùng chính mình cùng cái trận doanh, cũng là không tồi. Bởi vì, ta sẽ ở kia phía trước giết ngươi. Nếu là không ở chính mình trong khống chế, lưu trữ hắn cũng vô dụng. Từ giờ trở đi ngươi muốn nghe ta, không chuẩn ngỗ nghịch ta ý tứ. Tích Nguyệt đôi mắt phụt ra ra lạnh thấu xương hàn quang, phảng phất hắn không đáp ứng dây tiếp theo hắn liền sẽ lập tức xử tử hắn. Thiếu niên nhìn Tích Nguyệt rét lạnh ánh mắt lại không có một tia sợ hãi. Hảo. Hắn đích xác yêu cầu hảo hảo đánh bóng dưỡng hối, trước mắt cái này so với hắn nhỏ vài tuổi thiếu niên rất có thực lực cùng thủ đoạn. Đúng là hắn sợ yêu cầu. Hắn sẽ trở thành hắn Hách Liên Mặc tốt nhất giúp đỡ. Tích Nguyệt nằm ở bên cửa sổ giường nệm thượng, nhậm ánh trăng chiếu vào chính mình trên người. Cùng một đầu tóc bạc huy ứng phát ra mê người bạch quang. Mặc Ly lại là nhìn giường nệm thượng thiếu niên mê mắt, hắn phảng phất so nữ nhân còn muốn mỹ. Nếu nàng là nữ nên có bao nhiêu hảo, cơ trí, mê người có thực lực. Đột nhiên Mạc Ly liền chính mình cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ có ý nghĩ như vậy, trước mắt cái này rõ ràng là cái nam tử A. Lúc này lại muốn so nữ tử còn muốn Mỹ. Hắn cũng ở An Trung quan sát hồi lâu cái này Mạc Thiên, cũng hỏi thăm qua cái này Mạc Phủ. Đều nói Mạc Phủ Mạc Lao ra là cái nhiều năm bên ngoài thương nhân, cũng là gần nhất mới đến đế đô, một đêm chỉ gian quật khởi cái này gia tộc. Mạc Phủ người đều thực thân bí. Không cùng người ngoài lui tới, tựa hồ cũng không có vào triều làm quan ý tưởng. Nguyên nhân chính là vì là như thế này hắn mới có thể tuyển thượng Tích Nguyệt. Cảm thụ được Mạc Ly đánh giá, Tích Nguyệt cũng không nói lời nào. Nhưng là tán thả ra tinh thần lực kiểm tra thiếu niên thân thể, tựa hồ hắn giống như không thể tu luyện. Con hảo chỉ là gân mạch tắc nghẽn, làm dạ lanh trạch cho hắn đả thông thì tốt rồi. Rạng sáng, Thái Dương còn ở ngủ say chung. Mạc phủ Tích Nguyệt trong phòng Tích Nguyệt cùng Tử Khiên công đạo một chút sự tình. Theo sau làm hắn lưu tại chính mình phòng hảo hảo ngốc không cho người khác phát hiện. Uy, ngươi rời giường sao? Ngoài cửa dạ lãnh trạch có lẽ là cảm nhận được Tử Khiên hơi thở cho nên đi vào Tích Nguyệt ngoài cửa. Vào đi. Dạ lãnh trạch không nói hai lời đẩy ra cửa phòng, cảnh giác quan sát đến Tích Nguyệt phòng. Này tìm xem chỗ nào tìm xem. Đã có điểm như là tới bắt gian. Kia chỉ hồ ly có phải hay không tới? Dạ lãnh trạch đệ thấp thanh âm, rốt cuộc Mạc phủ những người khác còn ở ngủ say chung. Bọn họ còn không biết cái này Mạc Thiên kỳ thật chính là cung Tích Nguyệt. Tích Nguyệt muốn che giấu chính mình thân phận, liền tính dạ lanh trạch lại như thế nào hồ nháo cũng là muốn phối hợp. Tích Nguyệt mặc không lên tiếng gật gật đầu ở trước bàn trang điểm sơ chính mình một đầu tóc bạc, không đi xem dạ lanh trạch. Nàng hiện tại cảm giác nàng càng thích này một đầu tóc bạc. Dạ lanh trạch đóng lại cửa phòng mới vừa hướng đi bên trong tìm Tử Khiên lại phát hiện Tích Nguyệt phía bên phải gương mặt có điểm màu đỏ, liền chiều Tích Nguyệt đến gần, phát hiện Tích Nguyệt phía bên phải gương mặt đốm đỏ. T. Nữ nhân, ngươi này đốm đỏ như thế nào làm cho? Hảo dọa người. Dạ lanh trạch che lại chính mình trái tim nhỏ, mãn nhãn kinh hách trang, trong con ngươi tràn đầy lệ quang. Thoạt nhìn thật đáng thương. Tích Nguyệt hít một hơi thật sâu, buông lược, nếu nói, đây là ta chân dung đâu. Đây là khẳng định câu. Dạ lanh trạch nghe xong, đầu tiên là sửng sốt vài giây. Theo sau khôi phục bình thường. Chạy nhanh ngăn trở Tích Nguyệt đứng dậy, hảo hảo đánh giá Tích Nguyệt mặt. Chắc không được hắn cảm giác gần nhất nhìn nàng nửa khuôn mặt giống như biến xinh đẹp, nguyên lai nàng là khôi phục chân dung A. Nàng hiện tại gương mặt này tuy rằng cùng nàng dịch dung gương mặt kia có 3 phần tương tự, nhưng lại mỹ không ngừng 3 phần. Chỉ tiếp kia trên mặt đốm đỏ. Chỉ là nữ nhân này thế nhưng không vì chính mình trên mặt có được xấu đốm mà động dung. Vẫn như cũ là như vậy khí phách, cao ngạo. Không quan hệ, nữ nhân, về sau ngươi nếu là gả không ra ta cưới ngươi. Không biết sao. Dạ lanh trạch ma xui quỷ khiến nói ra những lời này. Tích Nguyệt ánh mắt từ trên người hắn rời qua nhìn về phía nội thất. Xuất hiện đi. Theo Tích Nguyệt thanh âm xuất hiện một cái tóc bạc bạch đi rìa nam tử, phía bên phải gương mặt mang theo mặt nạ. Này! Này! Dạ lanh trạch nhìn xem người kia nhìn lại Tích Nguyệt, hai người kia quá giống, thân cao đều giống nhau. Đột nhiên dạ lanh trạch như là nghĩ tới cái gì giống nhau, chụp một chút chính mình cái chán, bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ vào cái kia Mạc Thiên. Ngươi là Tử Khiên. Ân, còn không tính buồn. Dạ lãnh trạch lưu hoán ánh mắt nhìn về phía Tích Nguyệt, Tích Nguyệt bất đắc dĩ cười cười. Không thể không nói Tử Khiên ngụy trang thật sự thực hảo, liền thân cao đều giống nhau, ngay cả Tích Nguyệt phía bên phải trên má đốm đỏ đều có. Ánh mắt, càng là cơ hồ giống nhau như lúc. Đến nỗi lạnh băng khí chàng đó là Tử Khiên sinh ra đã có sẵn, đây cũng là Tích Nguyệt tuyển hắn nguyên nhân. Hồ tộc đều có hai cái sinh ra đã có sẵn năng lực, ngụy trang thuật, cùng mị thuật. Muốn cho bọn họ đi trang một người dễ như trở bàn tay. Có thể làm cho bọn họ sắm vai ra tới người, liền tính là thân cận nhất người đều nhận không ra, có thể thấy được có bao nhiêu lợi hại. Đây cũng là hôm nay rạng sáng Tích Nguyệt đột nhiên nghĩ đến, cho nên gọi tới Tử Khiên. Đem chuyện này phân phó cho hắn, còn nói cho hắn kế tiếp phải làm sự. Về sau nàng không ở thời điểm, hắn chính là Mạc Thiên. Có lẽ ở chỗ này quyến rũ liền sẽ đạm ra các vị trong mắt, nhưng ở vô tâm trong lòng đây là đau. Ai đều sẽ không nói từ bỏ liền từ bỏ, lúc ban đầu tâm huyết sẽ so cái gì đều chân quý. Ở các ngươi trong lòng đây là thái giám, nhưng ở vô tâm trong lòng nó còn có rất nhiều chuyện xưa ở kéo dài. Ý nghĩa giả không tự ý nghĩa, vô tâm cũng đều không phải là vô tâm, có thể khai đạo người khác lại khai đạo không được chính mình. Trong lòng phun tảo, chửi rủa vô tâm, ta đều tiếp thu. 19402-94889 đây là vô tâm cực cờ. Muốn phun tảo đều đến đây đi, ta đều tiếp thu. Nhưng là phía dưới vô tâm sẽ dùng ngắn gọn đem kế tiếp chuyện xưa nói cho đại gia. No một tích nguyệt cùng Mạc Ly, Hách Liên Mặc, thuận lợi tiến vào trời cao học viện học tập. Đến nỗi Dạ Lãnh Trạch hóa thành vì một con rắn nhỏ ngốc tại Tích Nguyệt bên người, hắn ngọc bài cho Mạc Ly. Từ Khiên ra vẻ Mạc Thiên, ở Mạc phủ đại lý lớn nhỏ sự vụ, vì Tích Nguyệt sáng lập nàng chính mình thế lực, Diêm Sát. Tiến vào trời cao học viện sau không ngừng âm mưu hướng nàng vào tới, nàng nhất nhất tiếp thu. Tại đây trong đó, nàng bị người hãm hại mất một thân tu vi, Dạ Lãnh Trạch trọng thương hôn mê. Cũng may quốc sư cho dù đuổi tới vì nàng chữa trị gân mạch cũng thu nàng vì đồ đệ, đóng cửa tu luyện. Nửa năm sau Tích Nguyệt trọng thương khỏi hẳn, không nghĩ ở học viện đãi đi xuống, ra ngoài rèn luyện tìm kiếm mặt khác Phượng Hoàng Kim Vũ, trở thành tân tinh lính đánh thuê vô. Bằng vào thực lực của chính mình cùng cơ trí, thành lập thuộc về chính mình dòng binh đoàn. Nhưng mà lại một lần bị cùng người hãm hại, quốc sư lại lần nữa tiến đến cứu giúp, Tích Nguyệt phát hiện quốc sư chính là Long Phi Mặc. No hai Tích Nguyệt đem dòng binh đoàn chính thức thu vào Mạc phủ kỳ hạ, đãi nàng trở về là lúc, Tử Khiên đã an bài hảo hết thể chờ nàng trở về. Mà bên người nàng lại đứng một người khác. Đối với Tử Khiên ấy náy Tích Nguyệt vô pháp đền bù. Tích Nguyệt ở đế đô kinh doanh Mạc phủ, Dạ Lãnh Trạch tỉnh lại, Hách Liên Mặc học thành trở về. Đang muốn tiến thêm một bước kế hoạch, lúc này mạo hiểm ma tộc cùng hoàng thất hoạt động vì bảo đế vị. Long Phi Mặc vứt bỏ thân phận cùng Tích Nguyệt kề vai chiến đấu, hai người tình cảm thăng ôn. No ba đối mặt ma tộc đối nàng lần lượt chèn ép, Tích Nguyệt không những không tử, càng đánh càng hăng. Lại một lần chính thức trong khi giao chiến gặp được ngày ấy chợ đen Hắc Y Dị Nhân. Hắc Y Lệ Nhân nói ra Tích Nguyệt thân phận là ma giới công chúa. Trong lúc nhất thời đồn đại vớ vẩn, Tích Nguyệt vô pháp ở đế đô sinh hoạt, Long Phi Mặc không rời không bỏ bồi nàng hồi hướng Nguyệt tộc. Nguyệt trong tộc lại cảnh còn người mất, chỉ còn lại có Nguyệt Linh cùng đại trưởng lão. Cung gia kia 20 cá nhân không biết khi nào trở về cung gia. Mà Tích Nguyệt trong lúc nhất thời không khí, ở biết được chính mình thật là thân phận dưới tình huống, tẩu hỏa nhập ma. Cung gia lợi dụng nàng phàn quyền phú quý, nàng mẫu thân lợi dụng nàng cho nàng báo thù. Nàng cha ruột lợi dụng nàng trọng trấn ma tộc. Thành ma hậu Tích Nguyệt đi trước đế đô tàn sát chúng ma, không được tự khống chế, bị vô tâm khống chế, giết lung tung vô tội, trọng thương Long Phi Mặc sau khôi phục thần trí. No bốn Long Phi Mặc bị bắt trở lại hắn Long tộc một mạch địa phương tiến hành trị liệu. Long Phi Mặc tỉnh lại Tích Nguyệt không màng tất cả đi vào trước mặt hắn, hắn lại không hề nhận thức nàng. Sửa sang lại hảo tâm tình Tích Nguyệt mỗi ngày bồi Long Phi Mặc liêu khởi từ trước sự. Nàng nói, chờ hết thể sự tình đều sau khi kết thúc chúng ta liền thành thân. Ta yêu ngươi, có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta tâm liền lưu tại ngươi nơi đó. Tích Nguyệt rơi lệ đầy mặt, nói ra cuối cùng một câu. Ngươi nói, nếu ta không còn nữa, ngươi cũng sẽ không sống một mình, ngươi sẽ bồi ta cùng nhau luân hồi, kiếp sau ngươi sẽ không màng tất cả tìm được ta. Hiện giờ ngươi lại cái gì đều nhớ không nổi. Tích Nguyệt ôm Long Phi Mặc khóc giống, một đôi tay đỡ lên Tích Nguyệt phía sau lưng. Đồng đốc, ta như thế nào sẽ bỏ được quên ngươi, rời đi ngươi Long Phi Mặc hôm nay sớm đã khôi phục ký ức. No năm đại kết cục, Long Phi Mặc cùng Tích Nguyệt hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Tử Khiên kế thừa hồ tộc vương vị, lựa chọn quên mất hết thể quản lý hồ tộc. Dạ Lãnh Trạch ở Tích Nguyệt vì Long Phi Mặc tìm kiếm hy hữu linh dược khi chúng độc bỏ mình. Quân Minh Ngạn vì đoạt vương vị sa đọa vì ma bị thần tộc chém giết. Quân Khuynh Nhan một lòng Tích Nguyệt, quy ẩn núi rừng. Tích Nguyệt ca ca Cung Hạo Hiên vẫn luôn là cái nhân vật thần bí, kỳ thật hắn chỉ là phong bạch đi một bộ phận lực lượng hóa thân, hoàn thành bảo hộ Tích Nguyệt nhiệm vụ cũng đi đầu thai. Kỳ thật sau văn hết thể vô tâm sớm đã cấu tứ hảo, chỉ là lòng có dư lực mà lực không đủ. Đáng tiếc các vị bồi vô tâm một đường đi tới. Vô tâm không phải một cái hảo tác giả sẽ không tùy ý bỏ văn. Cứ như vậy, vô tâm cái này bút danh khiến cho nó vĩnh viễn lưu tại trong lòng ta. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.